Tô Ngọc Uyển trở lại ngày ảnh các, chính thời áo khoác phục chuẩn bị tắm gội, Hạ Chí liền tới báo, nói Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh tới. Bọn họ hai người tuy rằng không đi niệm thư, nhưng Tô Ngọc Uyển lại quy định bọn họ mỗi ngày niệm một canh giờ thư, luyện nửa canh giờ tự, hơn nữa định kỳ tiếp thu tiên sinh khảo hạch không đủ tiêu chuẩn giả, muốn một lần nữa trở lại học đường niệm thư. Hôm nay đó là khảo hạch nhật tử, hai người đi tiên sinh trong phủ, hiện tại mới trở về. Nay phủ một hồi phủ, biết được Tô Ngọc Uyển từ Sơn Thượng hạ tới, quần áo cũng không đổi, liền tới thấy Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển mệt mỏi nhiều thế này thời gian, hơn nữa vừa rồi cảm xúc dao động, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Tiêu hai cái đệ đệ tiến vào nói trong chốc lát lời nói, liền làm cho bọn họ đi trở về. Nàng tắc gội đầu tắm rửa, hảo hảo mà ngủ một giấc. Một giấc này ước chừng ngủ đến ngày ngả về Tây, nàng mới tỉnh lại. Thấy được nàng tỉnh lại, vẫn luôn canh giữ ở nàng trước giường Lê Mụ Mụ cười đối nàng nói, việc hôn nhân lui, Lý gia đã đem cô nương thiếp canh đưa lại đây. Nói, nàng lấy quá một cái cháp, mở ra cái nắp, đưa cho Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển nhìn đến bên trong thiếp canh, cầm lấy tới phiên phiên, phát hiện đúng là tên của mình cập sinh nhật, trong lòng buông lỏng, đại thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá. Chương 42 ân thị ra tay. Đói bụng đi. Lao nô kêu đầu bếp hầm nhân sâm canh gà, cô nương này trận mệt nhọc, nhưng đến hảo hảo bổ một bổ. Lê Mụ Mụ nhìn đến Tô Ngọc Uyển mặt gầy một vòng, đau lòng nói. Tô Ngọc Uyển xoa xoa bụng, thật đúng là đói bụng. Đứng dậy tịnh mặt, làm Lê Mụ Mụ cho nàng đơn giản mà vãn cái búi tóc, Lập Xuân cùng Hạ Chí đã đem cơm dọn xong. Tô Ngọc Uyển uống lên một chén canh gà, đang muốn ăn cơm, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân, ngay sau đó rèm cửa bị nhấc lên, Cốc Vũ chạy tiến vào, thở gấp nói, cô nương, Lý gia phái người đem từ hôn sự nói cho Lao Thái Thái, Lao Thái Thái kêu Thái Thái qua đi, chính đại phát giận đâu. Cô nương ngài mau đi xem một chút đi. Tô Ngọc Uyển lập tức buông chiếc đũa, đứng dậy, cho ta trải đầu thay quần áo. Lê Mụ Mụ cùng mấy cái nha hoàn mấy cái công việc lu bù lên, Tô Ngọc Uyển đổi hảo quần áo, liền hướng Hy Ninh đường mà đi. Khai hậu viện môn trực tiếp qua nhị phòng, mới vừa vào Hy Ninh đường viện môn khẩu, Tô Ngọc Uyển liền nghe được Tô lão thái thái trung khí 10 phần chửi bậy thanh từ trong phòng truyền đến. Còn đem ta lão bà tử để vào mắt sao? Ngươi có phải hay không cho rằng ta không phải ngươi thân bà, lại phân ra, liền quản không được ngươi. Từ hôn chuyện lớn như vậy không cùng ta lão bà tử nói một tiếng, liền tự tiện làm chủ. Làm như vậy bất kính sự, ta hoàn toàn có thể thế thanh ca nhi hưu ngươi. Hai người đến gần chút, liền nghe thấy ân thị anh tiếng khóc. Tô Ngọc Uyển nhanh hơn bước chân, bước qua ngạch cửa, đi vào. Nha, đây là ai nha? Thật đúng là khách đi đến, thỉnh đều thỉnh không tới đâu. Nàng này vừa vào cửa, nhị thái thái Ngụy thị liền âm dương quái khí mà mở miệng. Lại đi tới dùng mắt phong quát Tô Ngọc Uyển hai mắt, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Tô Ngọc Uyển lạnh lùng nói, điều này phó quỷ bộ dáng, còn không chịu ở nhang đốc, thế nào cũng phải lên núi xuất đầu lộ diện. Cái này hảo đi. Bị ngươi từ hôn. Hiện giờ hỏng rồi Tô gia nữ hải nhi thanh danh, ngươi lấy cái gì tới bồi thường chúng ta Lăng tỷ nhi cùng Vân tỷ nhi hảo việc hôn nhân. Nói nàng xoay người hướng về Tô lão thái thái, hoa mà một tiếng khóc lên, nương, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Nhà ta Lăng tỷ nhi đều 14, chính tìm kiếm việc hôn nhân đâu, Vân tỷ nhi càng là đều tương xem trọng nhân ra, lập tức liền phải đính hôn. Hiện tại Huyền tỷ nhi bị người lui thân, Tô gia nữ hải nhi thanh danh hỏng rồi, còn có ai nguyện ý cùng ta kết thân? Chúng ta hai phòng nhưng đều bị Huyền tỷ nhi cấp hại thảm nha. Nếu là thiếp canh không bắt được, có một số việc Tô Ngọc Uyển còn có điều cố kỵ khó mà nói ra tới. Hiện tại thiếp canh bắt được, không có cố kỵ, Ngụy thị đại náo một hồi, đảo rất hợp nàng tâm ý. Nàng chậm rãi duỗi tay, tháo xuống mũ có rèm, lộ ra kia trường tràn đầy điểm đen từ mặt, sau đó dùng như thu thủy đôi mắt nhìn quét ở đây người liếc mắt một cái, đem Tô lão thái thái, Ngụy thị vẻ mặt giận dữ, Tần thị đã đoán lại liên phức tạp biểu tình đều xem ở trong mắt, lúc này mới dùng lạnh lẽo thanh âm nói, là biểu mợ nói đao cá ăn không ngại, nhị muội muội lại dùng lời nói kích ta, ta mới ăn đao cá trên mặt ra bệnh sởi hủy dung, Lý gia cũng mới đưa ra từ hôn. Hiện giờ, ta hủy dung, bị lui thân. Tổ mẫu cùng nhị thẩm nương không nói đại biểu khổng ra, ngụy ra cùng nhị muội muội hướng ta cái này người đáng thương xin lỗi, ngược lại chỉ vào ta mắng, nói ta hại nhị muội muội cùng ta muội muội. Thế gian thế nhưng còn có như vậy đổi trắng thay đen chuyện này, ta thật đúng là mở rộng tầm mắt. Nàng ngữ điệu không vội không từ, thanh âm không cao không thấp, cảm xúc càng là bình đạm đến như là nói một kiện cùng chính mình không liên quan sự, nhưng nghe ở mọi người trong thai, lại cảm giác được đến một cổ dày đặc hàn ý. Ngụy thị lại là không sợ. Nàng nhảy dựng lên chỉ vào Tô Ngọc Uyển mắng, quan biểu tẩu cùng Lăng tỷ nhi chuyện gì? Là chính ngươi tham ăn mới ăn đau cá, quái được ai tới? Lại nói, lý do từ hôn, lý do chính là ngươi xuất đầu lộ diện, bất kính bà mẫu. cùng đao cá lại có gì quan hệ? Ngươi đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, trả đũa. Xuất đầu lộ diện, bất kính bà mẫu. Tâu Ngọc Uyển cười lạnh, ai không biết đây là Lý Thái Thái tìm ra lấy cớ. Chân chính nguyên nhân, nghĩ đến nhị thẩm ngươi nhất rõ ràng đi. Ngươi mua được Lý gia vị kia họ Tống nhị nãi nãi, cả ngày ở Lý Thái Thái trước mặt nói ta nói bậy, bại ta thanh danh, còn không phải là muốn cho Lý gia tử hôn sao. Ngươi hủy ta dung, hại ta bị tử hôn, hiện giờ ngược lại nói ta liên lụy Tâu Ngọc Lăng. Trên đời này, còn có so ngươi càng ác độc càng âm hiểm càng đổi trắng thay đen người sao. Nghe được lời này, Tần Thị sắc mặt manh biến đổi, nhìn chằm chằm Ngụy Thị ánh mắt tràn đầy không tốt. Liên tưởng khởi lúc trước Ngọc Lê truyền lại đây tin tức, nàng đối Tâu Ngọc Uyển lời này tin tưởng không nghi ngờ. Cái gì họ Tống nhị nãi nãi? Ta không quen biết. Ngươi thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người. Liên ngươi cả ngày suốt đầu lộ diện, ở vườn trà cùng những cái đó lộ mạng hán tử ở bên nhau, Lý ra người có thể không có ý tưởng. Lần trước Lý Thái Thái phái người tới báo cho ngươi, ngươi lại như thế nào làm? Nôn ngữ ác độc mà đem người mắng đi ra ngoài. Đây là đối nhà chồng thái độ sao? Mẫu thân ngươi bất kính bà, từ hôn chuyện lớn như vậy đều không cùng Lao Thái Thái nói, ngươi cũng bất kính bà, đem bà phái tới người nhục mạ một hồi. Các ngươi mẹ con hai người có biết hay không cái gì kêu hiếu đạo? Liền ngươi như vậy, còn cần đến ta lo lắng phí bạc đi thu mua ai sao? Ngươi cái này kêu tự làm tự chịu. Nhị thẩm nói chuyện tốt nhất tích chút khẩu đức, nếu không đã chết tất nhiên hạ 18 tầng địa ngục, chịu kia rút lươi chi khổ. Tâu Ngọc Uyển vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, cùng Ngụy Thị mặt đỏ thai hồng, nổi trận lôi đình bộ dáng hoàn toàn tương phản. Chúng ta thương gia nữ tử, trong nhà không có trụ cột, tự nhiên đến ra tới xử lý sinh ý, nếu không lệnh trong nhà lao hầu thiếu y hề thiếu thực, sinh hoạt không đốn, kia mới là bất hiếu không đễ. Năm rồi Lý Lão gia qua đời khi, Lý Thái Thái cũng ra tới xử lý quá sinh ý, trong đó tư vị nàng là rõ ràng cảm thụ quá, lại há nhân loại sự tình này trách cứ với ta. Nhị thẩm xử kế hủy ta dung mạo, lui ta việc hôn nhân, đoạt nhà ta sản, liên lụy ta muội muội, lệnh tổ mẫu lo lắng, người như vậy, có cái gì tư cách cùng ta nói nhân nghĩa hiếu đế? Đến nỗi cái gì xuất đầu lộ diện, cùng hán tử ở bên nhau, không phải nhị thẩm ngươi nhà mẹ đẻ người làm sự sao? Lấy này tội danh khấu đến ta Tô gia nữ tử trên đầu, hư ta Tô gia nữ tử thanh danh, nhị thẩm xem ra là không đem chính mình đương Tô gia người đâu. Ngươi nói cái gì? Ngụy Thị tức giận đến cả người phát run, nhảy qua tới liền phải đánh Tâu Ngọc Uyển cái tát. Cốc Vũ sớm đã làm tốt phòng bị, đang muốn tiến lên bắt lấy Ngụy Thị tay, lại không nghĩ ban đầu vẫn luôn anh khóc thút thít Ân Thị không biết khi nào đi vào bên người, một đầu đánh vào Ngụy Thị trên người, thiếu chút nữa đem Ngụy Thị đâm cho té ngã trên đất, hạnh đến nàng nha hoàn bà tử ở sau người đỡ lấy, mới tránh cho xấu mặt. Mọi người đều bị Ân Thị này vừa ra trăng dự kiến hành động làm cho trợn mắt há hốc mồm, Ngụy Thị cũng đã quên muốn mắng ra nói, nhìn Ân Thị nửa ngày phản ứng không kịp. Ân Thị gả tiến Tô gia mười mấy năm, chưa bao giờ cao giọng nói qua một câu, mặc dù là bị Tô Lão Thái Thái hoặc Ngụy Thị khí, cũng sẽ không theo người cái cỏ, chỉ biết rơi lệ khóc thút thít. Này một chút lại bỗng nhiên đâm hướng Ngụy Thị, giữ gìn nữ nhi, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Ân Thị tựa hồ không chú ý tới mọi người giải ra, đâm xong Ngụy Thị, thấy nàng không có ngã xuống đất, tiến lên một bước bang mà một tiếng, lại cho nàng một cái tát. Hơn nữa này bàn tay thập phần dùng sức, Ngụy Thị trên mặt lập tức nổi lên năm cái rõ ràng bàn tay ấn. Đánh xong lúc sau, Ngụy Thị nha hoàn bà tử mới phản ứng lại đây, rồi lại không dám đánh trả Ân Thị, chỉ là lôi kéo Ngụy Thị sau này lui, lại duỗi tay che ở nàng trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn, bị có chút binh hoang mã loạn. Nhìn Ân Thị đánh Ngụy Thị, trong phòng mọi người không riêng không phục hồi tinh thần lại, ngược lại càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối. Này vẫn là kia mềm yếu vô năng, gặp chuyện chỉ biết khóc thút thít Ân Thị sao? Nàng sẽ không bị cái gì bám vào người đi. Cái này ý niệm một toát ra tới, Tần Thị chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân đến lưng thoán đi lên cổ hắn ý, nàng không khỏi đánh cái dùng mình. Lão đại gia, ngươi Tô Lão Thái Thái thấy Ân Thị điên rồi dường như còn tưởng lại cấp Ngụy Thị một cái tát, rốt cuộc phản ứng lại đây, chỉ vào mọi người nói còn không chạy nhanh đem nàng giữ chặt. Nghe thấy bà hạ lệnh, Tần Thị theo bản năng duỗi tay muốn đi kéo Ân Thị, chỉ bàn tay đến một nửa, nàng lại rụt trở về. Tô Lão Thái Thái trong phòng nha hoàn bà tử đảo không nghĩ nhiều, chủ nhân phát lệnh, tự nhiên vâng theo. Liền muốn tiến lên lôi kéo Ân Thị. Nhưng lúc này, Tâu Ngọc Uyển sớm đã phục hồi tinh thần lại, tiến lên một phen kéo lại Ân Thị, lôi kéo nàng lui về phía sau vài bước. Nàng đảo không phải sợ Ân Thị lại đánh Ngụy Thị, mà là lo lắng Tô Lão Thái Thái trong phòng hạ nhân cấp Ân Thị xử ám chiêu, thừa dịp can ngăn công phu âm thầm ra tay tàn nhẫn, hoặc là giúp đỡ một bên, đem Ân Thị cố ý đưa đến phục hồi tinh thần lại Ngụy Thị trước mặt, cho nàng đánh vài cái, kia chẳng phải là thiệt thòi lớn. Chương 43 vạch trần. Ngụy Thị có tiền, ở Tô Lão Thái Thái trước mặt lại luôn luôn được sủng ái, này trong phòng không biết có bao nhiêu hạ nhân là bị Ngụy thị thu mua qua đâu. Lập Xuân cùng Cốc Vũ thấy Tô Ngọc Uyển tiến lên, đại khái cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng tiến lên đây, giống như giữ chặt Ân thị sau này lui, không cho nàng lại tát thai Ngụy thị, trên thực tế lại trực tiếp hộ ở nàng cùng Tô Ngọc Uyển phía trước. Quả nhiên, không chờ các nàng lui về phía sau vài bước, Ngụy thị liền phản ứng lại đây a mà một tiếng liền nhào tới, chuẩn bị đối Ân thị tay đấm chân đá. Nhưng mà làm Ngụy thị buồn bực chính là, Lập Xuân cùng Cốc Vũ che ở phía trước, Ân thị mang đến nha hoàn bà tử cũng tiến lên ngăn trở, nàng liền Ân thị cùng Tô Ngọc Uyển góc áo cũng chưa đụng tới. Lúc này, Tô lão thái thái mới như là mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, thẳng kêu, dừng tay, mau cho ta đều dừng tay. Đợi đến hai bên đều bị kéo ra, Tô lão thái thái liền đổ ập xuống mà mắng, này thành cái gì thể thống? Thế nhưng đánh nhau lên. Nếu như bị người truyền ra đi, chúng ta Tô gia thể diện đều cho các ngươi mất hết. Nàng chỉ vào Ân thị nói, hảo ngươi cái lao đại gia, ngày thường nhìn văn văn nhược nhược, vẫn là nhân gia xuất thân, như thế nào liền cùng kia trên đường cái người đàn bà đánh đá dường như, động thủ liền đánh người. Nay còn có hay không vương pháp, có hay không đem ta lão bà tử để vào mắt. Ngươi thật khi ta không dám thế thanh ca nhi hưu người không thành. Tô Ngọc Uyển còn tưởng rằng Ân thị là bị kích thích, mới làm ra như vậy sự tới, lúc này bình tĩnh lại, nàng không chừng sẽ sợ thành cái dạng gì nhi, khẳng định không thể bình thường cùng Tô lão thái thái đối đáp. Nàng lập tức liền muốn thay mẫu thân đáp lời, không liêu Ân thị lại nâng lên mặt, sắc mặt đỏ đậm, ánh mắt xúc động phẫn nộ, cảm xúc vẫn cứ thập phần kích động, nàng đánh nữ nhi của ta, ta liền đánh nàng. Ai muốn khi dễ nữ nhi của ta, ta liền tính đánh bạc mệnh không cần, cũng muốn cùng nàng liều mạng. Nói tiến lên một bước, ngăn ở Tô Ngọc Uyển trước mặt, căm tức nhìn Ngụy thị. Tô Ngọc Uyển ngẩn ngơ, đông nhiên cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Ngụy thị cũng là ngẩn ngơ, đang muốn nói chuyện, Tô lão thái thái lại đột nhiên một phách cái bàn, làm cản. Lão nhị gia chính là thím, là trưởng bối, nàng giáo huấn luyện tỷ nhi thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đánh nàng tính cái gì? A, tính cái gì? Trên đường kia không biết chữ phụ nhân đều so người có giáo dưỡng. Ân thị ngẩn ra, mày một ngưng, tựa hồ đang ở suy tư Tô lão thái thái nói có hay không đạo lý. Tô Ngọc Uyển vừa thấy không ổn, chạy nhanh ra tiếng nói, ta tuy không có cha, lại còn có nương. Ta nương liền ở chỗ này, muốn giao hấn cũng không tới phiên thím. Nếu là chiếu tổ mẫu cái này cách nói, kia chẳng phải là ta nương muốn đánh nhị muội muội cái tát liền đánh nàng cái tát. Cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tô lão thái thái há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, lại phát hiện thế nhưng không lời gì để nói. Ngụy thị từ trước đến nay đem Tô Ngọc Lăng trở thành hòn ngọc quý trên tay, vừa nghe lời này, tức khắc đã bị chọc giận, ai muốn đánh nữ nhi của ta, ta cùng nàng liều mạng. Xem, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tô Ngọc Uyển chào phúng cười, tổ mẫu, mặc dù cha ta không phải ngươi thân sinh, ngươi cũng đừng quá quá bất công mới là. Nói ra đi, nhưng không dễ nghe. Lại nói, ta nương là trưởng tẩu như mẹ. Đánh nhị thẩm nương, cũng là nàng bất nhân trước đây, trưởng tẩu đại lao thái thái giáo huấn với nàng, lại có cái gì sai. Chuyện này, đó là kêu người ngoài tới bằng lý, cũng không phải ta nương sai. Tô lão thái thái sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng là yêu nhất mặt mũi người. Vì thanh danh, mấy năm nay nàng đều không có khắt khe quá Tô Trường Thanh. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân là Tô lão thái gia giữ gìn trưởng tử, nàng không dám. Hiện tại nếu như bị người ta nói bất công, khắt khe trưởng tử lưu lại tới cô nhi quả phụ, nàng cả đời này khổ tâm kinh doanh ra tới hảo thanh danh đã có thể hủy hoại. Tô lão thái thái ách, Ngụy thị lại là không thuận theo. Gả tiến Tô gia nhiều năm như vậy, ngày thường bá đạo quán, này một chút lại bị nàng xưa nay nhất khinh thường Ân thị đánh. Nàng nếu là không lấy lại công đạo, nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn. Cái gì trưởng tẩu? Chó má trưởng tẩu. Ta hôm nay không còn cho nàng một cái tát, ta liền không họ Ngụy. Nói nàng vọt đi lên, muốn tát thai Ân thị, lại không nghĩ bị Cốc Vũ rôi tay một chán, nàng một cái không đứng vững, quăng ngã cái mông đôn. Nương! Thái thái! Trong phòng tức khắc kêu thành một đoàn, Tô Ngọc Lăng cùng hạ nhân ba chân bốn cẳng mà rôi tay đi đỡ nàng, một mặt phủ Tô Ngọc Lăng một mặt hướng bên này kêu lên. Các ngươi dám kêu hạ nhân đánh ta nương. Con mắt nào của ngươi nhìn đến nhà ta hạ nhân đánh ngươi nương. Rõ ràng là ngươi nương muốn đánh trưởng tẩu, chính mình không đứng vững, té ngã một cái. Tô Ngọc Uyển cười lạnh. Nhìn đến trong phòng cùng chợ bán thức ăn giống nhau cãi cọ ầm ĩ, Tô lão thái thái hét lớn một tiếng, câm miệng hết cho ta. Trong phòng tức khắc một mảnh an tĩnh. Giống lời nói sao? A, giống lời nói sao? Các ngươi nhìn xem các ngươi một cái hai cái, nào còn có gia đình giàu có thái thái bộ dáng. Cùng kia trên đường người đàn bà đánh đá có cái gì khác biệt? Tô lão thái thái chỉ vào đại phòng, nhị phòng hai đám người, vẻ mặt vô cùng đau đớn, đều không được đánh, cũng không cho xảo, có nghe thấy không? Là, mẫu thân. Ân thị trả lời đến cực cung kính. Ngụy thị xoa mông, hung hăng mà nhìn chằm chằm ân thị, không nói gì. Thẳng đến Tô lão thái thái lại là một phách cái bàn, uống kêu một tiếng, Ngụy thị. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, không tình nguyện địa đạo, là, nương. Người một nhà sinh hoạt, nào có không va va đập đập. Việc này liền như vậy hiểu rõ, ai cũng không được nhắc lại. Tô lão thái thái lại một lần nhắc lại nàng quyết định. Tổ mẫu, này không phải ta nương ăn bá mâu đánh vấn đề, nếu không phải đại tỷ tỷ vũ nhục ta bà ngoại ra, ta nương cũng sẽ không khí cực công tâm, muốn đánh đại tỷ tỷ. Vẫn luôn không có mở miệng Tô Ngọc Lăng bỗng nhiên mở miệng nói. Đối diện ân thị này sinh ác độc Ngụy thị bị nữ nhi khác một phen, tức khắc phục hồi tinh thần lại, liên thanh phụ hòa nói, đúng đúng đúng, nếu không phải huyền tỷ nhi nói ta nhà mẹ đẻ. Nói ta nhà mẹ đẻ làm như cảm thấy nói những cái đó từ đều là vũ nhục Ngụy ra dường như, nàng không có nói tiếp, mà là dùng tay chỉ Tô Ngọc Huyền, nghiến răng nghiến lợi. Huyền tỷ nhi, ngươi lại có gì nói? Tô lão thái thái phảng phất hóa thân phán quan, ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, quát hỏi Tô Ngọc Huyền. Những cái đó sự, Ngụy ra nếu dám làm, như thế nào lại không dám nói? Đối Ngụy thị mẹ con kia thù hận ánh mắt, Tô Ngọc Huyền hoàn toàn làm lơ, trên mặt vẫn mang theo trào phúng tươi cười. Chuyện gì chúng ta dám làm không dám nói? A, ngươi thiếu ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Ngụy thị cả giận nói. Ngươi thật muốn ta ở chỗ này nói ra. Tô Ngọc Huyền liếc nàng liếc mắt một cái. Ngụy thị ở trong đầu nhanh chóng hồi tưởng một lần nàng nhà mẹ đẻ gần đây phát sinh sự, phát hiện không có gì nhược điểm, đúng lý hợp tình nói, nói liền nói, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chúng ta Ngụy ra, không có gì không thể lấy ra tới nói. Kia hảo. Tô Ngọc Huyền sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm Ngụy thị mắt, ngữ khí thong thả mà lạnh lạnh, ta phụ thân lễ tăng thượng, các ngươi Ngụy ra người tới bái tế khi, trong đó một cái mỹ mạo nữ tử ý đồ thông đồng Lý Ngọc Minh, mấy ngày trước đây Lê Mụ Mụ lên núi nói cho ta Lý gia dục từ hôn một chuyện, ta liền lập tức phái người xuống núi điều tra Lý Ngọc Minh, phát hiện Lý gia biệt viện, ở một cái mỹ mạo nữ tử, chính là ta phụ thân lễ tăng khi các ngươi Ngụy gia thông đồng Lý Ngọc Minh vị. Kia cô nương, tuy rằng ở nàng xem ra, Mạnh Ánh Tuyết cùng Lý Ngọc Minh việc, nhưng thật ra sai ở Lý Ngọc Minh nhiều một chút, rốt cuộc Lý Ngọc Minh có hôn ước trong người, hơn nữa vẫn là ở nhạc phụ lễ tăng thượng. Nhưng lúc này muốn chỉ trích Ngụy gia, Mạnh Ánh Tuyết tự nhiên muốn nhiều bối chút bêu danh. Lại nói, khiển trách vị hôn phu ở phụ thân lễ tang cắn câu tam đáp bốn, nàng Tô Ngọc Uyển cũng thật mất mặt không phải. Người nói hiệu nói vượng. Chúng ta Ngụy ra người quy quy củ củ, thanh thanh bạch bạch, khi nào trải qua như vậy không màng liêm sỉ sự. Chính ngươi xem không được ngươi vị hôn phu, đảo có mặt vu oan cho người khác, ta phi. Ngụy thị không cần suy nghĩ liền phản bác. Nàng là quyết sẽ không làm người ta nói các nàng Ngụy ra nói bậy. Ngụy thị chống chế, Tô Ngọc Uyển cũng không nóng nảy, nàng hơi hơi mỉm cười, nếu nhị thẩm không thừa nhận. Trong chốc lát ta gọi người đi Lý gia biệt viện đem nàng kia bắt được tới đó là. Bất quá đến lúc đó nháo đến dư luận xôn xao, nhị thẩm nhưng đừng trách cứ ta không cho Ngụy gia mặt mũi. Ngụy thị tức khắc nghẹn lại. Ngay sau đó nàng lại có chút nghi hoặc, Ngụy gia muốn thực sự có cô nương cùng Lý Ngọc Minh có tư tình, Lý Ngọc Minh vì thế từ hôn cũng nói được qua đi. Bất quá thật là nói như vậy, Ngụy gia cô nương cũng nên là chờ Lý Ngọc Minh từ hôn sau đi Ngụy gia cầu hôn mới đúng vậy, như thế nào sẽ xuất hiện ở Lý gia biệt viện đâu? Nhưng Tô Ngọc Uyển cô gái nhỏ này tuy nói tính tình cực kỳ làm người chán ghét, lại từ trước đến nay không phải ăn nói bừa bãi tính tình. Nàng luôn chi chuẩn xác nói có việc này, kia hẳn là 8-9-0-10. Chương 44 Lê Mụ Mụ. Lúc này, Tô Ngọc Lăng tiến đến Ngụy thị bên thai nói vài câu cái gì, Ngụy thị kinh ngạc mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó nghĩ nghĩ, nàng quay đầu tới, đối Tô Ngọc Uyển nói, ngươi cũng không cần phải uy hiếp ta, chúng ta Ngụy ra ra phong nghiêm cẩn, căn bản không có khả năng có ngươi nói sự. Ngươi nếu không sợ mất mặt xấu hổ, liền cứ việc đi Lý gia nháo, dù sao vứt không phải chúng ta nhị phòng mặt. Không được đi, ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ không phải. Tô lão thái thái mặt trầm xuống tới, đối Tô Ngọc Uyển nói. Hừ, có phải hay không trọt dạ, không dám gọi ta đi nháo. Tô Ngọc Uyển đối Ngụy thị cười lạnh, lại là không để ý tới Tô lão thái thái. Này lão thái thái mặt ngoài trang đến cực hiền huệ, trong xương cốt bất công tới rồi cực điểm. Ta sợ ngươi ném chúng ta Tô ra mặt mũi. Ngụy thị khí thế 10 phần mà trở về một câu, liền lôi kéo Tô Ngọc Lăng đi ra ngoài. Nàng vội vã đi cha cha Tô Ngọc Uyển nói chính là cái gì một cái tình huống. Tô lão thái thái thấy Tô Ngọc Uyển không để ý tới nàng, còn tưởng hướng về phía Ngụy thị bóng dáng khiêu khích, nàng băng mà một tiếng chụp một chút cái bàn, đối ân thị nói, lao đại gia, ngươi dạy hảo nữ nhi, liền ta nói đều không để ý tới. Thật là buồn cười. Ngụy thị vừa đi, ân thị tựa như bị rút đi xương cốt, thân mình một chút mềm xuống dưới. Nghe được Tô lão thái thái phát hỏa, nàng đầu gối mềm nhũn liền phải quỳ xuống đi thỉnh tội. Tô Ngọc Uyển một phen nâng dậy nàng, đối Tô lão thái thái nói, tổ mẫu, ta khuyên ngươi đừng làm được quá mức, chúng ta đại phòng cũng không phải là không dựa vào. Nhị thúc nhị thẩm đối ta làm những việc này, ta lập tức viết thư cùng ta cứu tổ phụ nói. Những việc này nhất định phải thảo cái công đạo. Nói, nàng liền kéo mang túm, lôi kéo Ân thị liền đi ra ngoài. Ân thị nguyên còn tưởng dãy rua, nghe được Tô Ngọc Uyển một lời nói, đống nhiên lưng một ngạnh, cũng không cần Tô Ngọc Uyển kéo nàng, đứng thẳng thân mình đi theo Tô Ngọc Uyển đi ra ngoài. Tô lão thái thái tức giận đến cả người phát run, tay áo vung đem trên bàn cái ly quét rừng ở mà, len ken một tiếng mảnh sứ vỡ bắn đầy đất. Tân thị đứng ở nơi đó, nhìn nhân đại phòng, nhị phòng người rời đi sau lược hiện trống trải nhà ở, song quyền nắm chặt, móng tay veo tiến thịt đều không biết đau đớn. Đại phòng, nhị phòng cho nhau công kích, đùn đẩy trách nhiệm, nàng Vân tỷ nhi hảo việc hôn nhân bị hủy, nên tìm ai thảo công đạo đi. Tân thị tâm tư nặng nề mà từ Hy Ninh đường ra tới, thẳng đến vào tam phòng sân, nàng mới dừng bước. Phân phó Thanh Mai, phái người đi tra một chút đại cô nương theo như lời Lý gia biệt viện, xem bên trong trụ chính là vị nào ngụy gia cô nương. Đúng vậy, Thanh Mai thấp ứng một tiếng, bay nhanh rời đi. Nàng là Tần thị bên người đại nha hoàn, ngày thường nhất đã chịu Tần thị coi trọng. Nhưng ngày gần đây tới Ngọc Lê kia nha hoàn không chỉ có bị đề bạt vì nhất đẳng nha hoàn, lại còn có biểu hiện tích cực, càng ngày càng chịu Tần thị coi trọng, cái này làm cho Thanh Mai có nguy cơ cảm, muốn tìm cơ hội biểu hiện chính mình. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc tới. Không đến nửa ngày, nàng liền trở về bẩm, ở tại Lý gia biệt viện, không phải Ngụy gia cô nương, bất quá lại là Ngụy nhị thái thái nhà mẹ đẻ chất nữ Mạnh Ánh Tuyết. Nàng từng ở đại lão gia lễ tang thượng đi theo Ngụy nhị thái thái đã tới Tô gia. Tân thị cầm chung trà tay một đốn, ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh lãnh, Mạnh cô nương dung mạo như thế nào? Dung mạo tựa càng ở đại cô nương phía trên. Len ken một tiếng, Tân thị đem chung trà nặng nề mà đặt lên bàn, chung trà nước trà bắn ra tới, theo bàn duyên chạy tới trên mặt đất. Tần thị đối này hoàn toàn không thấy, nàng ánh mắt đã lướt qua tường cao, thẳng tắp mà rơi xuống nhị phòng bên kia, trong thanh âm mang theo hận ý, Ngụy Kim Dung, ngươi hủy nữ nhi của ta việc hôn nhân, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Ngọc Uyển bên kia, tặng Ân thị trở về phòng, nàng liền trở về ngày ảnh các, triệu tập Lê Mụ Mụ cùng bốn cái nha hoàn lại đây, đầu tiên hỏi Lê Mụ Mụ, Mụ Mụ, ta muốn cho ngươi đi ta nương bên kia hầu hạ, ngươi nói như thế nào? Nếu ngươi không muốn cũng không quan trọng. Lê Mụ Mụ là nàng bà vú, lại không có con cái, thẳng đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi đối đãi. Hai người chi gian tình cảm thâm hậu, không phải mẹ con hơn hẳn mẹ con, nếu có thể, nàng là không muốn Lê Mụ Mụ rời đi nàng, nói vậy Lê Mụ Mụ càng luyến tiếc nàng. Nhưng Ân thị nơi đó, quan ma ma trừ bỏ đối Ân thị trung tâm, năng lực không đủ, Hứa Mụ Mụ nhìn như có khả năng, gặp chuyện lại luôn là chân tay co cóng, làm không thành sự. Lúc này đây có thể nói động Ân thị đồng ý từ hôn, Lê Mụ Mụ ra đại lực ý. Tô Ngọc Uyển liền bắt đầu sinh làm Lê Mụ Mụ đi Ân thị bên người ý niệm. Tô Ngọc Uyển suy tính, Lê Mụ Mụ há lại không biết. Tô Ngọc Uyển thanh âm chưa dứt, nàng không chút do dự liền nói, ta nguyện ý ta già rồi, không bằng lập xuân mấy cái tuổi trẻ cô nương, tổng có thể làm bạn ở cô nương bên người. Nhưng nếu là có thể hầu hạ ở thái thái bên người, làm cô nương không có nỗi lo về sau, lão nô cũng coi như là có thể phát huy nhiệt lượng thừa, vì cô nương tận một phần tâm lực. Lời này cô nương mặc dù không đề cập tới, chúng ta cùng nhị phòng chi gian sẽ rách mặt, thời điểm mấu chốt, lão nô nguyên cũng tưởng đi quá giới hạn mà để thượng nhắc tới đâu. Tô Ngọc Uyển cảm kích mà nhìn Lê Mụ Mụ liếc mắt một cái, gật gật đầu. Có một số người, có một số việc, không cần phải nói quá nhiều, ghi tạc trong lòng liền hảo. Nàng quay đầu nhìn phía Cốc Vũ cùng Tiết Sương Giáng, hôm nay thái thái đánh nhị thái thái, y lì nhị thái thái kia tính nết, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, thế nào cũng phải đánh trở về không thể. Trong khoảng thời gian này, người hai người liền đi theo thái thái bên người, đặc biệt là đi láo thái thái nơi đó thỉnh an thời điểm, nhớ lấy thời khắc không rời tả hữu. Là, cô nương yên tâm, nô tỳ đó là buông tha chính mình tánh mạng, cũng không gọi nhị thái thái thương thái thái nửa phần. Cốc Vũ nói, Thiết Xương Giang cũng phụ hòa nói, nô tỳ cũng là. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Cô nương, lão nô có chuyện nói. Lê Mụ Mụ đống nhiên nói. Tô Ngọc Uyển nâng lên mắt, nói. Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng dù sao cũng là nha hoàn, các nàng sợ là ngăn không được nhị thái thái. Lê Mụ Mụ lo lắng nói nếu là nhị thái thái cầm chủ tử khoản tới trách phạt các nàng hai, các nàng cũng không thể không vâng theo. Nàng hai bị đánh bị mắng là việc nhỏ, liền sợ hộ không được thái thái, tiêu thái thái bạch ai nhị thái thái khi dễ. Nếu là Tô Ngọc Uyển làm chủ tử, tự nhiên là có thể cùng Ngụy thị đối kháng, bảo vệ Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng. Nhưng đổi lại Ân thị, Lê Mụ Mụ thật sự không có tin tưởng. Ân thị hôm nay xác thật là hùng nổi lên một hồi, nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nàng kia mềm yếu tính tình không phải lập tức có thể thay đổi. Bị đánh chính là nha hoàn mà không phải nàng nữ nhi, nàng khả năng liền không có can đảm khí cùng Ngụy thị chống lại. Lê Mụ Mụ băn khoăn, Tô Ngọc Quyển tự nhiên là suy xét tới rồi. Nàng xua xua tay, điểm này, Mụ Mụ không cần nhiều lự, ta đều có chủ trương. Tô Ngọc Quyển từ nhỏ liền có chủ ý, hơn nữa khoảng thời gian trước đại lao ra qua đời, toàn bộ đại phòng đều cảm thấy trời sập, nhân tâm hoảng sợ, Tô Ngọc Quyển lại cưỡng chế trụ trong lòng bi thương, từng cọc từng cái đem trong nhà sự an bài đến đâu vào đấy, làm một phủ người đều có người tâm phúc. Này một chút nàng nói có chủ trương, Lê Mụ Mụ tâm lập tức liền an ổn xuống dưới. Hiện tại, người đi ra ngoài, làm cho vương bà tử mặt, phân phó Ngô Thúc đóng xe, nói ta phải về trong thôn đi tìm tộc trưởng phân xử. Tô Ngọc Uyển phân phó Lê Mụ Mụ nói, lại kêu Lập Xuân, đi nhà kho chuẩn bị chút lễ vật, ta muốn mang đi cấp ông bác. Lê Mụ Mụ sửng sốt một chút, chợt hiểu được, vỗ tay cười nói, cô nương chủ ý này hảo. Xoay người khỏe miệng mỉm cười mà đi làm việc. Lập Xuân cũng đi theo nàng cùng nhau rời đi. Chỉ chốc lát sau, Lê Mụ Mụ liền đã trở lại. Chỉ tự không đề cập tới vừa rồi làm sự, chỉ đi trong ngăn tủ cầm một kiện áo choàng, một bộ chuẩn bị hầu hạ Tô Ngọc Uyển ra cửa bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, Lập Xuân cũng đã trở lại, bẩm, cô nương, lễ vật đều chuẩn bị tốt, xe cũng bộ cũng may cửa chờ. Ân, kia đi thôi. Tô Ngọc Uyển đứng lên xuyên áo choàng, đi đầu đi ra ngoài. Ra viện môn, xuyên qua hành lang gấp khúc, nàng vừa đến cổng lớn, liền thấy Tô Lão Thái Thái bên người đại nha hoàn Hồng Tụ vội vã từ nhị phòng cổng lớn ra tới. Nhìn đến nàng khi ánh mắt sáng lên, kêu lên, đại cô nương, mới vừa rồi Lao Thái Thái sửa sang lại trang sức hộp, phát hiện có mấy thứ trang sức chính thích hợp cô nương mang, kêu cô nương đi chọn một chọn đâu. Tô Ngọc Uyển mày nhăn lại, thái độ lãnh đạm nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi trở về thay ta đa tạ Lao Thái Thái nghi ta. Bất quá ta còn ở hiếu chung không thể mang trang sức, những cái đó trang sức sẽ để lại cho bọn muội muội mang đi. Nói liền hướng xe ngựa trô đi đến. Hồng Tụ nơi nào chịu phóng nàng đi. Một phen giữ chặt nàng tay áo, cô nương ngài coi như làm một hồi chuyện tốt, đáng thương ta cái này người. Nếu không Lão Thái Thái còn tưởng rằng nô tỳ hành sự bất lực, thế nào cũng phải trách phạt nô tỳ không thể. Chương 45 túi đầu. Lê Mụ Mụ vừa thấy vội tiến lên, dùng sức đem Tô Ngọc Uyển tay áo từ Hồng Tụ trong tay túm ra tới, cả giận nói, sao? Không riêng nhị thái thái muốn đánh nhà ta cô nương, ngươi một cái tiểu nha hoàn cũng dám động thủ không thành. Lão gia nhà ta không ở thế. Các ngươi liền như vậy khi dễ chúng ta đại phòng cô nhi quả phụ. Thật là không có thiên lý. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ lao ra ở trên trời xem bất quá mắt, giáng xuống trách phạt, gặp báo ứng. Hồng Tụ thấy trên đường có người nghe xong Lê Mụ Mụ lời này, đã bắt đầu đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ đi lên. Nàng không khỏi gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nàng nơi nào quản được sau này có thể hay không gặp báo ứng. Nàng chỉ biết lúc này đem Tô Ngọc Uyển thả chạy, nàng báo ứng lập tức liền tới rồi. Miệng nàng không ngừng năn nỉ. Làm Tô Ngọc Uyển cùng nàng đi Lão Thái Thái nơi đó một chuyến. Chính lôi kéo gian, nhị phòng cổng lớn lại ra tới cái bà tử, đúng là Tô Lão Thái Thái nhất đắc dụng thị tỷ Lưu Mama. Nàng vừa thấy cửa này trạng thái, vội bước nhanh lại đây, cười đối Tô Ngọc Uyển nói, đại cô nương, Lão Thái Thái nói có chuyện gấp, muốn cho ngài qua đi một chuyến. Khi nói chuyện nàng đã đi đến Tô Ngọc Uyển bên người, hạ giọng nói Lão Thái Thái đối buổi chiều sự đã hối hận, kêu cô nương qua đi cấp cô nương xin lỗi đâu. Còn nói muốn xen vào thúc nhị thái thái cùng tam cô nương, không cứ gọi các nàng tìm đại thái thái cùng cô nương ngài phiền thoái. Tô Ngọc Uyển vốn là không tính toán đi tìm tộc trưởng, vừa rồi bất quá là trang trang bộ dáng, cái này lao thái thái cho cái dưới bậc thang, nàng liền chuyển biến tốt liền thu, thở dài một hơi nói, hảo bãi. Lưu ma ma cùng Hồng Tụ đại hỉ, vội vàng nhường ra lộ tới, thỉnh Tô Ngọc Uyển nhập phủ. Tô Ngọc Uyển đi vào hy ninh đường, liền thấy Tô Lão thái thái quả thực ngồi ở trước bàn xem trang sức. Trên mặt bàn bày mấy cái trang sức hộp, nắp hộp đều mở ra, lộ ra bên trong châu quang bảo khí. Lão Thái Thái, đại cô nương tới. Lưu Ma Ma vừa vào cửa liền bẩm. Tô Lão Thái Thái lúc này mới ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm mà chiều Tô Ngọc Uyển vây vây tay, "Uyển tỷ nhi, mau tới đây, nhìn xem, ngươi thích này đó trang sức, chạy nhanh chọn một chọn." Tô Ngọc Uyển lại bất quá đi đến ly Tô Lão Thái Thái một trượng xa khoảng cách liền dừng bước chân, chiều nàng hành lễ, nói, "Đa tạ Lão Thái Thái nghĩ." Bất quá ta còn ở hiếu trung, không nên mang trang sức. Lão thái thái có dư thừa trang sức, không bằng cấp bọn muội muội đi. Ai, cho các nàng làm cái gì? Một cái hai cái bì hầu nhi dường như, không cái vững chắc hình dáng, không dày xéo thứ tốt. Tới, ngươi tới chọn mấy thứ trở về, hiện tại không mang, sau này ra hiếu luôn là muốn mang. Hảo trang sức kinh đến phóng thượng mấy năm cũng bất quá khi. Tô lão thái thái nhất phái gương mặt hiền tử. Nếu là người ngoài nhìn này tình hình. Chỉ định không thể tưởng được ở nửa canh giờ trước, hai người chi gian vẫn là một bộ dương cung bạc kiếm, đánh sống đánh chết hình dáng. Nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Tô Lão Thái Thái muốn diễn kịch, Tô Ngọc Uyển tự nhiên cũng không hảo không phối hợp. Nàng cúi đầu, thần sắc cảm đạm, lã chã chứ khóc, ta hiện tại này phó dung mạo, đó là có hảo trang sức cũng mang không ra đi. Cho nên tổ mẫu ngài không cần lo lắng, có hảo trang sức đều cấp bọn muội muội mang đi, cho ta mang mới là giày xéo thứ tốt đâu. Nói, móc ra khăn tay tới lau nước mắt. Ai? Tô Lão Thái Thái thật dài mà thở dài, chiều bên cạnh vây vây tay, bên cạnh một cái nha hoàn vội đệ đi lên một cái hộp nhỏ. Tô Lão Thái Thái mở ra hộp nhỏ, lộ ra bên trong phát hoàng trang giấy, ta tuổi trẻ khi cũng là thích trang điểm, trăm cây ngàn đắng đào lộng mấy chương dưỡng nhan phương thuốc. Bởi vì dược liệu khó thấu, tiêu phí phá cao, cũng không lộng quá vài lần. Sau lại ngươi tổ phụ qua đời, ta cũng vô tâm tư lộng này đó. Bất quá này đó phương thuốc làm ra tới đồ vật, hiệu quả thật đúng là không tồi. Ngươi trên mặt hiện giờ bất quá là da bệnh sởi sau lưu lại chút ban ngân. Nơi này có trương đi ngân linh, hiệu quả rất là không tồi, ngươi thử một lần, khẳng định có hiệu. Nói, nàng chiều bên kia chỉ, mấy ngày trước đây nghe được nói ngươi trên mặt để lại ban ngân, ta liền cứ gọi người nơi nơi đi thu nạp dược liệu, hôm nay các ngươi đi rồi lúc sau, quản gia mới tặng cuối cùng mấy thứ dược liệu tới. Ngươi cầm này đó dược liệu tìm người đem dược xứng một xứng, bôi lên một đoạn thời gian, dung mạo thực mau liền sẽ khôi phục. Một cái khác nha hoàn phủng một cái đại cháp đã đi tới, Tô Ngọc Uyển tập trung nhìn vào, đại cháp phóng lớn lớn bé bé 5-6 cái cháp, bên trong đều là nhân sâm, linh chi, long gan thảo trở chân quý dược liệu. Xem ra, vì tác trụ nàng miệng, Lão Thái Thái thật đúng là bỏ vốn gốc. Nàng túi đầu, không có lên tiếng. Tô Lão Thái Thái thấy nàng thái độ buông lòng chút, chạy nhanh kéo nàng tới rồi trước bàn, ấn nàng bả vai làm nàng ngồi xuống, nói, tới tới, chọn mấy thứ ngươi thích. Động thủ đem mấy thứ quý trọng trang sức phóng tới Tô Ngọc Uyển trước mặt, trong miệng nói ngươi nhị thẩm nơi đó ta sẽ nói nàng, làm nàng không cần ghi hận ngươi cùng ngươi nương. Toàn ra ở một cái tàu rào gáo, nào có không va va đập đập. Đừng so đo quá nhiều liền hảo, dù sao cũng là người một nhà không phải. Nàng nói, lại từ bên cạnh cầm hai thất nhan sắc tươi sáng tơ lụa, đây là ngươi biểu mợ đưa tới. Tuy nói ăn cá ra bệnh sởi sự nàng không phải cố ý, nhưng cuối cùng là nhân nàng dựng lên, nàng cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Cầm hai thất bố tới bồi tội. Huyền tỷ nhi ngươi là cái đại khí hài tử, cũng đừng quái nàng, được không? Cái này ra, mặc dù là phân ra, nhưng trung quy vẫn là người một nhà, đặc biệt là cái này lấy hiếu đạo trị thiên hạ niên đại, Tô Lão Thái Thái bưng lên bà cùng tổ mẫu thân phận, vô luận là ân thị vẫn là Tô Ngọc Uyển, Tô Thế Xương hai huynh đệ, đều không thể không không người hiếu thuận nàng. Lại nói, Tô Lão Thái gia đánh tuổi trẻ khi làm buôn bán đã phát ra, liền quản gia dọn tới rồi trong thành tới. Một năm cũng chính là tế tổ thời điểm về quê tiểu trụ mấy ngày, ngày thường trừ bỏ tộc nhân có trọng đại việc hiếu hỉ đưa chút lễ, còn lại thời gian rất ít cùng quê quán người lui tới. Tô gia tộc trưởng cũng chỉ là cái có chăm tới mẫu đồng ruộng ở nông thôn địa chủ, Tô Ngọc Uyển thật muốn đi trong tộc cáo trạng, Tô gia tộc trưởng thật đúng là không nhất định có thể tới quản này nhàn sự. Nếu không phải Tô Lão Thái Thái là cái vợ kế, hướng khi cùng Tô Lão Thái gia về quê tế tổ khi tổng bị người lấy tới cùng nguyên phối Trần Thị so sánh với. Nàng lại là cái hảo mặt mũi người, không muốn rơi vào cái nguyên phối đích trưởng tử vừa đi thế, nhà mình mẫu tử mấy người liền khi dễ bọn họ cô nhi quả phụ tội danh, nàng thật đúng là không để bụng Tô Ngọc Uyển hồi tộc cáo không cáo trạng. Đúng là rõ ràng minh bạch này đó, Tô Ngọc Uyển mới không thật về quê, mà là đem tin tức tiết lộ cho Vương bà tử, làm Tô Lão Thái Thái biết được tin tức sau sốt ruột. Hiện giờ Tô Lão Thái Thái cầm nhiều như vậy đồ vật tới bồi thường, thái độ lại phong đến cực thấp, Tô Ngọc Uyển tự nhiên chuyển biến tốt liền thu. Nàng nhìn trên bàn mấy thứ này, chần chờ nói, này đó, nhị thẩm biết sao. Nàng liên tính biết cũng không quan trọng, cái này ra, vẫn là ta làm chủ. Tô Lão Thái Thái cực hào khí phất phất tay. Chính là, nhị thẩm nàng sẽ không sau lưng trả thù ta nương đi. Tổ mẫu cũng biết, ta nương nàng lá gan tiểu, chịu không nổi kinh hách. Tô Ngọc Uyển lại mặt mang sầu lo. Chương 46 Sương Ca Nhi. Không sợ, ngươi nhị thẩm nàng tuy có rất nhiều không phải, lại vẫn là nghe ta lời nói. Mấy thứ này ngươi cứ việc cầm đi, ngươi nhị thẩm nơi đó ta cũng sẽ cùng nàng nói, kêu nàng không cần khi dễ ngươi nương. Tô Ngọc Uyển đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên hành lễ cảm tạ Tô Lão Thái Thái, như thế, cháu gái liền đa tạ tổ mẫu ban thưởng. Hảo, ngươi thả trở về nghỉ ngơi đi, quê nhà cũng đừng đi. Những cái đó chân đất đều không phải thứ tốt, thấy chúng ta liền muốn đánh gió thu, có bao nhiêu đồ vật đều không đủ điền bọn họ đại lỗ thủng. Ngươi tổ phụ trên đời khi liền rất thiếu trở về. Liền sợ dính chọc phải những cái đó phiền toái. Ngươi nhưng đừng đi trêu chọc bọn họ. Tô Lão Thái Thái lại hù dọa nói. Tô Ngọc Uyển trong lòng chửi thầm, lời này hống tiểu hài từ đâu. Tô gia thôn tộc nhân tuy đều là nghề nông chiếm đa số, lại cũng là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia. Chỉ cần ăn nổi cơm, từng nhà đều đưa hải tử đi tư thục niệm thư, người trong thôn phần lớn chi thư đặt lý. Ngần ấy năm, trừ phi gặp gỡ đại thai năm ăn không được cơm, rất ít có người tới cửa tới tống tiền. Tô lão thái gia không thường về quê, chỉ là bởi vì hắn cha mẹ đã vong, trong tộc thân nhất tộc nhân chính là không cùng chi tộc huynh, hơn nữa bận về việc sinh kế, rất ít có nhàn rỗi thời gian, lúc này mới thiếu trở về. Đằng trước Tô Ngọc Uyển theo như lời ông bác, chính là Tô lão thái gia vị này không cùng chi tộc huynh. Nhà hắn có chăm tới mẫu ruộng tốt, lại là lao tu tài, đức cao vọng trọng, là Tô gia đại tộc tộc trưởng. Hắn là nặng nhất quy củ một người, Tô gia thôn tộc nhân ở hắn quản thúc hạ, chi thư đặt lý, dân phong thuần phác. Bất quá mục đích đặt tới, nàng cũng sẽ không theo Tô lão thái thái cái cọ này đó, cung kính mà lên tiếng đúng vậy, liền cáo từ rời đi. Nhưng nàng mới từ trong phòng ra tới, nên diện liền đụng phải mới vừa lên đài giai Ngụy thị. Thấy được Tô Ngọc Uyển từ trong phòng ra tới, phía sau nha hoàn trong tay còn phủng rất nhiều đồ vật, Ngụy thị trong mắt liền toát ra hỏa tới. "Hảo a, ngươi còn dám lại đây cổ họng ngông lừa gạt, hống lao thái thái đồ vật, xem ta không lớn nhị quát tử phía ngươi." Ngụy thị một bạt thai liền phải đánh lại đây. Tô Ngọc Uyển nghiêng người một tránh, đang muốn nói chuyện, liền nghe trong phòng truyền đến Tô lao thái thái gầm lên giận dữ, "Lao nhị gia, ngươi cút cho ta tiến vào." "Nhị thái thái, lao thái thái gọi ngài, chạy nhanh vào đi thôi." Lưu ma ma cũng chạy nhanh ra tới, kéo lại Ngụy thị giơ lên tay, liền kéo mang túm mà đem nàng kéo vào trong phòng. "Nương, ngài đây là làm sao vậy? Không riêng không trách phạt, còn cấp như vậy nhiều đồ vật cho nàng." Ngụy thị vừa vào cửa liền ồn ào lên. "Hát ồn ào cái gì? Ta cấp điểm đồ vật cấp Uyển tỷ nhi làm sao vậy? Nói như thế nào nàng cũng là ta cháu gái không phải? Uyển tỷ nhi hiểu chuyện, ta đau nàng không phải hẳn là." Tô Ngọc Uyển nghe từ trong phòng truyền ra tới thanh âm, lại thấy Hồng Tụ từ trong phòng ra tới, tựa hồ là xem nàng đã đi chưa, nàng trong lòng hơi hơi mỉm cười, dưới chân chưa đỉnh ngầm bậc thang, ra viện môn. Từ hậu viện cửa nách trở lại đại phòng, Tô Ngọc Uyển không có hồi ngày ảnh cấp đi, mà là đi Ân thị Như ý cư, đem nàng muốn đi trong tộc cáo trạng, kết quả bị Lao Thái Thái ngăn lại, lại cho nàng rất nhiều đồ vật, còn hứa hẹn không cứ gọi Ngụy thị lại tìm đại phòng phiền toái sự nói. Ân thị sau khi trở về vẫn luôn treo một lòng, lúc này mới thả xuống dưới. "Thái thái, ngài xem, cô nương này một kiên cường, bên kia lập tức liền mềm. Có thể thấy được này thế đạo, nhất bắt nạt kẻ yếu. Ngài nếu là từng bước thoái nhượng, người khác liền khinh đến ngươi trên đầu, làm sang làm bậy. Ngài nếu là thái độ cường ngạnh, người khác liền sợ ngươi, không dám khi dễ ngươi." Lê mụ mụ nhân cơ hội giáo dục Ân thị. Ân thị như suy tư gì. Tâu Ngọc Uyển cũng không nói cái gì nữa. Ân thị tính tình sớm đã hình thành, rất khó lại thay đổi. Có thể có hôm nay biểu hiện, Tâu Ngọc Uyển đã là thập phần vừa lòng. Sau này có Lê mụ mụ thời khắc đề điểm, tổng sẽ không còn giống như trước như vậy hồ đồ. Ở Ân thị nơi đó ăn qua cơm chiều, Tâu Ngọc Uyển trở lại ngày ảnh các thời điểm, liền nghe Lập Xuân tới báo, nhị thái thái ở Lao Thái Thái bên kia làm ầm ĩ hảo một trận, thẳng đến nhị lao ra tới, không biết nói gì đó, lúc này mới ngừng nghỉ đi xuống. Nhưng nhị thái thái bên này mới vừa ngừng nghỉ, Tam thái thái lại nháo đi lên. Nàng cấp tam cô nương tìm kia nhà chồng, nghe nói cô nương bị Lý gia từ hôn sự, lấy bà mối tới, nói việc hôn nhân này không thích hợp, đem tam thái thái đưa đi lễ đều cấp lui. Tam thái thái chạy đến lao thái thái nơi đó, nắm nhị thái thái liền cho nàng hai cái tát, còn ồn ào nói cô nương từ hôn sự tất cả đều là nhị thái thái chơi xấu. Tam lão gia ở ngôn ngữ rằng cũng đối nhị lao gia cực kỳ bất mãn, một phòng nháo đến nhưng náo nhiệt. Tâu Ngọc Uyển cười một chút, tam thẩm là cái minh bạch người. Thời đại này nữ nhân, nếu không có hiển hách nhà mẹ đẻ, lại không sinh nhi tử, trời sinh liền ở nhà chồng người trước mặt lùn một đoạn. Tần thị hai dạng đều chiếm toàn, nhưng ở Tô Trường Phong cùng sinh nhi tử di nương trước mặt, khí thế chút nào không yếu, không riêng đem chính mình nhật tử qua đến hảo, còn đem hai cái nữ nhi hộ đến cực hảo. Hiện giờ vì nữ nhi việc hôn nhân, càng là dám cùng địa vị rõ ràng cao hơn nàng Ngụy thị đánh nhau. Như vậy nữ nhân mới kêu lập đến khởi, vô luận cái dạng gì hoàn cảnh đều có thể đem nhật tử qua đến hảo. Lập Xuân nghĩ đến Ân thị, không khỏi ở trong lòng tối sầm khẩu khí. Nếu là nhà mình cô nương gặp gỡ Tần thị như vậy mẹ ruột, mặc dù không có thân cha, cũng sẽ không bị người khi dễ đi, càng không cần còn tuổi nhỏ liền lưng đeo gánh nặng. "Tỷ tỷ." Ngoài cửa truyền đến một cái thời kỳ vỡ giọng nam hải nhi thanh âm. Tâu Ngọc Uyển cười nói, "Là Sương Ca Nhi đã trở lại." Quả nhiên, ngay sau đó, Tô Thế Sương liền vén rèm vào được, nhìn đến Tâu Ngọc Uyển hảo hảo mà ngồi ở chỗ kia uống trà, tư thái thanh tao lịch sự. Trên mặt còn mang theo tươi cười, hắn thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, "Tỷ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Tâu Ngọc Uyển thân thủ cho hắn đổ một ly trà, xem hắn phía sau, Thịnh ca nhi đâu? Này ca nhi hai hôm nay vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, xem Tô Thế Xương vừa rồi kia đẩy mặt lo âu, liền biết hắn đã biết hôm nay ở Lao Thái Thái chỗ đó phát sinh sự. Nhưng Tô Thế Xương tới, Tô Thế Thịnh lại không có tới, liền đáng giá người cân nhắc. Nói lên việc này, Tô Thế Xương trên mặt liền lộ ra cổ quái biểu tình, tam đệ vốn là cùng ta một khối tới, kết quả nửa đường gặp được hắn di nương phái tới người, nói hắn di nương lại bị bệnh, làm hắn mau đi, hắn sốt ruột hoảng hốt mà liền đi theo đi, dặn dò ta ngươi bên này có chuyện gì phái người thông chi hắn một tiếng. Tô Ngọc Uyển chưa nói cái gì, đem chén trà đẩy đến trước mặt hắn, mệt mỏi đi. Uống ly trà. Tô Thế Xương lại vô tâm tư uống trà, nhìn chằm chằm hắn tỉ hỏi, ta vừa vào cửa liền nghe nói ngươi cùng nương cùng nhị thẩm nương đánh nhau rồi, bị thương không? Tổ mẫu nàng trách phạt ngươi làm cái gì? Hắn đại khái là vào cửa nghe hạ nhân bẩm một lỗ thai, cũng không có tế hỏi, chắc hẳn phải vậy mà liền tưởng Tô Ngọc Uyển cùng Ngụy thị đánh nhau rồi. Đến nỗi Ân thị cùng Ngụy thị đánh lên tới, loại sự tình này liền tính người khác nói với hắn, hắn cũng cảm thấy nếu không phải người khác nói sai rồi, nếu không chính là chính mình nghe lầm. Mẫu thân kia cục bột nhi tính tình, liền cùng người vướng miệng đều không biết, càng đừng nói đánh nhau rồi. Chương 47 trà sạn. Nói lên việc này, Tô Ngọc Uyển liền nở nụ cười, đem buổi chiều sự cùng Tô Thế Xương nói một lần. Nghe tới Ân thị cũng dám đánh Ngụy thị một bạt hai, Tô Thế Xương thiếu chút nữa liền tròng mắt đều trừng ra tới, nhìn Tô Ngọc Uyển nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nương! Nương thật sự đánh nhị thẩm một cái tát. Hắn đầy mặt không thể tin tưởng. Còn không phải sao nói lên việc này, Tô Ngọc Uyển trong lòng còn ấm áp. Những việc này Ân thị mềm yếu, làm nàng đối mẫu thân bị có chút hận sắt không thành thép ý vị. Nhưng lần này mẫu thân bị nàng, thế nhưng một sửa ngày thường mềm yếu, dám cùng ngày thường phi dương ương ngạnh nhị thẩm nương đánh nhau, không khỏi nàng không ấm áp. Thật không nghĩ tới nương còn có thể có lợi hại như vậy thời điểm. Tô Thế Xương một trận thổn thức, ngay sau đó liền khẩn trương thượng hạ đánh giá Tô Ngọc Uyển, tổ mẫu không trách phạt các ngươi đi. Đánh người thời điểm thực sảng, nhưng Ngụy thị mấy năm nay có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, phi dương ương ngạnh, hoàn toàn là ỷ vào Tô lão thái thái cho nàng chống lưng. Cái này Ân thị đem Ngụy thị cấp đánh, Tô lão thái thái còn không biết như thế nào sửa trị mẫu thân cùng tỷ tỷ đâu. Không có việc gì, ta vừa trở về liền phân phó nói phải về thôn tìm tộc trưởng phân xử, tổ mẫu lập tức kêu ta đi, cho ta vài dạng quý trọng trang sức, chân quý dược liệu cùng vật liệu may mặc, còn nói phải hảo hảo quản thúc nhị thẩm, không cho nàng tìm nương cùng ta phiền toái. Lần này Tô Thế Xương đôi mắt sáng, tinh lượng, nhìn phía Tô Ngọc Uyển trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái, tỷ, ngươi quá lợi hại. Khen xong Tô Ngọc Uyển, hắn lại hỏi ra trong lòng nghi hoặc, vì sao chúng ta không thật sự đi đem nhị thúc bọn họ làm sự cùng tộc trưởng nói một câu, ngược lại chỉ là hư trương thanh thế. Tô Thế Xương có thể hỏi ra vấn đề này, làm Tô Ngọc Uyển trong lòng rất là an ủi. Nàng kiên nhẫn giải thích, phụ thân không còn nữa, nhị thúc chính là chúng ta này một chi gia chủ. Mà chúng ta này một chi ở trong thôn là cái dạng gì địa vị, mỗi năm ở tư thục cùng trợ giúp góa bữa thượng hoa nhiều ít bạc, nghĩ đến ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Hiện giờ chúng ta hai phòng có mâu thuẫn, ngươi nói, tộc trưởng là thiên hướng nhị thúc, vẫn là thiên hướng chúng ta. Tô Thế Xương tinh lượng con ngươi một chút tối sầm xuống dưới, trao phúng mà còn con khỏe miệng, đương nhiên là nhị thúc. Tô Ngọc Uyển vỗ vô bờ vai của hắn, không có nói thêm gì nữa. Hồi thôn đi thỉnh tộc trưởng chủ trì công đạo, Tô lão thái thái vứt là mặt mũi. Mà bọn họ này một phòng, vứt lại là áo trong. Tô Trường Đình tất nhiên sẽ lợi dụng người trong thôn dư luận, làm phong làm vũ. Tuy rằng Tô Ngọc Uyển cảm thấy này đó đối chính mình ảnh hưởng không lớn, nhưng phóng một con rồi bỏ vào nhà tới ong ong ong, cũng là rất ghê tởm. Cho nên lợi dụng Tô lão thái thái sợ mất mặt điểm này, tới áp chế Ngụy thị, tại đây một hồi hậu trạch đánh giá chung, các nàng liền tính là lấy được thắng lợi. Đến nỗi Tô Trường Đình, hắn đã mơ ước vườn trà, kia nàng liền ở sinh ý trong sân thắng hắn một phen chính là. Tam thiếu ra tới. Cửa truyền đến hạ trí thanh âm. Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Xương đều quay đầu đi, nhìn phía cửa. Quả nhiên, Tô Thế Thịnh nhân trường thân thể mà lược hiện đơn gầy thân thể, liền xuất hiện ở cửa. Tỷ. Nhìn thấy tỷ tỷ cùng ca ca ánh mắt, Tô Thế Thịnh trên mặt hiện lên một mạt hổ thẹn, vào cửa bước chân cũng trừ trù vài cái, thẳng đến Tô Ngọc Uyển chiều hắn vẫy tay, lúc này mới lại đây, đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Di nương thân mình thế nào? Tô Ngọc Uyển cũng cho hắn thân thủ đổ ly trà, hỏi. Tô Thế Thịnh chạy nhanh tiếp nhận ấm trà, chính mình đổ trà, trong miệng nói, hảo, khá hơn nhiều. Ánh mắt lập lòe, không dám cùng Tô Ngọc Uyển đối diện. Tô Ngọc Uyển liền biết là Mạnh Di nương trang bệnh. Nàng đại khái là nhìn đến Ân thị cùng Tô lão thái thái, Ngụy thị nổi lên xung đột, lo lắng bị lan đến, liền lại giống đưa ma trở về lần đó giống nhau, không nghĩ làm Tô Thế Thịnh cùng nàng đi được thân cận quá. Loại này ngu xuẩn ý tưởng cùng có lợi liền đi phía trước đấu, có hại liền chiều sau trốn cách làm. Làm Tô Ngọc Uyển thập phần trướng mắt. Ngươi không bồi nàng, như thế nào đến tỷ tỷ nơi này tới? Nàng mỉm cười nhìn về phía Tô Thế Thịnh. Tô Thế Thịnh rũ mắt, tựa ở quan sát quả nhiên trong tay chung trà nước trà, thanh âm trầm thấp, nàng lại không có gì trở ngại. Hắn nâng lên mắt, nhìn phía Tô Ngọc Quyền tỷ, ngươi cùng nương không có việc gì đi. Tổ mẫu nàng, có hay không tìm các ngươi phiền thoái? Thấy rõ ràng Tô Thế Thịnh đấy mắt lo âu cùng lo lắng, Tô Ngọc Quyền mỉm cười lên, chúng ta đều không có việc gì. Nàng đem hôm nay xung đột cùng sau lại sự đều nói một lần, cho nên các ngươi đều yên tâm đi, ta cùng nương đều sẽ không có việc gì. Tô Thế Thịnh lúc này mới thả lỏng lại, không có việc gì liền hảo. Tỷ đệ ba người nói một hồi tử lời nói, ước hảo sáng sớm hôm sau liền đi trà sạn, thu xếp trẻ xô ra công sự, Tô Thế Xương hai người lúc này mới cáo từ rời đi. Hai người mới vừa ly khai, Tiết Xương dáng lại đã trở lại, bẩm, thái thái nói, cô nương mỗi ngày đều phải ra cửa, không mang theo cái sẽ quyền cước nha hoàn nàng không yên tâm. Nàng mấy ngày nay chỗ nào đều không đi, liền ở nhà ngốc, sẽ không có việc gì, têu nô tỷ cùng tỷ tỷ đều trở về. Lê Mụ Mụ khuyên nửa ngày, thái thái lúc này mới đáp ứng làm tỷ tỷ lưu lại, nô tỷ một người trở về. Miệng nàng theo như lời tỷ tỷ, đó là Cốc Vũ. Tô lão thái thái cầu hòa, ân thị lại bảo đảm không ra khỏi cửa, có Lê Mụ Mụ cùng Cốc Vũ hai người chiếu cố nàng, liền cũng đủ rồi. Tô Ngọc Quyển gật đầu nói, hành, ngươi liền trở về đi. Thiết Xương dáng rất là vui mừng. Tuy rằng ân thị cũng là cái cực hiền lành chủ mẫu, nhưng nàng vẫn là nguyện ý ngốc tại Tô Ngọc Quyển bên người. Ngày thứ hai Tô Ngọc Quyển ăn qua đồ ăn sáng, liền mang mũ có rèm, lánh hai cái đệ đệ đi trà sạn. Mã trưởng quay sớm đã ở trà sạn chờ. Xương Ca Nhi, Thịnh Ca Nhi, các ngươi an bài người đi phân nhặt trẻ xô đi. Tô Ngọc Quyển trước phân phó nói. Tô Thế Xương, Tô Thế Thịnh theo lời rời đi. Mã trưởng quầy là cùng Tô gia đại phòng ký tên bán nước, không riêng chính hắn, đó là nhà hắn người đều là Tô gia đại phòng hạ nhân, ở Tô gia làm việc, cho nên Tô Ngọc Quyển sự, hắn cũng nghe nói. Thấy được Tô Ngọc Quyển rõ ràng khiển khai hai cái đệ đệ, hắn có một bụng nói muốn an ủi Tô Ngọc Quyển vài câu. Nhưng há miệng thở dốc, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Chỉ phải nặng nề mà thở dài, chờ Tô Ngọc Quyển mở miệng nói chuyện. Tô Ngọc Quyển cười cười, mã trưởng quầy có phải hay không tưởng an ủi ta? Mã trưởng quay bị nói toạc tâm tư, lập tức cũng không nghĩ cô kỵ như vậy nhiều, khuyên đủ, cô nương, từ hôn một chuyện nào chi phi phúc. Kia Lý gia thiếu gia, nhìn rất không tồi, nhưng Hưu Ninh Thành liền lớn như vậy, hắn có vài phần bản lĩnh, chúng ta này đó nhiều năm trưởng quay lại thấy thế nào không ra. Đẹp chứ không xài được, bất quá là dựa vào trong nhà lao trưởng quay, nỗ lực chống đỡ thôi. Bị người khen vài câu liền cái đuôi kiểu đến tìm không ra bắc. Người như vậy, không phải có thể làm cả đời dựa vào. Cô nương loại nhân phẩm này, như vậy bản lĩnh, làm sao sầu tìm không ra hảo nhà chồng. Chỉ xem nhà ai thiếu gia có phúc khí thôi. Tô Ngọc Quyển thật bị mã trưởng quậy lời này nói đùa, ta cũng là như vậy tưởng. Thấy được Tô Ngọc Quyển cảm xúc cũng không như chính mình tưởng tượng hạ xuống, mã trưởng quậy trong lòng buông lỏng, cô nương có thể như vậy tưởng, vậy là tốt rồi. Lấy cô nương bản lĩnh cùng tâm tính, mặc kệ về sau thế nào, tổng sẽ không quá đến quá kém. Tô Ngọc Quyển cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Cho nên, lần này trà xuân trà, ta muốn cho người biết ta Tô gia đại cô nương cũng không phải búng nhất. Có chút người chọc ta, ta dù sao cũng phải đánh trả trở về. Nga. Mã trưởng quay ánh mắt sáng lên, nhìn Tô Ngọc Uyển, cô nương có cái gì ý kiến hay? Chương 48 trà xuân trà. Minh Tiền trà bị Tô Trường Đình động tay động chân, dẫn tới sản lượng chợt giảm, lão khách thương cũng sói mòn rất nhiều, trà xuân trà Tô Ngọc Uyển lại ra hôn chiêu, thế nhưng thu mua tiên diệp, chính mình xào chế chè xô. Mã trưởng quầy khuyên bảo không có hiệu quả, trong lòng xuất ruột, lại cũng không thể nơi hà. Nói trắng ra là, hắn bất quá là Tô gia đại phòng một cái hạ nhân, cái gì đều không làm chủ được. Tô gia đại phòng ở Tô Trường Thanh qua đời sau, có thể hay không đứng lên tới, còn phải xem Tô Ngọc Quyển cùng Tô Thế Xương đám người hay không có bản lĩnh. Hiện giờ Tô Ngọc Quyển nói nàng muốn lợi dụng trà xuân trà đánh trả, mã trưởng quầy không khỏi tâm sinh chờ mong. Mã trưởng quầy đừng nóng nội, trước nếm thử chúng ta lần này trà xuân trà nói nữa. Tô Ngọc Quyển hơi hơi mỉm cười, ý bảo Lập Xuân pha trà. Lập Xuân sớm tại tới phía trước phải Tô Ngọc Quyển phân phó, ở Tô Thế Xương đám người sau khi rời khỏi đây liền pha một hồ trà. Lúc này nghe được phân phó, rót hai ly, phân biệt đưa đến Tô Ngọc Quyển cùng mã trưởng quầy trước mặt. Mã trưởng quầy nghi hoặc mà nhìn Tô Ngọc Quyển liếc mắt một cái, bưng lên chén trà nhìn thoáng qua, lại nghe trà hương, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cũng bất chấp năng, bưng lên chén trà liền đặt ở bên môi uống một ngụm, một cổ thanh hương trực tiếp ở khoang miệng tràn ngập mở ra. Nhắm mắt lại tinh tế mà phẩm vị này nói trà tư vị, hắn bỗng dưng mở to mắt, mở to Tô Ngọc Quyển, cô nương, này trà là từ đâu nhi tới. Tô Ngọc Quyển chiều bên cạnh một cái nhà ở chỉ. Đó là trà sạn nhà kho, trang ngày hôm qua Tâu Ngọc Uyển mới từ trên núi vận trở về trà mới. Mã trưởng quầy nghi hoặc mà chiều nàng ngón tay phương hướng nhìn nhìn, chợt như là nghĩ tới cái gì, lập tức đem đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau đại. Này, đây là chúng ta trà mới. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Mã trưởng quầy tựa hồ lập tức không phản ứng lại đây, ngơ ngác mà nhìn Tâu Ngọc Uyển một hồi lâu, mới không thể tin tưởng hỏi, đây là ngươi khoảng thời gian trước thu tiên diệp, thân thủ xào ra tới trà xuân trà. Tâu Ngọc Uyển lại gật gật đầu. Mã trưởng quay môi đều run rẩy lên. Hắn bưng lên chén trà, phóng tới bên miệng lại uống lên mấy khẩu, như là nhấm nháp sơn chân hải vị giống nhau, đem nước trà lại tinh tế mà phẩm suýt một phen, thẳng đến xác định chính mình không phải ảo giác, cũng không phải đang nằm mơ. Hắn uống nước trà là rõ ràng chính xác so Minh Tiền trà tư vị còn muốn hảo rất nhiều, lúc này mới bình ổn một chút kích động tâm tình, mở to tinh lượng lượng đôi mắt, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển nói, cô nương, ngươi tính như thế nào làm, ngài chỉ lo nói. Chỉ cần ta lão mã đầu có thể làm được, đó là đầu rất ta cũng không chối từ. Tâu Ngọc Uyển nở nụ cười, đem này đó trà xem trọng, ở phân nhặt ra trẻ số trước, đừng làm cho người nếm, cũng đừng làm cho người nhìn ra tới. Cái này cô nương xin yên tâm, chính là ban đêm không ngủ được, ta cũng đến đêm này trà giám sát chặt chẽ la, không cho người phát giác. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, ngoại khẩn nội tùng, người ở bên ngoài xem ra, này đó trà còn phải cùng năm rồi giống nhau, chính là bình thường trà xuân trà. Mã trưởng quay dùng sức gật gật đầu, ta hiểu được. Cô nương yên tâm đi, ta lão mã đầu quản trà sạn mười mấy năm, trà sạn người là cái dạng gì bản tính, người nào có thể tín nhiệm, người nào không thể tín nhiệm, ta đều rõ ràng. Cô nương nói, ta sẽ an bài tốt. Cái này Tâu Ngọc Uyển xác thật thực yên tâm. Ngần ấy năm, mã trưởng quay quản lý trà sạn, liền không ra sai lầm. Nếu không, lần trước Minh Tiền trà, lần này trà xuân trà, nàng cũng sẽ không như vậy yên tâm mà giao cho mã trưởng quay trong tay liền mặc kệ. Mã trưởng quầy làm việc, cha ta trước kia cũng là thường khen. Mã trưởng quầy một trương mặt già, cũng nàng nói được ngượng ngùng lên, xua tay khiêm tốn vài câu, lại hỏi, tốt như vậy trà, cô nương muốn bán cái gì giá? Ngắm lại bên kia nhà kho chăm tới cái bình lá trà, hắn liền dị thường hưng phấn. Tốt như vậy lá trà, lớn như vậy lượng, năm nay có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Quan trọng nhất chính là, Minh Tiền trà khi trực tiếp vứt bỏ Tô gia đại phòng, chuyển tới Tô gia nhị phòng môn hạ những cái đó khách thương. Lần này đó là ra giá cao tiền, hắn cũng không hy đến phản ứng bọn họ, tốt như vậy lá trà, hắn hoàn toàn không lo không ai muốn a. Giờ khắc này, hắn sớm đem lần trước nghe được Tâu Ngọc Uyển đại lượng thu tiên diệp khi, cảm thấy Tâu Ngọc Uyển là ra vượng chiêu lo lắng bước đến trên 9 tầng mây đi, trong lòng chỉ có một ý niệm, nhà của chúng ta cô nương chính là thông minh, khó trách lao ra sinh thời như vậy sủng nàng đâu, nên sủng. Tâu Ngọc Uyển nghĩ nghĩ, nói, đêm này đó lá trà chia làm 3 lần bán. Lần đầu tiên đem mua Minh Tiền trà những cái đó lao khách thương đều lên tới, làm cho bọn họ trước nếm thử, lại cảnh giới. Chủ ý này hảo. Mã trưởng quay chụp cái bàn một chút, đầy mặt hưng phấn. Làm như vậy, nếu chiếu cố ban đầu có tình có nghĩa lao khách thương, lại có thể cho này đó lá trà đánh chiêu bài, làm đại gia biết Diệp gia viên ra một loại hảo lá trà, hương vị so Minh Tiền trà còn muốn hảo. Kể từ đó, lần thứ 2 cùng lần thứ 3 lá trà là có thể bán ra giá tốt. Ngắm lại Diệp ra trà sạn chịu truy phủng tình hình, mã trưởng quầy liền có chút ngồi không được. Hắn đứng lên đi rồi vài bước, đem kế hoạch ở trong đầu qua một lần, ngắm lại còn có cái gì để xuất chỗ, có thể tưởng tượng đến chỗ sâu trong, hắn như là bị người bắt một chậu nước lạnh, đầu óc chợt bình tĩnh lại. Cô nương! Hắn ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc mà nhìn phía Tâu Ngọc Uyển, này trà, chúng ta không thể bán. Tâu Ngọc Uyển phảng phất dự đoán được hắn có này vừa nói dường như, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, ngước mắt hỏi. Là sợ người khác mơ ước chúng ta trên tay xảo trà bí phương. Mã trưởng quay còn tưởng rằng là Tâu Ngọc Uyển tuổi con nhỏ, suy nghĩ không như vậy thầm, không nghĩ tới này một đám, nghe được nàng hỏi cái này câu nói, lắp bắp kinh hãi, cô nương sớm đã suy xét đến điểm này. Trong lòng thế nhưng nảy lên một loại trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cắt cảm giác, này tiểu cô nương, tâm tư như thế kín đáo, có thể đi một bước xem 10 bước, nàng mới 15 tuổi a. Tâu Ngọc Uyển cười, chúng ta cô nhi quả phụ, không nhiều lắm cân nhắc chút, sợ là bị người ăn đến liền cặn bã đều không dư thừa. Mã trưởng quay im lặng, trong lòng sinh ra một cổ thương xót. Nhà người khác này tuổi nữ hài nhi, còn ở cha mẹ dưới gối làm nũng, chỉ nghĩ tải cái dạng gì quần áo, mang cái dạng gì hoa nhi, đâu giống nhà hắn cô nương, còn tuổi nhỏ phải dốc hết sức lực, e sợ cho đi nhầm một bước, bị người khác tính kế đi. Hắn quẳng đi trong lòng tạp nghiệm, hỏi, đối với việc này, cô nương có gì giải thích? Tâu Ngọc Uyển vẫn chưa trả lời. Mà là lấy qua trên bàn chung trà, uống một ngụm, lúc này mới rũ mắt nhìn chung trà thiển lục nước trà, nhàn nhạt nói, mấy ngày trước, Lý gia đã cùng ta từ hôn. Nô! Mã trưởng quay Trinh Lăng một chút, bị này tin tức tạp đến có chút ngốc. Cô nương bị từ hôn. Vì sao bị từ hôn? Là ai đảo quỷ? Ngay sau đó hắn lập tức phản ứng lại đây, việc này, cùng Trà Xuân Trà mua bán có quan hệ sao? Cô nương tư duy có phải hay không quá khiêu thoát điểm? Không đúng không đúng, cô nương lời nói việc làm luôn luôn là thực đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không nói mua bán thượng sự, không thể hiểu được mà liền xả đến chính mình việc hôn nhân đi lên. Nay trong đó, khẳng định có cái gì liên hệ? Mã trưởng quầy tư duy liền như vậy xoay vài đạo cong, rốt cuộc quải tới rồi chính đạo thượng. Chương 49 thần phục. Hắn suy tư một lát, đôi mắt đống nhiên sáng ngời, đang muốn la lên một tiếng rượu a, lại ngạnh sinh sinh bị hắn đè ở trong cổ họng. Cô nương mọi nhà, ai nguyện ý từ hôn đâu? Cô nương từ hôn cũng là bất đắc dĩ đi. Này như thế nào có thể là nhất chiêu rượu cờ đâu? Chính là, nếu không phải sớm có an bài, dự đoán được chính mình muốn từ hôn, cô nương đã là đi một bước xem 10 bước thận trọng tính tình, lại như thế nào sẽ ở không có dựa vào dưới tình huống, dùng tân biện pháp đem trà xào ra tới đâu? Mã trưởng quay trong đầu thiên hồi bắt chuyển, nhìn về phía Tô Ngọc Quyển ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Cô nương, ngươi là khi nào lui thân? Hắn do dự luôn mãi, vẫn là hỏi ra trong lòng nói. Hôm qua, Tô Ngọc Quyển hãy còn phẩm trà, mắt cũng chưa nâng. Hôm qua, mã trưởng quay trong lòng chấn động, nhìn Tô Ngọc Quyển, cổ họng trên dưới động vài cái, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm túc mà đứng lên, dùng xưa nay chưa từng có trịnh trọng thái độ nói. Cô nương xin yên tâm, chuyện này, lão nô nhất định sẽ làm được thỏa đáng. Tô Ngọc Uyển buông chung trà, trên mặt biểu tình cũng trịnh trọng mà nghiêm túc, ta tin tưởng mã trưởng quầy năng lực. Nàng biết, thẳng đến lúc này, mã trưởng quầy mới xem như chân chính bị nàng thu phục. Mã trưởng quầy là Tô lão thái gia lưu lại người, tư cách lão, năng lực cường, đối Tô gia cũng trung thành và tận tâm. Nhưng chính như này, làm hắn làm việc dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn cho hắn đánh tâm nhãn tán thành ngươi, lại là rất khó. Lúc trước nàng phụ thân tiếp quản cái này trà sạc khi, cũng là phí rất nhiều tâm lực, mới thu phục mã trưởng quầy. Hiện giờ, phụ thân qua đời, chiếu tổ phụ nguyên trước cấp mã trưởng quầy hứa hẹn, hắn là có thể cởi nô tịch mang theo con cháu khác lập môn hộ, dùng hắn ngần ấy năm tích tụ, làm tiểu địa chủ hoặc là tiểu nghề nghiệp, yên phận dưỡng lão. Sở dĩ ngốc tại nơi này không đi, chỉ là chịu Tô Trường Thanh Lâm trung chức giao phó, lại chăm sóc trà sạn mấy năm, chờ Tô Thế Xương lớn lên có thể tiếp quản sinh ý thôi. Hiện tại, mã trưởng quầy năng thần phục với nàng, toàn tâm toàn lực mà phụ trợ với nàng, bọn họ hai người liên thủ, tất nhiên có thể một sửa bị người áp chế, chỉ bị đánh không thể phản kháng cục diện. Chủ tớ hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Toàn thân tâm thần phục với Tô Ngọc Uyển, mã trưởng quầy như là tỏa sáng thanh xuân, phát ra sở hữu công tác nhiệt tình. Mấy ngày kế tiếp, hắn ăn trụ đều ở trà sạn, nhanh chóng mà lại cơ mật mà an bài người đem trẻ xô đều ra công một lần, cất vào một đám bình. Mà này đó trà mới bất đồng, đó là Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh hai huynh đệ cũng không biết, càng đừng nói những cái đó ra công lá trà người. Bởi vì tin tưởng mã trưởng quầy, Tô Ngọc Uyển đối việc này liền không hề nhúng tay, mà yên tâm ở ngốc tại trong nhà, nàng cũng muốn sấn trong khoảng thời gian này thiếu đi ra ngoài đi lại, hảo chậm rãi khôi phục nàng dung mạo. Một ngày này, vừa nhấc cố kiệu ở Tô gia đại phòng trước cửa ngừng lại, đi theo kiệu bên cạnh bà tử tiến lên, cùng Tô gia trông cửa nhân đạo, nhà ta cô nương. Tiến đến bái kiến Tô gia đại cô nương. Cái này trông cửa người là gần đây bị Lưu An điều lại đây, đối trong thành cùng Tô gia quen biết nhân gia cũng không nhận thức. Bất quá xem kia cố kiệu từ bốn cái cường tráng bà tử nâng, cố kiệu bên cạnh còn đi theo cái thân xuyên tơ lụa tiếu lệ nha hoàn, lại xem cùng hắn đáp lời bà tử cũng là đầy người tơ lụa, trên đầu còn châm một cây kim cây châm, liền biết đây là một hộ gia cảnh không tầm thường nhân gia. Hắn không dám chậm trễ, đang muốn cười làm lành trả lời. Vừa rồi đi ngoài lao trông cửa người nhanh như chớp chạy về tới, đầy mặt tươi cười mà đối kia bà tử nói, Nguyễn Mama, đã lâu không thấy. Nhà ngươi cô nương đây là tới xem nhà ta đại cô nương đâu. Nguyễn Mama nhìn thấy người quen, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, đúng là. Nhà ngươi đại cô nương nhưng ở nhà. Ở. Lao trông cửa người trong triều biên vẫy vây tay, một cái quản truyền lời bà tử đã đi tới, hắn dương giọng nói mau đi cấp đại cô nương truyền cái lời nói, liền nói tạ gia nhị cô nương đến thăm cô nương. Kêu bà tử đáp ứng một tiếng, lại chiều Nguyễn Ma Ma cười gật gật đầu, phi cũng dường như đi vào thông bẩm đi. Có khác một cái bà tử tiến lên đây, chờ lênh khách nhân đi vào. Lao trông cửa người lúc này mới đối Nguyễn Ma Ma nói, mau mời tiến. Chỉ kia chờ bà tử, này bà tử họ Lý, nàng lênh các ngươi đi vào. Nguyễn Ma Ma nói tạ, cùng Lý bà tử hàn huyên hai câu, liền chiều tân búc bà tử vẫy tay, đoàn người chậm rãi vào đại môn. La lao bá. Vị này chính là tân trông cửa người khiêm tốn về phía lao trông cửa người thỉnh giáo. La lão bá xoa xoa râu, đây là chúng ta huyện thừa đại nhân Tạ đại nhân gia nhị cô nương, cùng chúng ta đại cô nương là bạn thân, hai người nhất muốn hảo, trước kia là thường tới nhà chúng ta. Đại cô nương cố ý giao đãi quá, Tạ cô nương tới thời điểm không cần thông bẩm, trực tiếp thỉnh nhập. Thân trông cửa người thụ giáo, đem lời này chặt chẽ nhớ kỹ. Hắn hướng nhị phòng cửa liếc mắt một cái, thấy bên kia có một người lén lút chiều bên này thu xếp, không khỏi bĩu môi cười lạnh. Tạ cô nương cố kiệu đến ngày ảnh các khi, Tâu Ngọc Quyển đã che mặt xa ở nơi đó chờ. Nhìn đến Tâu Ngọc Quyển thân ảnh, bên trong tiểu người nhất đẳng cố kiệu dừng lại, không đợi Nguyễn Ma Ma cùng tiểu nha hoàn tới đỡ, liền từ bên trong tiểu chui ra tới, lôi kéo Tâu Ngọc Quyển tay đã kêu một tiếng, Ngọc Quyển thanh âm liền ngạnh ở. Tâu Ngọc Quyển đào khăn cho nàng lau nước mắt, một bên cười nói, chúng ta Tạ nhị cô nương hôm nay sao cũng thủy mạn kim sơn, là ai cho ngươi? Tạ Phương Linh vèo một tiếng nở nụ cười, một phen đẩy ra Tâu Ngọc Quyển khăn tay, bạch nàng liếc mắt một cái, còn không phải ngươi trọng. Nói xong câu đó, tươi cười chợt tắt, nước mắt còn nhắm thẳng hạ rớt. Tâu Ngọc Uyển trong lòng than nhẹ một tiếng, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, đi đi, cho ngươi uống hảo trà. Hai người vào nhà ngồi xuống, Tạ Phương Linh lúc này mới ngừng nước mắt, nhìn phía Tâu Ngọc Uyển trên mặt khăn che mặt, ra cái bệnh sởi, sao làm cho như vậy nghiêm trọng. Ta nhìn xem. Nói, duỗi tay liền đi xốc khăn che mặt. Hứa Mụ Mụ vừa rồi cũng đi theo Tâu Ngọc Uyển đi ra cửa đón khách, lúc này chiếu nhà mình cô nương lúc trước phân phó. Pha một chén tân gia trà, phóng tới Tạ Phương Linh trước mặt. Nhìn thấy này hành động, trong lòng thẳng nói thầm, nghe đồn Tạ gia nhị cô nương tính tình tùy tiện, quả nhiên. Này khăn che mặt là có thể lung tung xốc sao. Tâu Ngọc Uyển lại không để bụng, bắt tay rôi đến cái hót thượng, đem khăn che mặt trực tiếp lấy xuống dưới, cười nói, xem đi. Tạ Phương Linh nhìn đến Tâu Ngọc Uyển trên mặt có chút điểm đen tử, lại đã không rõ ràng. Tuy cùng trước kia Tâu Ngọc Uyển kia bạch bạch tích tinh tế đến giống như bạch ngọc giống nhau tuyết gia ngọc cơ không thể so. Nhưng cùng bên ngoài một ít mặt có lấm tấm cô nương làn da cũng không sai biệt lắm. Mà Tâu Ngọc Uyển mặt mày vẫn như cũ như họa, dung mạo tuy đánh một hai phân chiết khấu, lại ly hủy dung hai chữ kém đến xa. Nàng chớp chớp mắt, chỉ vào Tâu Ngọc Uyển mặt, nghi hoặc hỏi, không nghiêm trọng à, sao nàng ngừng lại một chút, sao nói ngươi dung mạo hủy hoại. Tâu Ngọc Uyển cầm gương đồng chiếu chiếu, nhìn trong gương chính mình mặt nói, khoảng thời gian trước rất nghiêm trọng, nhìn liền ta đều cảm thấy khủng bố. Đã nhiều ngày vậy rớt, lại dùng Hoắc Lang Trung khai phương thuốc đắp mặt. Lúc này mới dần dần hào lên. Chương 50 lời đồn đãi. Tạ Phương Linh thở phào nhẹ nhõm, vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết, may mắn may mắn. Tâu Ngọc Uyển buông gương, mở to như thu thủy giống nhau con ngươi, hỏi, bên ngoài là như thế nào truyền? Tạ Phương Linh ngây người ngẩn ngơ, ngươi sao biết? Tâu Ngọc Uyển duỗi tay ninh một chút nàng mặt, nhà ta áo đại tang, không cũng đi lại. Nếu không phải bên ngoài truyền nói là ngươi lo lắng, ngươi như thế nào không cố kỵ hủy vội vã chạy nhà ta tới? Tới liền xốc ta khăn che mặt. Không phải bên ngoài truyền ta hủy dung là cái gì? Chứ bỏ cái này, còn truyền chút cái gì? Tạ Phương Linh khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp một chút tới, xoa xoa bản thân mặt, hoán trách nói, xem ta này hấp tấp tính tình, chả trách tỷ của ta ở nhà khi cả ngày nói ta, lại mỗi ngày kêu ta học ngươi, muốn ổn trọng chút. Tâu Ngọc Uyển than nhẹ một tiếng, có thể không ổn trọng, mới là có phúc. Tạ Phương Linh con ngươi ảm đạm đi xuống, bất quá ngay sau đó nàng hất hất đầu, không nói cái này, phiền nhân thật sự. Nàng nhìn xem Tâu Ngọc Uyển ngươi chính là gầy. Gần đây ta học lưỡng đạo điểm tâm, ngày khác làm cho ngươi ăn. Tươi cười lại treo lại tới rồi Tâu Ngọc Uyển trên mặt, nàng nhướng mày, liền ngươi này đạo hạnh, còn học người thay đổi đề tài. Mau dứt lời, bên ngoài là như thế nào chuyện ta? Thấy Tạ Phương Linh trong mắt loạn chuyển, tựa lại muốn tìm những đề tài khác xóa qua đi, nàng vô Tạ Phương Linh mặt mau nói, chính là không nói, ta cũng có thể hỏi thăm đến tới, ngươi vẫn là thành thật công đạo, cho ta bớt chút sự bãi. Tạ Phương Linh chỉ phải nói, chính là nói ngươi ra bệnh sởi, dung mạo hủy hoại. Nói xong thấy Tâu Ngọc Uyển vẫn trừng mắt nhìn chính mình, một bộ nói thực ra xong, đừng ép ta biểu tình, nàng chỉ phải lại nói còn nói. Còn nói ngươi bất kính bà mẫu, chế nhạo Lý Thái Thái phái đi truyền lời thân thích. Nói tới đây, nàng trộm ngắm Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm chính mình, tiếp tục nói, lại cả ngày xuất đầu lộ diện, không giữ phụ đạo. Cho nên bị Lý gia lui thân. Nói xong, nàng lại an ủi nói, bất quá này đó đều là Lý gia Thái Thái một mặt chi tử, rất nhiều người căn bản không tin. Ngần ấy năm, lớn lớn bé bé yến hội ngươi cũng tham gia quá không ít, thật nhiều phu nhân Thái Thái đều là nhìn ngươi lớn lên, ngươi là người, ai chẳng biết hiểu. Đối trưởng bối nhất kính trọng có lễ. Cho nên đại gia trong lén lút đều nói, khẳng định là Lý gia chê ngươi hủy dung mới lui thân. Loại này chỉ trọng mạo dung không nặng phẩm hạnh, lại ở áo đại tang trong lúc liền từ hôn hành vi, mọi người đều khinh thường, đối Lý Thái Thái đều lãnh đạm rất nhiều. Nàng dùng sức chụp một chút Tâu Ngọc Uyển tay, kỳ thật ta cảm thấy này thân lui đến hảo. Lý gia người nọ, ta tỷ phu nói hắn cả ngày xuất nhập xóm cô đầu, không phải lương nhân. Ngươi muốn thật gả cho hắn, sau này chuẩn đến con đếm mùi đau khổ. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, cho nên lui thân, ta ngược lại cao hứng. Tâu Ngọc Quyền nói, đúng không? Tạ Phương Linh tức khắc cao hứng lên, ta liền biết ngươi là như vậy tưởng. Ngươi dung mạo cũng không quá lớn ảnh hưởng, chờ áo đại tang qua đi, ta tìm một cơ hội mang ngươi đi tham gia một lần yến hội, mọi người xem đến ngươi mặt, cái gì lời đồn đãi liền đều tự sụp đổ. Đến lúc đó, Lý Thái Thái Phi hối hận chết không thể. Tâu Ngọc Quyền lắc đầu, nàng sẽ không hối hận. Lý gia từ hôn, ta hủy dung bất quá là trong đó một nguyên nhân. Lý thiếu gia bị một nữ tử sở mê, Lý Thái Thái chê ta yêu cầu giữ đạo hiếu 3 năm, chỉ hoãn nhà hắn khai chi táng diệp, mới là này căn bản nơi. A. Tạ Phương Linh mở to hai mắt nhìn. Tâu Ngọc Uyển đối nàng dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ nàng không nghe lầm, lại nhìn nàng mắt, thành khẩn nói, Phương Linh, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên là không thành vấn đề. Tạ Phương Linh vô bộ ngực bảo đảm. Ngươi giúp ta đem những việc này truyền tới ngươi mẹ kế trong thai, làm nàng lan truyền đi ra ngoài. Tạ Phương Linh đôi mắt nháy mắt trừng lớn, chợt ha ha nở nụ cười, chụp Tâu Ngọc Uyển một chút, ngươi như thế nào như vậy hư? Tạ Phương Linh mẫu thân mấy năm trước qua đời, Tạ huyện thừa lại cưới cái vợ kế Ngô thị. Này Ngô thị là huyện kế bên một cái quả phụ, tự thân mang theo cái nữ nhi, thân gia nhưng thật ra phong phú, mặt ngoài đối Tạ Phương Linh tỷ đệ ba người cũng còn hảo, chính là có một cái tật xấu, thích nhất náo nhiệt, 10 ngày nửa tháng ở nhà yến khách, trong huyện có uy tín danh dự phu nhân thái thái đều bị thỉnh đến. Một đám nữ nhân tụ ở bên nhau có thể làm gì? Đơn giản là đông gia trưởng tây gia đoạn. Kia Lý Thái Thái về từ hôn lời đồn đãi, chính là tại đây tụ hội thượng lộ ra. Hiện giờ, Tâu Ngọc Uyển đó là muốn mượn Tạ Thái Thái Ngô thị khẩu, đem này lời đồn đãi phiên bản cấp biến thượng biến đổi. Nghĩ đến, những cái đó phu nhân các thái thái nghe chuyện xưa, cũng là thích biến đổi bất ngờ thay đổi thất thường bãi. Ngươi yên tâm, việc này bao ở ta trên người. Nhà của chúng ta vị kia thái thái, sở dĩ cả ngày yến khách là vì cái gì? Đơn giản là tưởng khoe khoang chính mình quan gia thái thái thân phận. Có thể biết được người khác cũng không biết tiểu đạo tin tức. Nàng lại đắc ý bất quá, khẳng định muốn xuất ra tới khoe khoang. Ta trở về đem ngươi việc này cùng nàng vừa nói, bảo đảm ngày mai liền truyền khắp toàn bộ Hưu Ninh Thành. Tạ Phương Linh phiết biểu môi nói. Đa tạ. Cũng đa tạ ngươi nghe được tin tức liền tới xem ta. Tâu Ngọc Uyển cực chân thành tha thiết địa đạo. Tạ gì? Hai ta là gì quan hệ? Tạ Phương Linh bạch nàng liếc mắt một cái, lại hai mắt tỏa sáng địa đạo. Tới tới, đem ngươi cùng Lý gia sự nói, kia Lý thiếu gia mê nữ nhân là ai? Chẳng lẽ so ngươi còn xinh đẹp? Là nhà ai khuê tú? Tâu Ngọc Uyển liền đem ở phụ thân lễ tang thượng nhìn đến Lý Ngọc Minh cùng Mạnh Ánh Tuyết mắt đi mày lại, sau lại liền Kim Úc Tàng Tiểu sự nói một lần, lại đem Lý Thái Thái cùng nàng gặp mặt khi, yêu cầu nàng đồng ý Lý Ngọc Minh tiên sinh con vợ lẽ yêu cầu cũng nói ra, nói, Lý gia thiếu gia là như thế nào, mấy năm nay ta cũng có điều nghe thấy. Ta biết hắn không phải lương nhân. Cho nên Lý gia từ hôn ta nhưng thật ra không thương tâm. Duy nhất làm người khó chịu chính là, kia Mạnh Ánh Tuyết vẫn là ta nhị thẩm nhà mẹ đẻ thân thích. Ta phụ thân qua đời sau, ta nhị thúc một nhà vì cướp đoạt chúng ta này một phòng vườn trà, xử rất nhiều thủ đoạn. Nói này Mạnh Ánh Tuyết sự theo chân bọn họ không quan hệ, ta đều không tin. Những người này, một cái hai cái, quá không biết xấu hổ. Tạ Phương Linh lòng đầy căm phẫn, ngươi liền chờ xem, ta tất nhiên kêu nhà ta thái thái đem những việc này cấp tuyên dương đi ra ngoài, làm cho bọn họ tại đây Hưu Ninh trong thành không mặt mũi làm người. Tâu Ngọc Uyển vỗ vỗ cánh tay của nàng, đứng lên tự mình đi pha trà, này nước trà lạnh không hảo uống, ta cho ngươi pha một hồ trà đi. Nhân Tạ Phương Linh mẹ ruột cùng Ân Thị là đồng hương, Tô Trường Thanh lại xưa nay biết là người, cùng Tạ huyện thừa quan hệ duy trì đến cực hảo, cho nên hai nhà cũng coi như đến thông gia chi hảo. Tạ Phương Linh cùng Tâu Ngọc Uyển hai người tuổi lại sắp xỉ, khi còn nhỏ không thiếu ở bên nhau bướng bỉnh, tuy tính cách khác nhau, lại tình cùng tỉ muội. Cho nên Tâu Ngọc Uyển muốn đích thân pha trà, Tạ Phương Linh hoàn toàn không khách khí, xua xua tay làm nàng đi. Nhất thời Tâu Ngọc Uyển phao đến trà tới, hai người liền điểm tâm dùng trà, Tạ Phương Linh đang ở trà hương, lại chịu Tâu Ngọc Uyển ảnh hưởng, đối trà cũng là thập phần trong nghề, nhất phẩm này trà mới, liền la hoàng lên, Ngọc Uyển, ngươi đây là cái gì trà? Đảo so minh tiền trà uống còn hảo. Chương 51 mơ ước. Tâu Ngọc Uyển đắc ý cười nói, ta tân xào chế, hảo uống đi. Chờ ta ban kiếm thượng một bút, đưa ngươi điều tân váy. Hoa, ngươi quá lợi hại. Tạ Phương Linh hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn từ trên xuống dưới Tâu Ngọc Uyển, một bộ ta không quen biết ngươi bộ dáng, ngươi chẳng lẽ là thần tiên tỷ tỷ hạ phàm trần đi? Sao như vậy có khả năng? Tâu Ngọc Uyển vừa nhấc cằm, tay áo vung, làm ra một bộ trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt cao nhân tư thái, phàm nhân, còn không mau mau hạ bái. Hai người cười đùa một trận, lại nói một hồi tử nhàn thoại, Tạ Phương Linh lúc này mới cáo từ rời đi, đi phía trước, Tô Ngọc Uyển bao hai bao trà mới cho nàng, nói, bá phụ thích nhất uống trà, ta này trà xào chế hảo liền tưởng cấp bá phụ đưa đi, tiếc rằng đang ở áo đại tang, không hảo đưa tiễn, chính phiền nào đâu, ngươi đến lúc này vừa lúc giúp ta mang đi. Đây là hai cân trà, kêu bá phụ không cần luyến tiếc uống, có khách tới cũng lấy ra tới cho người ta nếm thử, giúp ta làm tuyên truyền. Ta nơi này còn có, chờ ngày mai uống xong rồi ta sẽ tự người đưa đi. Lại chỉ vào một khắc bao tiểu nhân nói này bao là cho ngươi. Tạ Phương Linh cũng không cùng nàng khách khí, kêu nha hoàng tiếp trà, đối Tô Ngọc Uyển nháy mắt tình nói, ta đi rồi, ngươi thả chờ xem. Có cái gì tin tức, ta viết tin cho ngươi. Tạ Thái Thái quả nhiên không phụ trọng vọng, ngày thứ hai yến khách lúc sau, có quan hệ Lý gia cùng Tô gia từ hôn chân tướng liền ở Hưu Ninh trong thành truyền lưu mở ra, Tô đại cô nương dung mạo vẫn chưa chịu ảnh hưởng tin tức cũng đi theo truyền khai, Lý Thái Thái cùng Tô gia nhị thái thái Ngụy thị đi đến nơi nào, đều bị người dùng mịt mờ mà ý vị thâm trường ánh mắt nhìn, đại hai người bọn nàng đi rồi liền tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Lý Thái Thái cùng Ngụy thị đối Tô Ngọc Uyển thâm vì cáu giận. Tạ Phương Linh viết thư đem những việc này miêu tả một hồi, giữa những hàng chữ đều toát ra hưng phấn. Nàng lại cáo chi Tô Ngọc Uyển, nàng phụ thân uống lên Tô Ngọc Uyển đưa cho hắn trà, vô án trầm trồ khen ngợi, mấy ngày qua khách nhân hắn đều lấy này trà chiêu đãi, khách nhân uống lên lúc sau một cái kính về phía hắn hỏi thăm này trà là từ đâu tới, diệp ra trà sạn danh hào đã ở Hưu Ninh thành truyền lưu khai, nàng liền chờ kiếm đồng tiền lớn đi. Tô Ngọc Uyển nhìn tin, rất là cao hứng, để bút cấp Tạ Phương Linh trở về tin, cảm tạ nàng cùng Tạ huyện thừa trợ giúp, lại lệnh người bao hai cân trà, cấp Tạ huyện thừa đưa đi. Thu được tin sau ngày thứ hai chẳng vạng, Hạ Chí cao hưng phấn chấn mà tới bẩm báo, cô nương, tam thái thái cùng nhị thái thái xảo đi lên. Lại vì chuyện gì? Tô Ngọc Uyển chính cầm một quyển sách đang xem, cũng không ngẩng đầu lên. Nghe nói là nhị cô nương xả hỏng rồi tam cô nương váy. Tô Ngọc Uyển cười, cũng không tế hỏi thăm. Ngụy thị ương ngạnh, lại lao ở Tô Lao Thái Thái trước mặt xúi dục Lao Thái Thái cùng Tần thị quan hệ, dẫn tới Tô Lao Thái Thái mỗi ngày nói Tần thị không sinh nhi tử, Tần thị cùng Ngụy thị oán hận chất chứa rất sâu. Hơn nữa Tô Trường Thành qua đời sau nhị phòng đối đại phòng làm ra đủ loại sự tình, làm Tần thị thập phần trướng mắt. Lần này nhị phòng hãm hại Tô Ngọc Uyển, liên lụy nhà mình nữ nhi việc hôn nhân đều phải chịu ảnh hưởng, Tần thị đối Ngụy thị oán khí rốt cuộc bộc phát, này trận liền mỗi ngày tìm tra cùng Ngụy thị cãi nhau. Nàng không thể so Ngụy thị kia ngang ngược thẳng mãng tính tình, là cái rất có tâm kế, ngày thường không phát tác mà thôi. Lần này nàng muốn tìm tra, Ngụy thị nơi nào trốn đến quá. Hai người liền ba ngày hai đầu xảo một hồi. Tô Trường Phong không quen nhìn hắn nhị ca hành sự tác phong, đối Tần thị cũng không quản thúc, Tô lão thái thái bởi vì đồn đãi, trước mặt ngoại nhân ném mặt mũi, trong lòng đối Ngụy thị cũng rất là bất mãn, dứt khoát cũng mặc kệ việc này. Cho nên Tần thị càng thêm ồn ào đến lợi hại. Trong lúc nhất thời, kia hai phòng nháo đến gà chó không yên. Thái thái đâu? Đang làm cái gì? Tô Ngọc Quyền hỏi. Thái thái ở sao kinh Phật? Nói lên cái này, Hạ Chí cùng Lập Xuân trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc. Nay trận Lê mụ mụ cả ngày ở ân thị bên hai, nói chút trong thành quả phụ nhóm hàng ngày, nói kêu biết quy theo lễ người ở góa, mỗi người đều là tĩnh tâm thủ tiết, không dễ dàng ra cửa, chỉ ở nhà dưỡng dưỡng hoa cỏ, sao sao kinh Phật, lại nói Tô Lào Thái Thái có chính mình hai cái thân sinh nhi tử phụng dưỡng, ân thị này thủ tiết tẩu tẩu qua đi, hai cái chú em phản phải về tránh, đảo phòng ngại nhân ra mẫu tử cùng Trung Thiên Luân chi nhạc. Ân thị vốn chính là cái không chủ ý, nghe xong lúc sau thâm chấp nhận, cảm thấy chính mình trước kia thường đi cấp bà mẫu thỉnh an, trái lại làm sai. Lập tức liền an an tĩnh tĩnh mà ở trong viện tinh tu, trừ bỏ mùng 1, 15 nên thỉnh an thời điểm, lại không chịu nhiều đi một lần. Đó là thỉnh an ngày, cũng là thỉnh cai an, lược ngồi ngồi xuống liền cáo từ, Tô lão thái thái lôi kéo nàng nói nhị phòng, tam phòng sự, nàng liền luôn miệng nói chính mình là ở góa người, không nên quản đệ mọi việc, đem Tô lão thái thái nghẹn đến một câu đều nói không nên lời. Ngụy thị gần đây bị Tần thị làm cho sức đầu mẹ chán. Trong lòng nghẹn một cổ tử buồn bực, khó khăn thấy ân thị tới thỉnh an, liền dục đem này cổ buồn bực phát tiết đến nàng trên đầu. Lại không nghĩ nàng mắng thời điểm ân thị liền thấp giọng chỉ tụng kinh Phật, chỉ đem nàng lời nói đương gió thoảng bên tai, nàng động thủ lại bị Cốc Vũ ngăn lại, lôi kéo chi gian không riêng không thương đến ân thị cùng Cốc Vũ một sợi tóc, trở lại trong phòng sau mới phát hiện chính mình bị ám thương. Nàng tức giận đến thẳng dậm chân. Tô Trường Đình tắc bởi vì bên ngoài tin đồn nhảm nhí, rất là chịu đồng hành khinh bỉ, cũng không tỉnh lại chính mình. Chỉ cảm thấy là bị Ngụy thị kia nhà mẹ đẻ thân thích liên lụy, đối Ngụy thị cũng không có ngày thường hòa khí, hai vợ chồng đã nhiều ngày đều xảo hai lần giá. Nghe được mẫu thân có thể an tĩnh độ nhật, lại không đi lão thái thái bên kia chảy nước đục, Tô Ngọc Uyển tâm tình càng thêm thả lỏng. Nàng buông quyển sách trên tay, gọi Lập Xuân mài mực, chuẩn bị luyện tự. Nhưng mà nhị phòng cùng tam phòng ồn ào đến túi bụi, nơi nào chịu phóng đại phòng cái này đầu sỏ gây tội quá sống yên ổn nhật tử. Ngày thứ hai Tâu Ngọc Uyển ăn qua đồ ăn sáng, liền nghe tiểu nha hoàn tới bẩm, cô nương, lao thái thái bên kia người tới, gọi thái thái cùng cô nương qua đi. Hỏi thăm bên kia có chuyện gì sao? Nay tiểu nha hoàn tên là Đoan Ngọ, là Tâu Ngọc Uyển trong viện nhị đẳng nha hoàn, xưa nay có Lập Xuân đám người ở, nàng là không tư cách đến Tâu Ngọc Uyển trước mặt tới hầu hạ. Nàng lại là cái tính tình hảo cường chịu tiến tới nữ hài nhi, liền tại chức trách trong phạm vi cực lực làm tốt chính mình sự. Vì thế, chỉ cần nàng tới thông bẩm sự tình, tất sẽ đem sự tình ngọn nguồn hỏi thăm đến danh mạch, để ngừa Tâu Ngọc Uyển hỏi đến thời điểm một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nghe nói tối hôm qua nhị lao ra uống rượu trở về, cùng nhị thái thái náo loạn một hồi. Nô tỳ lại tìm ngoại viện người hỏi thăm, nguyên lai nhị lao ra là nghe nói chúng ta trà sạn ra trà mới, muốn bán giá cao sự. Này một chút kêu thái thái cùng cô nương đi, phỏng chừng chính là vì trà mới xảo chế phương pháp. Đoan Ngọ mồm miệng lanh lợi, lo dịp rõ ràng, nói ra nói làm Tâu Ngọc Uyển không khỏi yên lặng nhìn nàng một cái. Con mẹ ngươi thân mình có khá hơn. Đệ đệ như thế nào? Tâu Ngọc Uyển hỏi. Đoan Ngọ là Tô phủ người hầu, phụ thân ban đầu là Tô Trường Thanh bên người người hầu, bởi vì nhận biết tự, Tô Trường Thanh qua đời sau, Tâu Ngọc Uyển đem hắn an bài tiến phòng thu chi giúp đỡ đánh tạp, mẫu thân nguyên là kim chỉ trong phòng làm việc. Khoảng thời gian trước sinh đứa con trai, bởi vì khó sinh, hiện giờ thân mình còn không có điều dưỡng lại đây. Nói đến việc này, Đoan Ngọ đầy mặt cảm kích chi sắc, hảo chút, mẹ ta nói, muốn không cô nương thưởng nhân sâm, nô tỳ liền không nương không đệ đệ. Ta nương kêu nô tỳ ở cô nương nơi này dụng tâm làm việc, hảo hảo báo đáp cô nương. Chương 52 hỏi thăm. Ân. Tâu Ngọc Uyển mỉm cười gật gật đầu, quay đầu gọi Lập Xuân, lấy 5 đồng bạc, thưởng nha đầu này. Đoan Ngọ liên tục xua tay, không cần không cần. Cô nương đối nô tỷ một nhà đại ân, nô tỷ còn không có thể hồi báo vạn nhất đâu, có thể nào lại muốn cô nương thưởng bạc. Việc nào ra việc đó. Ta này trong phòng người, mặc kệ là ai, chỉ cần dụng tâm làm việc, làm được sự tình làm ta vừa lòng, liền sẽ không bạc đãi đại gia. Tâu Ngọc Quyền nói, không cần chối tử, cầm đi. Nếu không ngươi Lập Xuân, hạ trí tỷ tỷ sau này làm ta vừa lòng sự, ta cho các nàng tiền thưởng, các nàng liền ngượng ngùng tiếp. Cũng không phải là... Muội muội nhưng đừng liền tội chúng ta không đến tiền thưởng. Lập Xuân cười nói, đem tiền thưởng nhét vào Đoan Ngọ trong tay, chỉ cần ngươi sau này đối cô nương vẫn luôn như vậy trung tâm, dụng tâm, chính là tốt nhất báo đáp. Đoan Ngọ cầm bạc, dùng sức cấp Tâu Ngọc Uyển khái cái đầu, nô tỳ có thể vì cô nương máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Hảo hảo làm việc là được. Tâu Ngọc Uyển ôn hòa mà cười, ngươi nương nơi đó có cái gì muốn rút, đừng gạt. Nếu không hảo cùng ta nói, cùng ngươi Lập Xuân tỷ tỷ nói cũng là giống nhau. Lại hỏi, thái thái bên kia bẩm báo sao? Là, nô tỳ tiến vào trước, đã gọi người đi thông bẩm cấp thái thái. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, được rồi, ngươi thả đi thôi. Đãi Đoan Ngọ đi ra ngoài, nàng lúc này mới phân phó tiết sưng dáng, ngươi từ cửa sau đi ra ngoài, đến tạ ra tìm tạ nhị cô nương, liền nói ta nhị thúc nghe nói lá trà sự, muốn cấp xào trà phương thuốc, kêu nàng lập tức đến trong phủ một chuyến. Không thấy được ta, cũng đừng đi. Đúng vậy tiết sưng dáng đáp ứng một tiếng. Lại không có lập tức đi ra ngoài, mà là chờ ở nơi đó, muốn nhìn một chút nhà mình cô nương còn có cái gì khác phân phó. Quả nhiên, Tâu Ngọc Uyển nghĩ nghĩ, lại nói, nếu tạ cô nương không ở nhà, ngươi liền đi một chuyến tiết ra, thỉnh tiết đại cô nương lại đây giúp ta nhất bang. Tiết ra cũng là trà thường, tiết ra vườn trà so Tô ra còn muốn đại, diện tích ở Hưu Ninh Thành cũng có thể bài tiến tiền tam. Tuy rằng Tâu Ngọc Uyển cùng tiết đại cô nương giao tình giống nhau, tiết lao ra cùng mất đi Tô Trường Thành cũng chỉ là sơ giao. Nhưng nghĩ đến khôn khéo tiết lao ra nhất định không muốn nhìn đến Tô gia đại phòng xào trà phương thuốc lại chuyển tới Tô gia nhị phòng, tam phòng trong tay. Nay xào trà phương thuốc biết đến người càng nhiều, xào ra tới hảo trà cũng liền càng nhiều, đến lúc đó đem thị trường một chiếm, còn có bọn họ này đó trả thương chuyện gì đâu. Đại gia chỉ có thể đi theo Tô gia ba cái phòng đầu mặt sau, ăn chút cơm thừa canh cạn. Đúng vậy. Được rồi, đi thôi. Tâu Ngọc Uyển xua xua tay. Tạ Phương Linh trừ bỏ nàng nơi này. Rất ít đi ra ngoài thoán môn, không ở nhà tỷ lệ rất nhỏ. Đem tiết ra nói ra, bất quá này đây phòng vạn nhất. Không có khả năng như vậy xảo, hai vị cô nương đều không ở nhà. Mặc dù hai người không ở nhà, lấy tiết xương giang cơ linh, cũng có thể tìm được cùng tiết ra giống nhau nhân ra tới xin giúp đỡ. Tâu Ngọc Uyển rất là yên tâm. Thấy được Lập Xuân cùng tiết xương giang đi ra ngoài, sau đó đưa tiết xương giang Lập Xuân trở về bẩm báo nói tiết xương giang thuận lợi ra Tô ra. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới vào phòng trong. Cầm một thứ ra tới, bỏ vào tay áo túi, đối đại gia nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người đi trước như ý cư, cùng Ân thị hội hợp, lại cùng đi Hy Ninh đường. Tâu Ngọc Uyển không yên tâm mẫu thân, trước đó đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười cùng Ân thị công đạo rõ ràng, lúc này mới dặn dò nói, trong chốc lát vô luận phát sinh chuyện gì, ngài đều đừng nói chuyện, hết thể có ta ứng đối. Ân thị tuy mềm yếu, lại không phải không biện thị phi ngốc tử. Nghe được Tô Trường Đình muốn cướp nhà mình xào trà phương thuốc, nàng trong lòng cũng thập phần tức giận, liền nói ngay, ngươi yên tâm, ta đã biết. Đoàn người đi vào trong phòng, liền thấy bên trong tràn đầy ngồi một phòng người. Không riêng Ngụy thị, Tần thị và nhi nữ đều ở, Tô Trường Đình cùng Tô Trường Thành cũng thỉnh lình ở đây. Nam Đinh cùng nữ quyến chi gian, chỉ dùng bình phong ngăn cách. Đây là tính toán tam đường hội thẩm. Tô Ngọc Uyển nhướng mày. Nàng quay đầu phân phó, đi đem nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia cũng tìm trở về. Lập Xuân nhìn trong phòng mọi người, chiều Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, xoay người đi. Kia nha đầu làm gì đi? Ngụy thị đắc bên này liếc mắt một cái, lập tức cảnh giác hỏi. Tô Ngọc Uyển đỡ mẫu thân hướng trong đi, một mặt nói, ta xem nhị thúc, tam thúc ra tới trình tề, tổ mẫu nơi này chắc là có đại sự thương lượng, Sương Ca Nhi, Thịnh Ca Nhi là chúng ta này phòng Nam Đinh, tự nhiên đến tới. Các Ca Nhi cùng Tường Ca Nhi bọn họ bất quá là tới cấp lao thái thái thỉnh ăn không đi, cái gì tới chỉnh tề không đồng đều chỉnh. Bọn họ chính là hiểu chuyện hài tử, không giống có người, liền trong nhà lao nhân đều không bỏ ở trong mắt, ngày thường liền cái ăn đều không thỉnh, quá không giáo dưỡng. Ngụy thị há mồm liền khai bản đổ pháo. Được rồi, ngươi bất tranh cãi. Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi hiện giờ ở bên ngoài quản sự, nào có không cả ngày tới thỉnh an. Mùng 1, 15 thỉnh an, là lao thái gia định. Bọn họ ấn thời gian này thỉnh an, chính là hiếu thuận hài tử, ngươi nói như vậy nhiều toan lời nói làm cái gì? Tô Trường Đình ở bình phong kia đầu mở miệng nói. Ngụy thị vô cớ bị trượng phu trách móc một hồi, trong lòng không phục, rồi lại không dám nói cái gì nữa, chỉ phải chiều Ân thị cùng Tô Ngọc Uyển hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngượng ngùng nhiên ngậm miệng. Đợi chút còn muốn một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, Tô Ngọc Uyển cũng lười đến cùng Ngụy thị làm này vô vị chi tranh, lập tức trang không nhìn thấy, đi theo mẫu thân cấp Tô lão thái thái thỉnh an. Liền ở Tô lão thái thái hạ đầu ghế trên ngồi xuống. Các nàng phủ ngồi xuống định, Tô Trường Đình liền gấp không chờ nổi mở miệng, "Uyển tỷ nhi." Hắn lời này vừa ra, Tô Ngọc Uyển liền đánh gậy hắn nói, "Nhị thúc, có chuyện gì? Chờ Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi trở về lại nói." Tô Trường Đình ỷ vào hắn là Tô lão thái thái thân nhi tử, đó là ở Tô Trường Thành cái này trưởng huynh trước mặt, cũng là cái hôn không tiếp, luôn luôn bá đạo quán, này một chút bị chất nữ đánh gậy câu chuyện, lập tức liền tưởng phát tác. Bất quá ngẫm lại hắn hiện tại có việc cầu người, hơn nữa Tô Ngọc Uyển là cái lợi hại nhân vật, dầu muối không ăn, chi bằng chờ Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh trở về lại nói, có lẽ đối hắn còn có lợi chút. Hắn lập tức nuốt xuống trong lòng lửa giận, không nói chuyện nữa. Tô Trường Phong nhìn một cái hắn nhị ca, lại cách bình phong hướng Tô Ngọc Uyển cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh liền đã trở lại. Sấn bọn họ hướng Tô lão thái thái thỉnh an công phu. Lập Xuân đi trở về Tô Ngọc Uyển bên người, chiều nàng âm thầm gật gật đầu. Tô Ngọc Uyển yên lòng, bưng lên chén trà suýt hai khẩu, chờ Tô Trường Đình làm khó dễ. Quả nhiên, Tô Thế Sương hai huynh đệ vừa đến bình phong kia đầu ngồi xuống, Tô Trường Đình liền nhịn không được mở miệng, bất quá lần này nói chuyện đối tượng không phải Tô Ngọc Uyển, mà là Tô Thế Sương hai huynh đệ, Sương Ca Nhi, Thịnh Ca Nhi, ta hôm nay nếm một loại trà, hương vị có thể so với Minh Tiền, nghe nói là các ngươi trà sạn ra, chuẩn bị bán giá cao. A. Có việc này. Ta không rõ ràng lắm. Tô Thế Sương sớm đã được Lập Xuân dặn dò, lúc này đẩy 4-5-6, chỉ giả vờ không biết. Kỳ thật không phải giả vờ, những việc này, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Vì phòng trước đây tiết lộ bí mật, rước lấy không cần thiết phiền toái, Tô Ngọc Uyển cái gì cũng chưa đối bọn họ nói. Chương 53 tàn nhẫn chiêu. Tô Trường Đình nghe xong lời này, không giận phản hỉ, hỏi, ngươi như thế nào sẽ không biết? Bên ngoài đều truyền khắp. Lại hỏi Tô Thế Thịnh Thịnh Ca Nhi có biết hay không? Sự tình ngọn nguồn, Lập Xuân ở trên đường đã theo chân bọn họ Ca Nhi hai giải thích rõ ràng. Cho nên Tô Thế Thịnh tuy rằng không rõ ràng lắm việc này, lại không đề phòng ngại hắn đối Tô Ngọc Uyển tín nhiệm cùng đối Tô Trường Đình đề phòng. Hắn lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Trường Đình lúc này mới đem mũi tên chỉ hướng Tô Ngọc Uyển, Uyển tỷ nhi à, không phải nhị thúc nói ngươi, cha ngươi lâm trùng tiền chuyện cho ngươi xảo trà phương thuốc, ngươi sao cất giấu không nói cho ngươi đệ đệ? Chẳng lẽ là tưởng về sau đưa tới nhà chồng, lấy chúng ta Tô ra phương thuốc cho người khác kiếm tiền không thành? Tô Ngọc Uyển cách bình phong, cười như không cười mà nhìn Tô Trường Đình liếc mắt một cái, nhị thúc gì tình huống cũng không biết, liền nói như vậy, ta như thế nào nghe như là châm ngòi chúng ta tỉ đệ cảm tình, e sợ cho thiên hạ không loạn đâu. Tô Trường Đình cổ gân xanh một ngạnh, liền phải nói chuyện, Tâu Ngọc Uyển lại đoạt ở hắn phía trước, tiếp tục cao giọng nói, nhị thúc một trương miệng liền nói này phương thuốc là cha ta lâm trung tiền chuyện xuống dưới, chẳng lẽ là còn tưởng nói là tổ phụ truyền, cũng có ngươi cùng tam thúc một phần. Chẳng lẽ không phải như vậy? Rõ ràng chính là ngươi tổ phụ truyền xuống tới, cha ngươi một người độc chiếm. Hắn nhưng thật ra khôn khéo, sinh thời không dám lấy ra tới, đến hắn đã chết làm ngươi lấy ra tới, nói là ngươi nghĩ ra được, các ngươi toàn ra nhưng thật ra đánh hảo bản tính. Tâu Ngọc Uyển bị hắn nói khí cười. Nàng biết cái này nhị thuốc ra mặt dày lại vô sỉ, cũng không biết hắn ra mặt dày cùng vô sỉ đến loại trình độ này. Nhị thuốc ngươi là tưởng nói, ta tổ phụ muốn tránh đi ngươi, cho nên ở hắn sinh thời, mặc dù có này biện pháp xào ra hảo trà bán ra giá tốt, cũng không muốn lấy ra tới, mà là cất giấu che lại vài thập niên, sắp đến trước khi chết mới truyền cho cha ta, mà cha ta vì tránh đi ngươi, cũng là cất giấu che lại không lấy ra tới xử, đến lâm trung trước mới truyền cho ta sao. Ngươi đến có bao nhiêu hư nhiều làm người ghét bỏ, mới bị thân nhân phòng bị đến loại trình độ này a? Ngồi ở Tần thị phía sau Tâu Ngọc Vân, nghe được lời này, nhịn không được vèo một tiếng bật cười. Cười nàng liền biết không hảo, vội vàng che miệng lại, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, đem mặt giấu ở Tần thị phía sau không dám ra tới. Tâu Ngọc Lăng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá đại khái nàng cũng cảm thấy Tâu Ngọc Uyển lời này châm chọc quá mức, các nàng này một phòng mất mặt mũi, sắc mặt cũng không khỏi có vài phần khó coi. Tô Trường Phong lại là không sợ hắn nhị ca. Tô Trường Đình đánh tiểu liền thôn tính, hai người quan hệ cũng không tốt, chỉ là một mẹ đẻ ra, hai người quan hệ nháo cương, ngược lại làm Tô Trường Thanh nhìn chê cười, cho nên ở Tô Lão Thái Thái quản thúc hạ, hai phòng mới duy trì mặt ngoài hòa thuận. Hiện tại Tô Trường Thanh qua đời, lại ra Tô Trường Đình đánh Ngọc Lao thử bị thương Bình Ngọc, ảnh hưởng Tô Ngọc Vân việc hôn nhân sự, Tần thị cùng Ngụy thị quan hệ càng là thế cùng nước lửa, hai huynh đệ quan hệ cũng nhanh chóng chuyển biến xấu. Tô Trường Phong là từ trước đến nay không tán thành nhị phòng cướp đoạt đại phòng tài sản hành vi, lúc này nhưng lời đến cho hắn nhị ca mặt mũi, hé miệng ha ha cười ha hả. Tô Trường Đình ra mặt dày, điểm này toan lời nói với hắn mà nói liền cùng cào ngứa dường như, chút nào thương không hắn, bất quá bị thân đệ đệ như vậy cười, sắc mặt của hắn cũng khó coi lên. Nếu bị sốc ra mặt, hắn đơn giản cũng không trang, hung tận nói, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chúng ta Tô ra xảo trà phương thuốc, ngươi chạy nhanh lấy ra tới. Đừng nghĩ một phòng độc chiếm. Các ngươi Tô ra xảo trà phương thuốc, không truyền cho ngươi, cũng không truyền cho Sương Ca Nhi, Thịnh Ca Nhi, ngược lại là truyền cho ta cái này sắp xuất các cô nương, ngươi đi nơi khác hỏi một chút, trên đời này có như vậy không hợp lý sự sao? Tô Ngọc Uyển trên mặt trào phúng ý vị càng sâu, nhị thúc, chúng ta huy thương nhất giảng nhân nghĩa thành tin, ngươi muốn xảo trà phương thuốc, cũng đừng như vậy trói lọi cấp đoạt, cấp chúng ta Tô ra người chừa chút thanh danh có được hay không? Hảo ngươi cái Uyển tỷ nhi. Tô Trường Đình dùng sức một phách cái bàn, đứng lên vén tay áo, liền muốn lại đây đánh người ta nếu không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ngươi cũng không biết trưởng ấu tôn ti. Nhị ca, có chuyện hảo hảo nói. Tô Trường Phong bắt lấy Tô Trường Đình cánh tay. Lăn một bên đi. Tô Trường Đình dùng sức đem hắn đẩy ra, chỉ vào hắn nói ngươi đừng cho ta làm kỹ nữ lại lập đền thờ, làm cho chính mình là gì người tốt dường như. Cha truyền xuống tới xào trà phương thuốc, ta cũng không tin ngươi không nghĩ bắt được tay, trang cái gì trang. Tô Trường Phong tay cứng đờ, lạnh lùng mà nhìn Tô Trường Đình liếc mắt một cái, trong miệng cho chính mình tìm cái lấy cớ, ta lười đến quản ngươi nhàn sự. Ngồi xuống không nói. Bình Phong kia đầu, Tâu Ngọc Uyển khỏe miệng một câu, lộ ra một mặt cười lạnh. Nàng vị này tam thúc, nếu không phải đề cập đến tuyệt bút tích lợi, hắn cũng có thể làm người tốt. Nhưng hiện tại ác danh đều từ Tô Trường Đình gánh chịu đi, thương thiên hại lý sự cũng từ hắn làm, chính mình cái gì đều không cần làm, không duyên cớ mà là có thể được đến một tuyệt bút chỗ tốt. Hắn tự nhiên sẽ không lại ngăn đón Tô Trường Đình. Tô Trường Phong không ngăn cản, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hai huynh đệ lại không thể làm Tô Trường Đình thực hiện được, một bên một cái mà giá trụ hắn, không cho hắn lại đây. Tô Trường Đình bị vướng, Ngụy Thị lại không có bất luận cái gì trở ngại. Tô Ngọc Uyển là ngồi ở Ân Thị mặt sau, Tô Ngọc Lăng bên cạnh, cùng Ngụy Thị chỉ có nghiêng góc đối một tay khoảng cách, với Ngụy Thị phương tiện thật sự, nàng giơ tay liền một cái tắt phiến lại đây, giúp phải cho Tô Ngọc Uyển một bạt hai. Tô Ngọc Uyển sớm có chuẩn bị, lui về phía sau hai bước tránh đi này một cái tát, sau đó bước nhanh chuyển qua Tâu Ngọc Lăng phía sau, móc ra một phen chủy thủ nhắm ngay Tâu Ngọc Lăng cổ, ta nhìn xem ai dám đụng đến bọn ta này một phòng một cây lông tơ. Trong phòng tức khắc một tĩnh, ai cũng không nghĩ tới sự tình lập tức thế nhưng sẽ nháo đến nước này, càng không nghĩ tới Tâu Ngọc Uyển sẽ động đao tử. Ngươi đừng sang bậy. Tâu Ngọc Lăng sợ tới mức trên mặt không có một tia huyết sắc, ngồi ở chỗ kia một cử động cũng không dám, sợ Tâu Ngọc Uyển một cái lấy không xong. Kia sắc bén chủy thủ liền cắt tới rồi nàng làn da thượng. Uyển tỷ nhi, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Tần thị đứng lên kêu lên. Nàng tuy không nghĩ lo chuyện bao đồng, cũng thâm hận hai phòng đánh nhau đem các nàng liên lụy, nhưng nếu Tô Ngọc Uyển giết Tô Ngọc Lăng, bọn họ này một phòng cũng đừng nghĩ hảo, người khác ai còn dám cưới Tô gia nữ nhi a? Nàng hai cái nữ nhi chẳng phải bị trì hoãn sao? Tô lão thái thái cũng bị sợ tới mức thẳng kêu to, "Uyển tỷ nhi, mau thanh đao tử bông, mau bông." Tô Ngọc Uyển lại bất vi sở động, nâng lên đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chạy tới Tô Trường Đình, "Kia xào trà phương thuốc là ta chính mình cân nhắc ra tới, đừng lấy các loại cương từ đoạt lý lấy cớ tới minh đoạt. Các ngươi nếu là bức cho khẩn, cùng lắm thì cá chết lưới rách, chúng ta cùng đến bầu trời đi theo cha ta đoàn tụ, hỏi một chút hắn có phải hay không truyền gì xào trà phương thuốc cho ta." "Ách." Tô Trường Đình đứng ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Hắn tuy là cái hôn không tiếp, lá gan cũng không lớn, nếu không ngần ấy năm, cũng sẽ không chỉ dám đối đại phòng động một ít tay chân, không dám phát đại chiêu. Này một chút Tô Ngọc Uyển dùng ra tàn nhẫn chiêu, hắn liền sợ. Chương 54 tới chợ. Tô Ngọc Uyển nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, đừng cho là ta chỉ có động đao tử này nhất chiêu, thật cho ta, khi nào cho đại gia cơm canh tiếp theo đem độc, hoặc một phen hỏa đem Tô ra toàn thiêu, các ngươi một đám đều đừng nghĩ chạy. Thật là hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Tô Ngọc Uyển lời này vừa ra, không riêng gì Tô Trường Đỉnh cùng Ngụy Thị, đó là Tô Trường Phong cùng Tần Thị, đều thay đổi sắc mặt. Uyển tỷ nhi, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ, ngàn vạn đừng phạm hồ đồ. Tô lão thái thái nóng nảy, run run rẩy rẩy mà đỡ nha hoàn, cấp đi tới nói kia xảo trà phương thuốc là của ngươi, không ai đoạt ngươi, chạy nhanh thanh đao tử bông. Nàng nguyên là nhà nghèo nữ nhi, gả cho Tô lão thái gia làm tục huyền sau mới quá thượng ngày lành. Cho nên nàng căn bản không dám có dạ tâm, e sợ cho trước mắt ngày lành thành hoa trong gương, trăng trong nước. Hiện giờ gia cảnh giàu có, con cháu mãn đường, kia xảo trà phương thuốc với nàng mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ là nghĩ đại phòng mẹ con dễ khi dễ, Tô Thế Xương hai huynh đệ tuổi lại tiểu, căn bản không thể phản kháng, lúc này mới từ Tô Trường Đình hồ nháo, trong tối ngoài sáng mà cướp đoạt đại phòng tài sản. Ai ngờ Tô Ngọc Uyển tính tình thế nhưng như thế chi liệt, một lời bất hòa liền kêu đánh kêu giết, này nhưng đem lão thái thái sợ hãi. Nhị thúc cũng là như vậy tưởng sao? Tô Ngọc Uyển lạnh băng con ngươi nhìn phía Tô Trường Đình. Tô Trường Đình đã sớm túng, nhưng trong nhà nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nếu là nhận túng, về sau ở người khác trước mặt cũng đừng tưởng ra vai. Ngươi đừng hù dọa người. Ngươi nếu là dám động Lăng tỷ nhi một sợi tóc, ta lập tức báo quan, đưa ngươi tiến ngục giam ăn lao cơm. Nói xong hắn hét lớn một tiếng còn không chạy nhanh đem dao bông. Ta không dám. Tô Ngọc Uyển đem chủy thủ hướng Tô Ngọc Lăng cổ hạ tặng đưa. Lạnh băng hàn quang để ở Tô Ngọc Lăng làn da hạ, kích đến nàng toàn thân đều nổi da gà. Nàng nhắm mắt lại không màng tất cả mà kêu to, "Cha, cha, ngài đáp ứng nàng đi, ta sợ, ta sợ." Ô ô ô. Ngụy thị gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Ngọc Uyển, "Chúng ta đáp ứng ngươi, chúng ta đáp ứng ngươi, chạy nhanh đem Lăng tỷ nhi thả, đừng bị thương nàng." Tô Ngọc Uyển lại không để ý tới nàng, chỉ nhìn chằm chằm Tô Trường Đình. Này một chút đáp ứng Tô Ngọc Uyển, không phải nhận túng, mà là vì nữ nhi. Tô Trường Đình có bậc thang, vội vàng nói, "Hành hành, ta đáp ứng ngươi, chạy nhanh thả Lăng tỷ nhi. Kia phương thuốc là của ta, không phải Tô gia, cùng các ngươi không quan hệ." Tô Ngọc Uyển lại một lần xác nhận. Là, cùng chúng ta không quan hệ. Tô Trường Đình không khẩu tử đáp ứng. Tô Ngọc Uyển nhìn cửa liếc mắt một cái, thấy viện môn chỗ có người đi đến, làm như tiết xương dáng thân ảnh. Nàng chạy nhanh đem chủy thủ thu lên, lui về phía sau một bước, xoay người đi ân thị bên kia. Ân thị sớm bị Tô Ngọc Uyển này hành động dọa, lúc này thấy đến nữ nhi lại đây, vội rôi tay đi sờ nàng thân mình, có hay không nơi nào bị thương. Bị thương chỗ nào không có. Chủy thủ sắc bén. Nàng lo lắng nữ nhi bị chính mình bị thương. Nương, ta không có việc gì. Tô Ngọc Uyển an ủi Ân thị, đôi mắt liếc hướng về phía Tô Ngọc Lăng bên kia. Vừa rồi đứng ở nàng phía sau, nàng đã nghe tới rồi một cổ tử tao vị, hiển nhiên là Tô Ngọc Lăng bị dọa đến đái trong quần. Này một chút nếu như bị người phát hiện, nàng không biết Tô Ngọc Lăng còn như thế nào đoan nàng Tô gia nhị cô nương cái giá. Quả nhiên, nàng vừa ly khai, Tô Ngọc Lăng liền cả người vô lực mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Ngụy thị cùng nha hoàn đi đỡ nàng. Nàng dùng tay háo che miệng khóc thút thít, gắt gao bắt lấy ghế dựa chân, lắc đầu chết sống không dậy nổi. Cô nương, tạ cô nương tìm ngài có việc gấp. Thiết xương giang thanh âm ở cửa vang lên. Hiển nhiên là nàng phát hiện trong phòng tình hình không đúng, ra tiếng nhắc nhở mọi người. Trong phòng chợt một tĩnh, mọi người đều quay đầu hướng cửa nhìn lại. Tạ Phương Linh lánh nhà nàng nha hoàn bà tử, lặng lặng mà đứng ở ngoài cửa. Trên người nàng kia màu đỏ tơ lụa làm quần áo, ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống, có vẻ phá lệ bắt mắt. Trong phòng Tô Trường Đình phục hồi tinh thần lại, vội vàng quát khẽ nói, còn không chạy nhanh đem Lăng tỷ nhi kéo đến phòng trong đi. Ngụy thị cũng phát hiện nữ nhi chật vật chỗ, vội vàng cùng nha hoàn liền kéo mang túm, đỡ Tô Ngọc Lăng hoảng sợ vào phòng trong. Tô Ngọc Lăng cũng biết tình huống không tốt, dãy rủa cực lực phối hợp. Các nàng đi rồi, Tô Ngọc Lăng nguyên lai ngồi vị trí thượng, để lại một bãi vật nước. Chạy nhanh thu thập. Tô Trường Đỉnh vội phân phó hạ nhân. Tô Ngọc Uyển mục đích đã tới, tự nhiên không hảo lại đem Tô gia xấu xí bộ mặt phóng tới Tạ Phương Linh trước mặt. Nàng cũng là Tô gia người, Tô Ngọc Lăng mất mặt, trên mặt nàng cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Nàng tiến lên đỡ lấy Ân thị, "Nương, chúng ta đi thôi." Cốc Vũ Sam ở Ân thị bên kia, hai người hợp lực, đem vẫn cứ còn đang ngẩn người Ân thị đỡ đi ra ngoài. Tạ Phương Linh tuy chưa đi đến phòng, trong phòng hỗn loạn trường hợp lại vẫn ánh vào nàng mi mắt. Lúc này thấy đến Tô Ngọc Uyển cùng Ân thị nguyên vẹn ra tới, Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh theo sát sau đó, đó là liền nha hoàn bà tử đều không có bị thương, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khanh khách mà đối Ân thị hành lễ, "Phương Linh cấp thẩm thẩm thỉnh an." Tạ Phương Linh kia giống nhau màu đỏ vui mừng quần áo, tươi cười doanh má bộ dáng, tức khắc hòa tan Ân thị trong lòng bất an. Nàng phục hồi tinh thần lại, gương mặt đối Tạ Phương Linh trở về cười, "Tạ cô nương đa lễ." Tô Ngọc Uyển đối Tạ Phương Linh đưa mắt ra hiệu, nói, "Được rồi, ngươi đổ lộ đâu? Đi thôi, hồi chúng ta sang bên kia nói chuyện lời nói." Tạ Phương Linh đi đến Ân thị bên người, đem cốc vũ tế đi xuống, đỡ nàng bên kia, cười ngâm ngâm nói, "Thẩm thẩm, ta tưởng ngươi làm bánh hoa quế. Trở về ngươi làm cho ta ăn bái." "Hảo, hảo." Ân thị hoàn toàn không nhớ rõ lúc này không phải 8 tháng trung thu, cũng không phải ăn bánh hoa quế thời điểm, liên thanh đáp lời, đi theo Tạ Phương Linh cùng Tâu Ngọc Quyển đi ra ngoài. Đoàn người từ hậu viện trở về, thẳng đến ra nhị phòng cửa nách, vào đại phòng địa bàn, Tâu Ngọc Quyển mới thở phào nhẹ nhõm, đối Tạ Phương Linh nói, "Cảm tạ." Tạ Phương Linh trắng nàng liếc mắt một cái, "Hai ta cái gì giao tình?" "Tạ gì? Ngươi hôm nay nếu không cầu cứu với ta, ta mới muốn sinh khí đâu." Lại nhìn quét đại gia một chút, cũng chưa bị thương đi. "Không." Tâu Ngọc Uyển lắc đầu. Ân thị nước mắt lại chảy xuống dưới, lôi kéo nữ nhi tay nói, "Uyển tỷ nhi, chúng ta an tâm sinh hoạt đi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc." Tâu Ngọc Uyển tiếp thu đến Tạ Phương Linh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, vội lấy khăn cấp Ân thị sát nước mắt, nói, "Nương, Phương Linh còn ở chỗ này đứng đâu? Chúng ta về trước phòng đi thôi, có nói cái gì về sau lại nói." Quay đầu phân phó Lê Mụ Mụ cùng Cấp Vũ, đỡ Thái Thái trở về phòng, cho nàng nấu chút an thần canh uống. "Cô nương yên tâm, lão nô đã biết." Lê Mụ Mụ mãn hàm thâm ý mà chiều Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, "Đỡ Ân thị đi." Tâu Ngọc Uyển thấy hai cái đệ đệ còn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt sáng long lanh, tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ, không khỏi cười thầm, trên mặt lại là không hiện, nghiêm túc mà đối bọn họ nói, "Hai ngươi cũng trở về, mấy ngày nay tiểu tâm chút, đừng chúng nhị phòng bấy giờ. Tỷ tỷ, ngươi cũng nhiều chú ý chút." Tô Thế Xương nói, lúc này mới dắt đệ đệ đi rồi. "Đi đi." Tô Ngọc Uyển kéo Tạ Phương Linh cánh tay, ngày xưa ảnh các phương hướng đi đến. Chương 55 hồi báo. Vào sân, làm Lập Xuân cho các nàng pha trà, Tô Ngọc Uyển lúc này mới đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nàng đã xin giúp đỡ với Tạ Phương Linh, mặc dù là việc xấu trong nhà, nàng cũng không nghĩ giấu giếm. Tạ Phương Linh nghe xong, rất là phát sầu, "Hôm nay ngươi đều động dao nhỏ, lại là ta tới, ngươi mới có thể bình yên mà lui. Nếu là về sau bọn họ lại khó xử với ngươi, ngươi lại có thể làm sao bây giờ?" "Không sợ." Tô Ngọc Uyển lại nhất phái bình yên, "Ta nhị thúc là cái túng bao, ta tổ mẫu nhất để ý thể diện, tổng sợ người khác nói nàng cái này mẹ kế ngược đãi đằng trước lưu lại hài tử. Hiện giờ ta hành sự hung ác, lại không tiếc xé rách mặt, còn không tiếc việc xấu trong nhà ngoại dương, bọn họ tạm thời còn không dám lại chọc ta." Nhắc tới hung ác hai chữ, Tạ Phương Linh cũng cùng Tô Thế Xương hai huynh đệ giống nhau, nhìn Tô Ngọc Uyển hai mắt tỏa ánh sáng, mãn nhãn sùng bái, "Ngươi làm sao dám theo chân bọn họ động đao tử? Ngươi không sợ sao?" "Không sợ." "Cũng là, ngươi luôn luôn lá gan đại." Tạ Phương Linh nhớ tới khi còn nhỏ Tô Ngọc Uyển vì che chở nàng, dám cùng đại nàng 3 tuổi nam hải tử đánh nhau, tức khắc thoải mái. "Bất quá, như vậy đi xuống cũng không phải kế lâu dài. Ngươi có tính toán gì không?" "Không có." Tạ Phương Linh tuy ra cảnh hảo, không cần vì kế sinh nhai nhọc lòng, nhưng đang ở quan lại nhân gia, nghe được nhiều, đầu óc cũng không đơn giản. Nàng cảm thấy giống Tô Ngọc Uyển như vậy, cái gì cậy vào đều không có, cho dù có cái Trần gia cũng ly đến quá xa, lại là lâu không đi lại, không lớn đáng tin. Tô Ngọc Uyển cầm như vậy cái xào trà phương thuốc, không thua gì tay không tấc sắt hải tử cầm một tuyệt bút bạc, tổng hội đưa tới người khác mơ ước. "Ta đã nghĩ tới biện pháp." "Lại có, đem trà xuân trà xử lý xong rồi ta liền đi Huy Châu phủ thành một chuyến, cấp cứu tổ phụ thỉnh cái an, giúp chính mình tìm cái chỗ dựa." "Ngươi đừng lo lắng." Tô Ngọc Uyển lại là biểu tình chắc chắn, một bộ định liệu trước bộ dáng. Tâu Ngọc Uyển đánh tiểu liền thông minh, ở bên nhau chơi khi, liền nàng ý đồ xấu nhiều nhất, Tạ Phương Linh đối nàng vẫn luôn bội phục vô cùng. Nghe nàng nói như vậy lời nói, liền đem tâm thả xuống dưới, mọc ra một hơi nói, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Tạ Phương Linh trong nhà còn có việc, cùng Tâu Ngọc Uyển hàn huyên trong chốc lát thiên, liền đi trở về. Tâu Ngọc Uyển không yên tâm mẫu thân cùng đệ đệ, đi như ý cư trấn an Ân thị, lại cùng vẫn luôn lo lắng Tô Thế Sương, Tô Thế Thịnh bảo đảm sẽ không có việc gì, đưa bọn họ đi trà sạn, lúc này mới trở về ngày ảnh các. Cách hai ngày, trong phủ Tường An không có việc gì, Ân thị sợ hãi Tô lão thái thái cùng Ngụy thị trả thù, căn bản không dám hướng Hy Ninh đường đi, chỉ ở trong nhà an tĩnh độ nhật. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh chậm rãi đem tâm thả xuống dưới. Tới ngày thứ ba, Tô Thế Sương hưng phấn mà từ bên ngoài trở về, thẳng đến Tô Ngọc Uyển nhà ở, tỷ, hôm nay có vài sóng khách thương đến trà sạn tới, muốn mua chúng ta trà xuân trà. Nga. Tô Ngọc Uyển buông quyển sách trên tay, Mã trưởng quầy nói như thế nào? Mã trưởng quầy nói, nhóm đầu tiên là hồi báo lao khách thương, tiêu đại gia từ từ, chờ ngày mai lao khách thương cảnh giới sẽ khai xong rồi, ngày sau mới tiếp thu này đó khách thương cảnh giới. Tô Thế Sương nói xong, khó hiểu hỏi Tô Ngọc Uyển, Mã trưởng quầy nói đây là tỷ tỷ chủ ý tỷ, vì sao chúng ta phóng tiền không kiếm, muốn trước làm lao khách thương mua? Ngươi không sợ lao khách thương ỷ vào chúng ta ưu đãi, trong lén lút thương lượng đem giá đẻ thấp sao? Hiện tại hay còn sớm, Tô Ngọc Uyển không hảo cùng Tô Thế Sương nói chính mình là vì sau này tính toán, chỉ nói, minh tiền trả thời điểm, này đó lao khách thương không giống mặt khác khách thương như vậy vứt bỏ chúng ta, cũng không nhân cơ hội ép giá, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, hồi báo một chút bọn họ, cũng là hẳn là. Có hậu mặt hai nhóm trà đỉnh, mặc dù bọn họ đẻ thấp giá, chúng ta cũng không lỗ. Hơn nữa, ta tin tưởng bọn họ minh tiền trả thời điểm không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi, lúc này đây cũng sẽ không vì chút tiền ấy, đem chúng ta cấp đắc tội. Ngươi xem, minh tiền trả vứt bỏ chúng ta hoặc nhân cơ hội ép giá, chúng ta lúc này đây căn bản là chưa cho bọn họ cơ hội. Dư lại những người này đều không phải ngu ngốc, sẽ không trong lén lút thương lượng đem giá đẻ thấp, chặt đứt sau này cùng chúng ta hợp tác tài lộ. Cho nên, chúng ta làm như vậy, đã kiếm lời có ân tất báo thanh danh, lại kiếm lời, cớ sao mà không làm. Lời này nói được Tô Thế Sương đôi mắt lượng lượng, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái, tỷ, ngươi thật lợi hại. Tô Ngọc Uyển giơ lên quyển sách trên tay, ngươi nhiều xem chút thư, lại rèn luyện 2 năm, có thể so sánh tỷ tỷ lợi hại hơn. Tô Thế Sương dùng sức gật gật đầu. Tiếp nhận nha hoàng tiếp nhận tới trà uống một ngụm, hắn lại nói, Mã trưởng quầy kêu ta tới hỏi ngươi, minh tiền trà khi chạy đến nhị thúc nơi đó đi mua trà khách thương, lần này lại trở về cùng chúng ta mua trà, yêu cầu ngày mai cùng những cái đó khách thương cùng nhau cạnh giới, chúng ta lấy bọn họ làm sao bây giờ. Tô Ngọc Uyển cho chính mình chung trà đổ trà. Mỹ mắt đều không nâng nói, gọi bọn hắn cùng đệ nhị, nhóm thứ ba khách nhân cùng nhau cạnh giới. Ngày mai chỉ hồi báo minh tiền trà khi mua trà lao khách thương. Hắc, Mã trưởng quầy cũng nói như vậy. Tô Thế Sương càng thêm bội phục chính mình tỉ tỉ. Thịnh ca nhi đâu? Hắn đi vườn trà. Tô Ngọc Uyển nâng lên đôi mắt, kinh ngạc nhìn phía Tô Thế Sương, đi vườn trà. Ân. Hắn nói hái trà sau, vườn trà cũng đến hảo hảo dọn dẹp. Nay nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, lá trà lớn lên mau. Thực mau phải lại xào một đám trà, cho nên đến đi vườn trà nhìn. Trà sạn có Mã trưởng quầy cùng ta, hắn liền không xem náo nhiệt. Hôm nay cái sáng sớm liền đi vườn trà, nói nếu có việc liền ở nơi đó trụ hạ, không trở lại. Trong khoảng thời gian này bởi vì vườn trà không ra trà, trà sạn lại vội vàng ra công trà xuân trà, cho nên Tô Thế Thịnh liền vẫn luôn ở trà sạn hỗ trợ. Ngày mai chính là trà xuân trà cạnh giới thời gian, tuổi này nam hài tử, thích nhất xem náo nhiệt. Tô gia đại phòng lúc này đầy xảo chế trà xuân trà lại là như thế hoành động, Tô Thế Thịnh thế nhưng có thể chịu đựng này phân náo nhiệt không xem, cô tự đến tịch liêu vườn trà đi. Tô Ngọc Uyển không khỏi đối Tô Thế Thịnh lau mắt mà nhìn. Hắn có phải hay không chịu cái gì kích thích? Đối Tô Thế Thịnh cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ, Tô Ngọc Uyển tự xưng là vẫn là thập phần hiểu biết, cho nên đối hắn hành vi rất là nghi hoặc. Tô Thế Xương lộ ra tuyết trắng hàm răng, cấp Tô Ngọc Uyển một cái sán lạn tươi cười, chính là chịu tỉ tỉ kích thích. Hơn nữa đã nhiều ngày Mã trưởng quầy ở chúng ta trước mặt không thiếu khen ngươi. Tô Ngọc Uyển nhướng mày, không có nói nữa. Thì, ngươi mặt hảo. Tô Thế Sương bỗng nhiên chú ý tới Tô Ngọc Uyển mặt, hoàn toàn đã không có nguyên lai điểm đen tử, trở nên cùng trước kia giống nhau bóng loáng non mịn. Tô Ngọc Uyển duỗi tay sờ sờ mặt, biểu tình đạm nhiên mà ân một tiếng. Nàng vốn dĩ liền không ăn nhiều ít đau cá, lớn lên mấy viên bệnh sởi, ăn hoắc lang chung một liều dược thì tốt rồi, ngày thứ hai buổi tối làn da thượng liền trắng tinh không rảnh. Hiện giờ dần dần bệnh hảo, nàng tự nhiên khôi phục dung mạo. Tuy là mấy ngày hôm trước nhìn đến Tô Ngọc Uyển khi, nàng mặt đã hảo rất nhiều. Nhưng này một chút nhìn đến tỷ tỷ mặt khôi phục cùng trước kia giống nhau, Tô Thế Xương vẫn cứ dị thường cao hứng. Tỷ, ngày mai ngươi đi trà sạn một chuyến, làm cho bọn họ nhìn xem ngươi có phải hay không bị hủy dung. Tô Thế Xương tưởng là khoảng thời gian trước bị bên ngoài lời đồn đái thương tàn nhẫn, cấp Tô Ngọc Uyển ra cái chủ ý. Chương 56 lương gia. Bất quá lời kia vừa thốt ra, hắn liền hối hận, tỷ tỷ là cái chưa xuất các nữ hài nhi, lý ra từ hôn còn lấy nàng xuất đầu lộ diện vì lấy cớ. Ngày mai trà sạn cạnh giới, khẳng định là người đến người đi, tỷ tỷ nếu là đi trà sạn, chẳng phải là làm người ta nói nhàn thoại sao? Tô Ngọc Uyển lại là nghiêm túc mà suy xét một chút đệ đệ đề nghị, cuối cùng gật gật đầu, hành, ngày mai ta đi gặp. Tô Thế Xương trợn tròn mắt, vội nói, tỷ, ta chính là nói bậy, ngươi đừng nghe ta. Tô Ngọc Uyển liếc hắn một cái, ngày mai cạnh giới, sự tình trọng đại, ta không yên lòng, đến bên kia phòng trong ngồi, có chuyện gì các ngươi cũng có thể gần đây hỏi ta, không cần phái người chạy tới chạy lui. Tô Thế Xương tưởng nói trà sạn rời nhà không xa, chính là chạy tới chạy lui cũng không uổng chuyện gì. Bất quá lời nói đến bên miệng, hắn vẫn là nuốt trở vào. Tỷ tỷ hành sự đều có nàng đạo lý, đó là mã trưởng quầy cũng là tự thấy không bằng, lại há dùng hắn tới vung tay múa chân. Ngày thứ hai, Tô Ngọc Uyển ăn qua đồ ăn sáng, liền đeo mũ có rèm, cùng Tô Thế Xương một đạo đi trà sạn. Lúc này ly cạnh giới canh giờ còn sớm, trà sạn bên ngoài lại vây quanh không ít người. Trong đó không thiếu ban đầu bỏ quên Tô ra đại phòng cùng nhị phòng mua minh tiền trà, tưởng cầu xin mã trưởng quầy tham dự cạnh giới khách thương. Cũng có ban đầu không cùng Tô ra đã làm sinh ý, chuẩn bị đệ nhị, ba đợt tham dự cạnh giới, hiện tại tới sở sở đế. Xe ngựa ở trà sạn bên ngoài ngừng lại, Tô Ngọc Uyển ở nha hoàn vây quanh hạ xuống xe ngựa, hướng trà sạn đi. Lúc này bên trong đống nhiên lao ra một cái trung niên phụ nhân, mặt sau còn đuổi theo cái hán tử, trong miệng mắng, hôm nay đây là ngày mấy. Ngươi không nói thành thật ở nhà làm việc, còn đuổi tới nơi này tới đòi tiền, xem ta không đánh chết ngươi. Nói, cởi giày liền chiều bên này ném tới. Kia phụ nhân hướng Tô Ngọc Uyển bên này một trốn, giày bị nàng tránh thoát đi, nhưng Tô Ngọc Uyển mang mũ có rèm bị nàng dùng tay một chán, hô mà một chút bay đến giữa không trung đi. Tô Ngọc Uyển kia trương da thịt trắng non mỹ mạ mặt, lập tức bại lộ ở trước mặt mọi người. Tuy nói tiết xương dáng hướng lên trên nhảy dựng, liền đem mũ có rèm nhận được trong tay, ngay sau đó cấp Tô Ngọc Uyển mang lên. Tô Ngọc Uyển dưới chân cũng vẫn chưa dừng lại, chỉ để lại Hứa Mụ Mụ ở chỗ này lý kia đối gây họa trung niên phu thê, còn lại người thực mau liền vào trà sạn. Biến mất ở mọi người trước mắt, nhưng Tô Ngọc Uyển kia xuất chúng mỹ mạo, vẫn là khiến cho đại gia nghị luận. A, vị này Tô đại cô nương lớn lên thật đẹp. Gì, không phải nói nàng hủy dung sao? Này làn da cùng bạch ngọc dường như, nơi nào hủy dung, không phải nói hiệu nói vượn sao? Lớn lên như vậy mỹ, còn như vậy có khả năng, nếu ai cưới nàng, chẳng phải là tám đời đã tu luyện phúc phận. Cũng không biết ai có loại này phúc khí nha. Kia vây xem trong đám người, liền có minh tiền trả khi vứt bỏ Tô ra đại phòng. Ngược lại đi theo nhị phòng làm buôn bán lương ra đại lao ra. Nhìn thấy Tô Ngọc Uyển, hắn đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, đối nhi tử nói, đi, về nhà. Xoay người bài trừ đám người, chiều nhà mình xe ngựa đi đến. Lương gia đại thiếu gia vội cũng đi theo tễ đi ra ngoài, lên xe ngựa, hỏi phụ thân nói, cha, chúng ta tới thời điểm đều nói qua, trong chốc lát cùng mã trưởng quầy hảo hảo nói, không chuẩn bên kia tới ít người, làm chúng ta tham dự cạnh giới đâu. Ngại như thế nào bỗng nhiên liền thay đổi chủ ý. Phải về nhà. Lương đại lao ra lại không giải thích, trước phân phó sa phu, lập tức về nhà. Lúc này mới đối nhi tử nói, ngươi không cần hỏi nhiều, ta đều có chủ trương. Lương gia đại thiếu gia nhíu nhíu mày, ngậm miệng không nói lời nào, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cao hứng. Hắn hiện giờ cũng có 27-8 tuổi tuổi tác, trong nhà tuy là lương lão thái gia đương gia, một nhà tứ phòng mấy chục khẩu người ở cùng một chỗ, cũng không phân ra, nhưng bởi vì hắn là lương gia đại phòng trưởng tôn. Lương gia sinh ý hắn đều tham dự trong đó, trong nhà thảo luận sự kiện trọng đại khi cũng có hắn một vị trí nhỏ, phụ thân càng là đem hắn làm như lương gia người thừa kế tới trọng bồi dưỡng, chuyện gì đều cùng hắn có thương có lượng, cũng không giấu hắn. Nhưng hôm nay việc này, phụ thân rõ ràng là có cái gì chủ ý, lại không cùng hắn nói. Lương đại lao ra lại không rảnh để ý tới lương đại thiếu gia. Nói xong câu nói kia, hắn liền cau mày trầm tư lên, trong lòng tựa hồ ở tính toán cái gì. Bất quá hắn lông mày thực mau liền giãn ra. Trên mặt thường thường mà lộ ra một cái tươi cười, làm như nghĩ tới cái gì chuyện tốt. Lương đại thiếu gia nhìn đến phụ thân như vậy, trong lòng càng cảm thấy buồn bực, nhịn không được lại hỏi, cha, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì ý kiến hay? Lương đại lao ra lại thu tươi cười, nhàn nhạt nói, việc này ta trước đến cùng ngươi tổ phụ thương lượng, lại cùng ngươi nói. Nói xong liền nhắm hai mắt lại, một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng. Lương đại thiếu gia một cổ hờn dỗi buồn ở trong lòng, vẻ vải không vui. Bất quá thực khoái mã xe liền ở Lương gia trước cửa ngừng lại, Lương đại lao ra cũng không đợi nhi tử tới đỡ, dẫn đầu nhảy xuống xe, hướng cửa đi đến, thực mau thân ảnh liền biến mất ở ảnh bích mặt sau. Trong cửa người gác cổng chưa kịp thảo đại lao ra hảo, chỉ phải tiến lên ân cần mà đỡ hạ Lương đại thiếu gia, cười hỏi, đại thiếu gia, sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Lương đại thiếu gia một bụng khí, chính không địa phương phát tác đâu. Thấy được người gác cổng túi đầu khom lưng một cổ A-dua hình dáng, đốn giác thực không vừa mắt, khiển trách nói, lắm miệng, chuyện gì đều hỏi thăm, ra sao giáp tâm. Người gác cổng sợ tới mức mồ hôi lạnh đều xuống dưới, lắp bắp nói, tiểu nhân không, không kêu ý tứ, chỉ là tùy tiện tìm cái câu chuyện cùng đại thiếu gia đáp cái lời nói, thật, thật không nghĩ hỏi thăm cái gì. Lương đại thiếu gia cũng biết người gác cổng này là nhà mình lao nương thị tỷ, từ trước đến nay trung tâm, hỏi kia lời nói nghĩ đến chỉ là thuận miệng. Hắn cũng không hướng thâm truy cứu, hừ lạnh một tiếng, đuổi theo phụ thân bóng dáng đi. Đại hắn tới rồi thượng phòng tổ phụ cư chỗ, muốn vào cửa khi, một cái nha hoàng ngăn cản hắn, đại thiếu gia, đại lao gia phân phó, hắn muốn cùng lao thái gia thương lượng sự tình, không hắn đồng ý, này nhà ở ai cũng không thể tiến. Lương đại thiếu gia mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hắn đứng ở thượng phòng cửa, nhìn chằm chằm rèm cửa nhìn trong chốc lát, vung tay háo, xoay người rời đi. Mà trong phòng, lúc này Lương đại lao gia đang theo Lương lão thái gia nói chuyện, cha, nhà chúng ta kiện ca nhi tuổi tác cùng Tô đại cô nương vừa lúc sắp xỉ, hai người xứng đôi thật sự, không bằng buổi chiều ta liền kêu người đi cầu hôn. Lương lão thái gia lại do dự, kiện ca nhi chính là đồng sinh, sang năm kết cục, tất nhiên có thể lấy cái tú tài trở về. Xứng kia Tô đại cô nương, có phải hay không đáng tiếc? Không bằng đến sang năm hắn trung tú tài, cho hắn nói cái quan lại nhân gia tiểu thư. Lại nói, hắn còn so Tô gia cô nương tiểu một tuổi đâu. Chi bằng đem Tô gia cô nương xứng cấp Nguyên Ca Nhi. Nguyên Ca Nhi không yêu niệm thư, chỉ có thể đi thương đạo một đường. Nghe ngươi nói khởi này Tô gia đại cô nương là cái có khả năng, xứng Nguyên Ca Nhi chính thích hợp. Hắn cùng Tô đại cô nương cùng năm, hai người chính xứng đôi. Lương đại lao gia vừa nghe nóng nảy, vội nói, chúng ta trong huyện quan lại tiểu thư, cùng kiện Ca Nhi tuổi sắp xỉ không mấy cái, có cũng sớm đính hôn. Hơn nữa chúng ta này địa giới, niệm thư người nhiều, tú tài cũng không hiếm lạ. Chúng ta Lương gia là thương hộ nhân gia, những cái đó làm quan nhưng không nhất định có thể coi trọng chúng ta. Tô gia tuy cùng chúng ta giống nhau là thương hộ, nhưng ta nghe nói, Tô đại cô nương cứu tổ phụ là Huy Châu phủ nha đại quan nhi, Tô đại lao gia qua đời khi, kia gia còn phái người đã tới, đối bọn họ một phòng thật là quan tâm. Có cửa này thân, chẳng phải so với kia chút trong huyện tiểu quan đối kiện ca nhi trợ giúp lớn hơn nữa. Đến nỗi tiểu một tuổi, này không là vấn đề. Phu thê chi gian kèm cái 2-3 tuổi, đều là cực thường thấy. Lương lão thái gia vô về tròm dâu trầm tư, thật lâu không nói gì. Lương đại lao gia thấy thế, trong lòng nôn nóng đến không được. Chương 57 bực bội. Lương lão thái gia trong miệng nói Nguyên Ca Nhi, là hắn nhị đệ gia hải tử. Kia hải tử nói ngọt mặt ngoan, nhất đến lương lão thái gia niềm vui. Lương lão thái gia thân mình không tốt, không chuẩn khi nào liền đi. Hắn qua đời sau, lương gia mấy huynh đệ chỉ định phải phân gia. Kia Tô đại cô nương còn phải giữ đạo hiếu 3 năm sau là như thế nào một cái quan cảnh, ai biết được. Một khi ở nàng gả tiến vào trước phân gia, Tô đại cô nương gả tiến vào sau, nàng sao trà phương thuốc, còn có 80 mẫu vườn trà của hồi môn, Huy Châu phủ nha Trần đại nhân giúp đỡ, còn có bọn họ đại phòng phân sao. Cha có nương có không bằng chính mình có, này Tô đại cô nương, tự nhiên là cưới tiến bọn họ đại phòng mới ổn thỏa nhất. Nhưng hắn này một phòng, còn không có đính thân thả tuổi tương đương. Cũng chỉ có hắn con thứ ba Lương đến kiện, lao từ mới 7 tuổi, cùng Tô đại cô nương kém đến quá xa, chính là tới cửa cầu hôn, Tô gia chỉ định cũng không đồng ý đến nỗi kia cái gì quan lại ra tiểu thư, hắn cũng nghĩ tới, kia cũng là cao không thành thấp không phải. Nhân gia phụ thân chức quan cao, làm sao nhìn chúng bọn họ thương hộ nhân gia một cái tiểu tú tài. Chức quan thấp, đối Lương đến kiện trợ giúp cũng không lớn. Chi bằng cưới Tô gia đại cô nương lợi ích thực tế. Cha, hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Kia Tô đại cô nương, là ta trước giúp kiện ca nhi nhìn chúng. Ngài lao nhân ra thế Nguyên Ca Nhi suy nghĩ, muốn giúp hắn tranh cửa này thân, nhị đệ hắn hai vợ chồng còn không nhất định nhìn chúng việc hôn nhân này đâu. Ta xem, không bằng khiến cho kiện ca nhi cưới Tô đại cô nương đi. Kiện ca nhi cũng là ngài thân tôn tử, Tô cô nương gả tiến vào, không phải là ngài cháu dâu, với ngài lao nhân ra mà nói, cũng không khác biệt không phải. Lời này tuy không nói rõ, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra tới. Lương đại lao ra đây là quái nhà mình lao cha bất công quá mức, chỉ vì Lương đến Nguyên suy xét, không đem Lương đến kiện đương thân tôn từ đâu. Khu khu khu Lương lão thái gia ho khan một trận, thở hổn hển một hồi lâu khí, lúc này mới nói ngươi là trong nhà trưởng tử, đến ta sau khi chết phân ra, nhà này hơn phân nửa gia sản đều là của ngươi, ngươi khiến cho chút lợi cho ngươi nhị đệ lại như thế nào? Ngươi bọn đệ đệ quá đến hảo, ngươi cũng tốt hơn chút, không đến mức làm cho bọn họ mắt khí ngươi nhật tử quá đến hảo, cả ngày nháo đến gà bay chó sủa. Lương đại lao ra nghe được lời này càng khí. Phụ thân vẫn luôn liền bất công nhị phòng, đến hắn khi chết, có thể đa phần gia sản cấp đại phòng mới là lạ đâu, không chuẩn đến lúc đó nhị phòng còn phân đến nhiều chút. Hiện tại lương lão thái gia nói lời này, bất quá là hống hắn thôi. Cha ngài nói cái gì đâu? Ngài thân mình hảo đâu, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Chúng ta mấy huynh đệ cũng không phân ra, liền thủ cha sinh hoạt. Lời hay ai sẽ không nói. Hắn vẫn là đem lão cha hứng hảo, đem chỗ tốt trước phủi đi tiến nhà mình trong túi lại nói bãi. Nhi a. Khu khu khu lương lão thái gia nói còn chưa dứt lời, lại là một trận ho khan. Người tới, đem dược bưng tới cấp lao thái gia uống. Lương đại lao gia phân phó hạ nhân, lại ôn thanh đối lương lão thái gia nói, cha, ngài hảo sinh nghỉ ngơi, trong nhà sự không cần ngài nhọc lòng, ngài chỉ lo an tâm dưỡng bệnh chính là. Ta đi an bài người đến Tô gia cầu hôn. Nói không đợi lương lão thái gia nói chuyện, hắn liền ra cửa. Ngươi, khu khu khu lương lão thái gia ở trong phòng khu đến kinh thiên động địa. Lương đại lao gia cũng mặc kệ, trực tiếp đi thê tử nơi đó, hai vợ chồng nói thầm hảo một trận, lương đại thái thái liền phân phó người đi tìm bà mối, chuẩn bị thế con thứ ba đi Tô gia cầu hôn. Lương đại thiếu gia nghe nói việc này, nhìn chính mình dung mạo thường thường, gia thế thường thường thê tử, trong lòng thẳng hối hận, loại chuyện tốt này, như thế nào liền xuống dốc đến chính mình trên đầu đâu. Ngay sau đó lại tính toán, liền tính là lương gia phân ra, hắn cùng tam đệ cũng còn ở bên nhau, Tô gia cô nương mang đến chỗ tốt. Hắn dù sao cũng phải dính chút quang đi. Mà lương ra một màn này, ở Tâu Ngọc Uyển Mũ có rèm không cẩn thận bị chạm vào lạc lúc sau, không ngừng ở Hưu Ninh thành rất nhiều người trong nhà trình diễn. Ngày ấy buổi sáng, Diệp ra trà sạn trà xuân trà bán cái giá cao, buổi chiều, có vài gia không hẹn mà cùng mà phái bà mới tới cửa, hướng Tô gia đại cô nương cầu hôn. Lý ra trong nhà, len ken một tiếng, một cái nhữ diêu rộng khẩu bình hoa bị Lý Ngọc Minh quét rừng ở mà, phát ra thanh thúy tiếng vang, Lý Thái Thái ở một bên đau lòng đến muốn mệnh. Ai nha, kia bình hoa chính là hoa ta 10 lượng bạc mua, ngươi sinh khí cũng đừng quăng ngã đổ vật nha. Bạc bạc, ngươi liền biết bạc. Lý Ngọc Minh hướng Lý Thái Thái kêu to gào đến nóc nhà đều phải bị nhấc lên tới, ngươi biết bên ngoài người là như thế nào chê cười ta sao. Bọn họ cười ta là ngốc tử, như vậy mỹ mạo có khả năng lại có tiền nương tử không cần, vì cái ở nông thôn nha đầu lui Tô ra cửa này hảo thân. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ từ hôn? Như thế nào sẽ bị toàn thành người đương chê cười xem? Này! Này không phải lúc trước chính ngươi đồng ý sao? Lý Thái Thái nhu nhu nói. Tuy nói ở nàng xem ra, Lý gia đã đủ có tiền, lại nhiều chút bạc cũng bất quá như thế. Nàng tuổi lớn, nhật tử quá đến hài lòng so cái gì đều cường, Tâu Ngọc Uyển lại mỹ mạo lại có thể làm, cũng không phải nàng cảm nhận trung thích con dâu. Nhưng nhi tử không cao hứng, còn bị mãn thành người nhìn chê cười, nàng ra cửa cũng bị những cái đó phu nhân thái thái chỉ trỏ trỏ, nói nàng phạm xuẩn. Cái này làm cho nàng trong lòng cũng hoàn toàn không thoải mái. Ta đồng ý. Nếu không phải ngươi ở ta bên thai lại nhải, nói Tô cô nương như vậy không tốt, lại nói nàng hủy dung, rốt cuộc trị không hết, ta sẽ đi xem nàng kia trương ra bệnh sởi còn không có khỏi hẳn mặt. Hiện tại hào đi. Doanh động toàn thành xào trà phương thuốc, 80 mẫu vườn trà, mỹ mạo nương tử, toàn thành người khác. Lý Ngọc nói rõ đến hòa khởi, tay áo đảo qua, đem trên bàn một bộ vĩnh nhạc ngọt bạch sứ trà cụ đều quét rừng ở mà. Rơi dập nát. Lý Thái Thái đau lòng đến mặt già đều nhăn thành một đoàn, nhưng nhi tử ở nổi nóng, nàng một câu cũng không dám nhiều lời. Tống thị khôn khéo đến lợi hại, hôm qua nghe nói Tô gia ra một loại kiểu mới xào trà phương thuốc, xào ra tới trà hương vị cực hảo, nàng liền dọn dẹp một chút, lấy cơ ở nông thôn bà sinh bệnh, nàng muốn đi thăm bệnh, lôi kéo trượng phu về quê đi, liền e sợ cho bị Lý gia mẫu tử nhớ tới, giận chó đánh mèo với nàng. Vì thế Lý Thái Thái muốn đem Lý Ngọc Minh tức giận tái giá đến trên người nàng. Đều không có biện pháp. Nếu không, ta lấy bà mối giới thiệu kia mấy nhà cô nương bức họa cho ngươi xem, ngươi nhìn một cái có hay không vừa ý. Lý Thái Thái chỉ có thể dùng tới rời đi lực chú ý này nhất chiêu. Không có biện pháp nha, nếu là lại làm Lý Ngọc Minh nện xuống đi, Lý ra các loại quý trọng bài trí liền toàn xong rồi, kia tổn thất có thể to lắm. Không xem. Nhắc tới việc này, Lý Ngọc Minh càng vì bực bội. Vì làm hắn vừa lòng, Lý Thái Thái cũng không biết từ nơi nào làm ra chút bức họa. Nói là trong thành khuê tú, hắn thấy kia bức họa người mỗi người đều thật xinh đẹp, còn thực nghiêm túc chọn lựa quá, cuối cùng nhìn chúng ngoài thành một nhà tiểu địa chủ gia khuê nữ. Lý Thái Thái mừng rỡ cái gì dường như, chuẩn bị lập tức liền đi cầu hôn. Lý Ngọc Minh lại chờ không nổi, cố ý đi một chuyến ngoài thành, muốn trước tiên một thấy dung mạo, ai thừa tưởng bức họa yểu điệu mỹ nhân, lại nguyên lai là cái cao lớn thô kệch nữ hán tử, thiếu chút nữa không đem Lý Ngọc Minh bắt đi làm như áp trại phu quân. Vì việc này, hắn sau khi trở về đối Lý Thái Thái nổi trận lôi đình, không bao giờ chịu làm nàng giúp chính mình thu xếp việc hôn nhân. Chương 58 chịu thua. Lý Thái Thái che che miệng, ngầm bực chính mình nói lỡ, cái hay không nói, nói cái dở. Nhưng trừ bỏ cái này, nàng thật đúng là không khác chiêu. Lại nghĩ Lý Ngọc Minh bị người cười nhạo, còn không phải là lui Tô gia kia môn thân sao. Nếu là hắn có thể đính thượng một môn so Tô gia càng tốt việc hôn nhân, những người này chẳng phải là không riêng không thể chê cười hắn, phản cảm thấy hắn ánh mắt cao minh sao. Nhưng Hưu Ninh trong thành, bọn họ Lý gia có thể trèo cao đến khởi, lại có vừa độ tuổi nữ nhi có thể xuất giá, kia nữ hài nhi mỹ mạo còn có thể nhập Lý Ngọc Minh mắt, cũng thật đã không có. Nàng linh cơ vừa động, nếu không, chúng ta cùng Tô gia nhị phòng cầu hôn. Ta nhớ rõ, Tô gia nhị cô nương mỹ mạo cũng không muốn nàng đường tỷ dưới. Kia xảo trà phương thuốc, Tô đại cô nương đã có thể biết được, nhà hắn nhị cô nương nói vậy cũng giống nhau biết. Nghe nói Tô gia nhị phòng cùng đại phòng nháo thật sự lợi hại, nghĩ đến có thể cùng chúng ta đính thân, Tô gia nhị phòng sẽ rất vui lòng. Kia xảo trà phương thuốc chỉ có Tô đại cô nương một người biết được, đó là liền nàng đồng bào đệ đệ cũng không biết. Lý Ngọc Minh tức đến sắp điên địa đạo. Tô Trường Đình muốn cướp đoạt xảo trà phương thuốc, bức bách Tô Ngọc Quyền sự, bị Tạ Phương Linh thông qua nàng mẹ kế khẩu, tại đây một hai ngày thời gian nội lại truyền khắp Hưu Ninh thành. Mọi người đều đã biết kia xảo trà phương thuốc là Tâu Ngọc Uyển nghiên cứu chế tạo ra tới, đây cũng là Tâu Ngọc Uyển cùng Đại Phương Đại Sư nói tốt. Nếu biết này xảo trà phương thuốc là Đại Phương Đại Sư nghiên cứu chế tạo, cây Tùng La Am sẽ không bao giờ nữa là thanh tu nơi. Đại Phương Đại Sư tuổi lớn, nghĩ tới chút thanh tĩnh nhật tử, nói cho Tâu Ngọc Uyển này xảo trà phương pháp thời điểm, cố ý cùng nàng nói, không cần đem hắn nói ra đi, thật sự muốn nói, liền nói là nàng chính mình nghĩ ra được. Cho nên không làm sao được. Tâu Ngọc Quyển chỉ phải làm cái lừa đời lấy tiếng người. Lý Thái Thái là thật không chiêu, cắn chặt răng, nếu không, chúng ta lại đi Tô ra cầu thân, cầu thú Tô đại cô nương. Lý Ngọc Minh giơ một cái lò quân thanh kim lam tám lăng huyền văn bình đang chuẩn bị đi xuống quăng ngã, nghe được lời này hắn tay một đốn, ngay sau đó chậm rãi thả xuống dưới. Nàng! Có thể đồng ý sao? Lời này hắn nói được tự tin không đủ. Sao có thể không đồng ý? Lúc trước chúng ta muốn từ hôn, nàng lì lợm la liếm mà không muốn lui. Cầu chúng ta hồi lâu, ngươi không nhớ rõ. Có thể thấy được nàng đối với ngươi dễ tình đâm sâu. Nếu là biết chúng ta lại đến cầu thú, nàng không biết sẽ cao hứng thành cái dạng gì như đâu, sao có thể không đồng ý. Chính là để lại nhiều yêu cầu, phỏng chừng nàng cũng chịu. Lý Thái Thái thực tự tin địa đạo. Kia ngài chạy nhanh phái người đi cầu thân đi, đừng bị người khác nhanh chân trước đạo. Sẽ không, nàng trong lòng có ngươi, nào nhìn chúng người khác. Lý Thái Thái thấy nhi tử cao hứng, vội gọi người đi kêu bà mối. Tô Phủ, Tô Trường Đình cũng ở quăng ngã đồ vật. Ngụy thị mấy ngày này bị Tô Trường Đình thu thập đến lại không có ngày xưa ương ngạnh, không dám lớn tiếng chửi bậy, chỉ ở một bên lau nước mắt và hắn giận, miệng mọc ở người khác trên người, nói hai câu liền nói hai câu bái. Chờ thêm mấy ngày việc này phai nhạt, ai tới quản chúng ta như thế nào sinh hoạt. Đến lúc đó lại thu thập Tâu Ngọc Uyển kia tiểu tiện nhân, đem xào trà phương thuốc đoạt lại đây là được, ngươi ở nhà phát cái gì hỏa. Xem đem đồ vật đều quăng ngã, không được tiêu tiền mua nhà. Ngươi biết cái gì? Tô Trường Đình chỉ vào Ngụy thị mắng xào trà phương thuốc hiện tại còn tùy vào chúng ta nghĩ cách sao? Ngụy thị không chuyển qua con tới, mở to một đôi hồng hồng đôi mắt nhìn Tô Trường Đình, vì cái gì không thể? Ngu xuẩn! Tô Trường Đình mắng một câu, vẫn là cấp thê tử giải thích, Tâu Ngọc Uyển kia tiểu tiện nhân buổi sáng đi trà sạn thời điểm, đem mũ có rèm cấp lộng rớt. Ban đầu đồn đãi nàng hủy dung, nay mũ có rèm một rớt, lời đồn đãi liền tự sụp đổ. Cố tình nàng mới vừa lui việc hôn nhân. Cái này hảo, trong thành có bao nhiêu nhân gia vì kia xảo trà phương thuốc, tới cùng nàng cầu hôn. Những cái đó cầu hôn chính là người nào? Có Hưu Ninh thành nhà giàu số một lương gia, có cùng chúng ta giống nhau làm tơ lụa sinh ý đối thủ một mất một còn phương gia, nghe nói liền huyện Thái gia đều kêu hắn cháu trai tới cửa cầu hôn. Những người này đều đem kia xảo trà phương thuốc trở thành nhà mình vật trong bàn tay, còn có thể tùy vào chúng ta nghĩ cách. Những người này, chúng ta có thể chọc đến ai? Nói xong hắn lại mắng, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi phá rối, nàng như thế nào sẽ cùng Lý gia từ hôn? Nếu là không lùi thân, liền tính nàng mân mê ra cái dạng gì xảo trà phương thuốc, chúng ta cũng không cần sợ. Lý gia gia cảnh cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhân khẩu còn đơn bạc, Lý thiếu gia mới trí lớn sơ, đưa hai cái mỹ mạo nữ nhân liền thu phục, phiền đến khởi cái gì sóng gió. Hiện nay hảo, chọc như vậy nhiều phiền toái tới cửa. Hiện tại chúng ta không riêng một chút chỗ tốt không vớt được, ngược lại còn phải để phòng kia nha đầu phản cao chi sau trả thù chúng ta. Ngụy thị nghe trượng phu như vậy vừa nói, hoảng không được, trong lòng bang bang loạn nhảy. Nàng qua lại xoay cái vòng, tâm hoảng ý loạn nói, nếu không chúng ta đi cho nàng chịu thua đi. Tô Trường Đình thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn nằm liệt ngồi ở ghế trên người sức lực phảng phất bị người rút cạn giống nhau. Ngươi nhìn xem trong nhà có cái gì quý trọng đồ vật, thu thập ra tới, cơm chiều khi chúng ta cùng đi đại phòng, cầu xin Uyển tỷ nhi. Ân. Ngụy thị lúc này cũng là tay chân rụng rời, lại còn phải dễ rủa đi khai nhà kho. Tô Trường Đình không yên tâm, công đạo nói, ngươi đừng đau lòng đồ vật. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Đồ vật đưa ra đi, cầu được Uyển tỷ nhi thông cảm, sau này nàng gả cho người trong sạch, chúng ta không thiếu được dính chút quang. Hắn dừng một chút, lại an ủi thê tử, mọi việc hướng chỗ tốt tưởng. Chúng ta Lăng tỷ nhi mấy năm nay vẫn luôn muốn gả hảo nhân gia, nếu là Uyển tỷ nhi đính quan lại nhân gia, chúng ta Lăng tỷ nhi gả còn có thể kém sao? Ngụy thị bị trượng phu như vậy một khai đạo, tức khắc tinh thần lên, ngươi yên tâm, ta đã biết. Mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tô Trường Đình cùng Ngụy thị mang theo lễ vật, vẫn chưa từ hậu viện cửa nách tiến vào đại phòng, mà là tới rồi cổng lớn, chính thức mà cầu kiến Ân thị cùng Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển nhận được tin tức khi đang ở Như Ý Cư cùng Ân thị giải thích vì sao không đáp ứng những người đó cầu thân, ta hiện tại còn ở áo đại tang, như thế nào có thể nghị thân đâu. Có thể thấy được những cái đó tới cầu thân, cũng không phải cái gì thủ quy củ nhân gia như vậy như thế nào có thể gả. Hết thẻ cự. Ân thị phiên trong tay một đại chồng cầu thân thiệp, trong lòng vui sướng không thôi, ban đầu Tâu Ngọc Uyển bị lui thân, không hảo nghị thân lo lắng trở thành hư không. Nàng vui dạo dựng nói, Uyển tỷ nhi à, những người này ra, nhưng có thật nhiều so Lý gia mạnh hơn không ít. Giống cái này Lương gia, Hưu Ninh nhà giàu số 1, tiền tài nhiều ít không nói đến, riêng là nhà hắn vị thiếu gia này, còn tuổi nhỏ liền trúng tú tài, tiền đồ liền không thể hạ lượng, sau này không chuẩn ngươi còn có thể hà khoác mũ phượng, làm quan gia phu nhân đâu. Nàng lại nhảy ra một cái khác thiệp, còn có cái này, huyện Thái gia gia cháu trai, cũng là cái đồng sinh, cha mẹ đều không còn nữa, đi theo huyện lệnh thúc thúc sinh hoạt. Ngươi vừa vào cửa, liền có thể đương ra, không cần chịu cha mẹ chống khí. Nhân gia như vậy, khả ngộ bất khả cầu, cũng không thể bỏ lỡ a. Chương 59 kỳ hảo. Thấy Tô Ngọc Uyển trên mặt nặng nề, tựa không cao hứng, nàng không dám đem thiệp nhảy ra tới nhất nhất bình luận. Nhưng không nói trong lòng lại không cam lòng, khuyên đủ, cha ngươi sinh thời, nhất xuống ngươi, lâm trung chức còn không bỏ xuống được ngươi, sợ ngươi không có dựa vào, sau này chịu khổ. Lý gia từ hôn sự, nếu là cho hắn biết, không chừng như thế nào đau lòng ngươi đâu. Hiện giờ một nhà có nữ bách gia cầu, hắn ở trên trời cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ trách ngươi. Huống hồ chúng ta cũng không cần hiện tại nghị thân, chỉ cho nhân ra cái hồi âm, làm cho bọn họ quá trận lại đến tương nghị đó là, chỉ đừng một ngụm từ chối nhân ra. Ngươi xem coi thế nào. Lê Mụ Mụ thấy thế, vội ở một bên nói, thái thái, nếu là quang xem ngoại tại điều kiện, Lý gia lúc trước cũng là khá tốt, dân cư đơn giản, gia cảnh giàu có và đông đúc, Lý thiếu gia cũng là tuấn tú lịch sự. Nhưng ai biết lại là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong thối giữa đâu. Cho nên chúng ta chọn nhân gia, không thể quang xem bại ở trên mặt mấy thứ này, kia gia thiếu gia làm người như thế nào, phẩm hạnh hay không đoan chính, hay không yêu thích nữ sắc, cần đến tinh tế phỏng vấn mới được. Nghị thân với nữ nhân mà nói, là cả đời đại sự, nếu là gả sai rồi nhân gia, bên ngoài nhìn ngăn nắp, nội bộ không chừng cùng Hoàng Liên giống nhau khổ đâu. Cô nương việc này, y lý lão nô xem, vẫn là bàn bạc kỹ hơn phương hảo. Dù sao cô nương còn có 3 năm mới có thể xuất giá, việc này hoàn toàn không cần sốt ruột. Ân thị nghe xong, cũng cảm thấy cực có đạo lý. Thấy nữ nhi gật đầu, làm như thực tán đồng Lê Mụ Mụ nói, nàng chỉ phải nói, kia hảo bãi. Lại nhìn trong tay thiệp, có chút phát sầu kia này đó, như thế nào hồi phục là hảo. Liên nói ta còn ở áo đại tang, không nên nghị thân. Tâu Ngọc Uyển nói, chỉ có thể như vậy. Ân thị cầm trong tay thiệp cấp Lê Mụ Mụ, việc này giao cho ngươi đi làm đi. Thái thái, cô nương yên tâm, lão nô tất nhiên đem việc này làm tốt. Lê Mụ Mụ tiếp nhận thiệp. Sự tình nói xong, Tâu Ngọc Uyển đang muốn cáo từ hồi sân đi, một cái nha hoàng tiến vào, sắc mặt cổ quái mà bẩm, thái thái, nhị lao ra cùng nhị thái thái cầu kiến ngài cùng cô nương. Ân thị còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, vẻ mặt không dám tin tưởng, bọn họ cầu kiến ta cùng Uyển tỷ nhi. Nàng đem cầu kiến hai chữ cắn thật sự trọng. Đúng vậy, kia nha hoàn nói bọn họ ở người gác cổng chờ, làm trông cửa bà tử truyền lời tiến vào. Ân thị nhìn phía Tâu Ngọc Uyển, mãn nhãn nghi hoặc, hiển nhiên là không làm rõ ràng là cái gì chẳng huống. Tâu Ngọc Uyển lại là vẻ mặt đạm nhiên, thỉnh bọn họ vào đi. Lại phân phó đi trà sạn kêu Tam thiếu gia trở về đãi khách. Nam nữ có khác, Tô Trường Đình tới, các nàng không có khả năng tại nội viện liền hắn cùng Ngụy thị cùng nhau tiếp đãi, mà là làm Lưu An bên ngoài thính thay chiêu đãi. Tô Thế Xương cũng trưởng thành, trà sạn rời nhà không xa, làm hắn trở về tiếp đãi một chút Tô Trường Đình, cũng coi như là cho hắn cái rèn luyện cơ hội. Chỉ chốc lát sau, Ngụy thị liền vào được, phía sau nha hoàn phụng hảo chút lễ vật. Nàng vừa vào cửa, liền thái độ thân thiện mà cười nói, "Đại tẩu, này viện nhi ta đã lâu không có tới, bên ngoài chuối tây thụ đã lớn như vậy rồi. Thật đúng là thời gian như thoi đưa, chúng ta đều già rồi, bọn nhỏ cũng lớn. Trước kia không phân ra khi, Tô Trường Thanh cùng Ân thị là trưởng tử trưởng tức, đi theo Tô lão thái gia cùng Tô lão thái thái ở tại dựa chính viện kia một chỗ sân tức Ngụy thị hiện tại chỗ ở. Này chỗ sân, còn lại là Ngụy thị trước kia trụ. Phân ra sau Tô lão thái thái muốn đi theo thân sinh nhi tử dưỡng lao, đại phòng cùng nhị phòng sân liền cho nhau thay đổi mỗi người nhi. Ngụy thị này thái độ, vẫn là Tô lão thái gia trên đời khi mới có, Tô lão thái gia sau khi qua đời, nàng đối Ân thị liền cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Ân thị thế nhưng có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nàng đứng lên vốn định cười đón nhận hai bước, phù hợp hai câu, không ngờ Ngụy thị lời này lại chọc trúng nàng nước mắt điểm, nhớ tới trượng phu ở khi yên lặng tốt đẹp, nàng nước mắt liền nhịn không được chảy xuống dưới. Tiếp theo Ngụy thị nói nói, chúng ta già rồi, hài tử trưởng thành, lao ra nhà ta cũng ly chúng ta mà đi. Ngụy thị nói kia lời nói, vốn là muốn xảo rượu dẫn tới Tô Ngọc Uyển việc hôn nhân thượng, không nghĩ Ân thị lại một ai nói đến Tô Trường Thành trên người, nàng bước chân một đốn. Tiểu tâm mà ngắm Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng vọng lại đây ánh mắt hình như có không tốt, nàng chạy nhanh tiến lên an ủi Ân thị, đại tẩu không khóc. Cuộc sống này à, đều phải đi phía trước xem, hướng tốt phương diện tưởng, mới có thể qua đến nhà ga ngươi ngắm lại, Uyển tỷ nhi cỡ nào có khả năng, này mặt cũng khôi phục đến cùng trước kia giống nhau, hiện giờ là bách ra tới cầu, ngươi à, phúc khí ở phía sau đâu. Nay trận ở Lê Mụ Mụ khuyên bảo hạ, Ân thị cũng biết chính mình động bất động liền lưu nước mắt thói quen không tốt, dễ dàng để cho người khác phiền lòng. Nàng cực lực ức chế trụ nước mắt, dùng sức gật gật đầu, lại là lập tức nói không nên lời lời nói. Ngụy thị cũng không cần nàng trả lời, lo chính mình kêu nha hoàn đem lễ vật phụng đến Tô Ngọc Uyển trước mặt, nói: "Uyển tỷ nhi, chúng ta Tô gia nữ hài nhi, ngươi là lão đại. Hiện giờ ngươi khai cái hảo đầu, làm chúng ta trong thành nhất giàu có cùng nhất có quyền thế nhân gia đều tới cầu thú, bài ngươi mặt sau bọn muội muội nhưng dính ngươi quang. Thím cũng không có gì thứ tốt tạ ngươi, quá trận muốn nghị hôn." Tuy nói còn ở hiếu trung, nhưng dù sao cũng phải trang điểm đến ngăn nắp một chút mới hảo. Đây là mấy con tốt nhất giặt hoa cẩm, đừng nhìn bộ dáng tố, bên trong lại ngầm có ý huyền cơ. Nàng lấy quá mặt trên một con thuần trắng vải dệt, mở ra lôi ra một trượng tới khoan, phóng tới Tô Ngọc Uyển trước mặt, xem, sao vừa thấy là màu trắng, thiên ánh sáng xem lại có thể nhìn ra ẩn ẩn đám mây nhi tới. Ngươi nếu là làm thượng một thân váy dài, mặc ở trên người chỉ định giống cái tiên nữ, đạp ở đám mây giống nhau. Đi đến chỗ nào đều có thể dẫn nhân chú mục. Thấy Tô Ngọc Uyển mặt vô biểu tình mà không lên tiếng, tay nàng cứng đờ, đem màu trắng giặt hoa cẩm thu hồi tới, lại xả một con màu lam nhạt cấp Tô Ngọc Uyển xem, này một con, còn lại là ẩn hàm sóng gợn, đi đường làn váy vừa động, liền cùng kêu biển rộng sóng gió giống nhau, lại đẹp bất quá. Nói nàng quay đầu đối Ân thị hỏi đại tẩu ngươi nói có phải hay không. Ân thị lúc này đã đem nước mắt đều thu sạch sẽ, chính chuyên chú mà ngạc nhiên mà nhìn này đó gấm vóc. Nghe vậy nàng vội vàng gật đầu, cũng không phải là, cũng không biết này đó rèn tử là như thế nào dệt, thế nhưng có thể làm ra như vậy tinh xảo đồ án tới. Nàng rôi tay sờ sờ cầm rèn, hỏi này rèn tử bán thế nào. Ta cũng cấp Huyền tỷ nhi mua mấy con, cho nàng làm mấy thân xiêm y lìa xuyên. Bởi vì Huyền tỷ nhi muốn nghị thân, nàng một lòng nghĩ phải cho nữ nhi làm mấy thân xinh đẹp xiêm y lìa, này vân cẩm thuần tịnh lộ ra quang hoa, lại thích hợp Tô Ngọc Uyển bất quá. Vì thế nàng cũng không tưởng khác. Một lòng một dạ hỏi tham giặt hoa cẩm xuất xứ. Ngụy thị vừa nghe lời này gãi đúng trông ngứa, cười nói, đại tẩu ngươi nói lời này liền khách khí. Huyền tỷ nhi không riêng gì ngươi nữ nhi, cũng là chúng ta lão gia thân chất nữ. Đại ca không còn nữa, chúng ta lão gia liền đem Huyền tỷ nhi đương nữ nhi đối đãi. Nay không, lần trước có bằng hữu đi thuộc trung, hắn cố ý thác bằng hữu mang theo mấy con hoa cẩm, chính là cấp Huyền tỷ nhi làm xiêm y đi. Này sao được? Chạy nhanh lấy về đi, cấp Lăng tỷ nhi làm xiêm y đi. Ân thị vội vàng chống đẩy. Không phải cho ngươi, là cho Huyền tỷ nhi. Phải cho ngươi ngươi nói không cần liền tính, Huyền tỷ nhi ngươi nói không tính. Ngụy thị tránh đi Ân thị tay, đem thất tử đưa cho đứng ở bên cạnh Lập Xuân, huống hồ Lăng tỷ nhi thực mau ra hiếu, nàng có rất nhiều tươi sáng vật liệu may mặc làm xiêm y đi, đây là lao ra nhà ta riêng cấp Huyền tỷ nhi mang. Lập Xuân lại không tiếp, chỉ lấy đôi mắt nhìn Tô Ngọc Uyển. Chương 60 tỷ đệ. Tiếp theo đi. Tô Ngọc Uyển nhàn nhạt nói. Này Ân thị quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, có chút không biết làm sao. Nàng vừa rồi chống đẩy, trừ bỏ không thói quen lấy nhà người khác đồ vật, cũng là nghĩ nữ nhi đối nhị phòng người không hảo cảm, khẳng định sẽ không tiếp thu bọn họ đưa tới lễ. Vốn dĩ hôm nay cục diện này, Tô Ngọc Uyển muốn bắt làm bộ làm tịch, làm Ngụy thị cầu nàng thu lễ, lúc này mới có thể hả giận. Nhưng Tô Ngọc Uyển thật sự không kiên nhẫn cùng Ngụy thị hư dư xả hủy, nàng không cái kia tinh lực. Nàng nhìn chăm chú vào Ngụy thị, biểu tình nhàn nhạt nói, ngươi vì sao đưa này lễ tới, ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng. Ta cũng lười đến cùng ngươi trang những cái đó vô dụng, thu này lễ, chính là muốn minh bạch nói cho ngươi cùng nhị thúc, sau này lại muốn đánh chúng ta đại phòng chủ ý, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, không nói thân thích tình cảm. Nếu là các ngươi có thể yên phận, chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, mỗi người sống cuộc đời riêng. Các ngươi thả tự giải quyết cho tốt. Nói nàng phân phó Lập Xuân, tiễn khách. Ngụy thị đầu tiên là tính toán ôn tồn mềm giọng, cùng ân thị cùng Tâu Ngọc Uyển lân la làm quen, đánh cảm tình bài. Ân thị là cái không chủ ý, hai câu lời nói liền cùng người dán tim dán phổi, Tâu Ngọc Uyển tuy nói lợi hại, lại đánh tiểu là cái ăn mềm không ăn cứng. Nàng tự tin lấy thủ đoạn của nàng, đưa chút lễ, nói tốt hơn lời nói, bảo đảm có thể đem đôi mẹ con này hống trở về. Lại không nghĩ nàng chuẩn bị một bụng lời nói, liền như vậy ngạnh sinh sinh bị Tâu Ngọc Uyển chắn ở trong cổ họng. Uyển tỷ nhi nàng thiệt cười, còn tưởng nói cái gì nữa. Tâu Ngọc Uyển lại trứng mắt, ta nói ngươi không nghe minh bạch sao. Minh bạch, minh bạch. Ngụy thị liền biết hôm nay là không có biện pháp liên lạc cảm tình, làm nha hoàn buông đồ vật, ma lưu cút đi. Nhìn nàng ra viện môn, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới đối ân thị nói, sau này nàng lại đến, ngươi cũng đừng lý nàng. Ngươi đừng tin miệng nàng những cái đó lời ngon tiếng ngọt, ngươi ngẫm lại cha đi lúc sau, bọn họ nhị phòng đối chúng ta làm sự. Nếu là ta hơi chút mềm chút, chúng ta gia sản đã bị đoạt đi, cô nhi quả phụ không biết quá ngày mấy đâu. Ân, ngươi yên tâm, ta minh bạch. Ân thị vội nói. Tâu Ngọc Uyển cũng không trông cậy vào nói như vậy một phen lời nói, ân thị là có thể nhớ kỹ, sau này còn phải dựa Lê Mụ Mụ làm mài nước công phu. Nàng đang muốn hồi chính mình trong viện đi, liền thấy Tô Thế Sương vào được. Nương, tỷ tỷ. Tô Thế Sương ngồi xuống, đối Tâu Ngọc Uyển nói hắn cùng ta nói hảo một phen thân cận nói, ta không riêng không để ý đến hắn, còn trách móc hắn một hồi. Trong miệng liền nhị thúc hai chữ cũng không chịu kêu. Tô Thế Sương tưởng là vừa mới ra khí, hiện tại còn hưng phấn. Bưng lên nha hoàn tốt nhất tới trà, uống một hơi cạn sạch, lại đối Tâu Ngọc Uyển nói, ngươi không thấy được hắn kia phó sắc mặt, còn không biết xấu hổ nói kêu ta sau này giúp nhị đường tỷ lưu ý, tìm hảo nhân ra. Nói tới đây, hắn ánh mắt dừng ở Ngụy thị lưu tại trên bàn kia một đống lễ vật mặt trên. Tỷ, ngươi thu bọn họ lễ. Hắn một chút nóng nảy, đứng lên đỏ mặt tía thai địa đạo ngươi như thế nào cùng nương giống nhau mềm lòng, bị người ta nói vài câu lời hay liền tin. Nhớ trước đây bọn họ là như thế nào đối chúng ta. Nếu không phải tỷ tỷ ngươi có khả năng, chúng ta mẹ con mấy cái đều bị bọn họ ăn đến liền cặn bát đều không còn. Không được, này lễ vật chúng ta không thể thu, lui về. Nói, hắn ánh mắt yên lặng nhìn Tâu Ngọc Uyển, chờ nàng tỏ thái độ. Tâu Ngọc Uyển đối đệ đệ thái độ thập phần vừa lòng. Nàng cười ngâm ngâm nói, nếu là ta nói không lùi đâu. Không Tô Thế Sương đang muốn thao thao bất tuyệt thuyết phục Tâu Ngọc Uyển, chợt hắn liền phản ứng lại đây, nghi hoặc mà nhìn Tâu Ngọc Uyển nói tỷ tỷ ngươi vì sao làm như vậy. Có cái gì chú ý sao? Nói đến mặt sau, đã là một bộ thỉnh giáo bộ dáng. Tâu Ngọc Uyển thấy hắn phản ứng nhanh như vậy, cũng không đùa hắn, trước nói, tự nhiên là có chú ý bất quá rốt cuộc có cái gì chú ý, chính ngươi trước hết nghĩ tưởng. Tô Thế Sương nhíu mày, tinh tế nghĩ nghĩ, rồi sau đó đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ta đã biết. Này một chút, bởi vì ban đầu lời đồn đãi, nói nhị thúc bọn họ mơ ước chúng ta tài sản, lại nhân chúng ta lá trả quan hệ, rất nhiều người ra đều phái người tới cầu thân. Trên danh nghĩa là cầu thú tức phụ, kỳ thật tưởng đem xảo trà phương thuốc vứt đến chính mình trong tay. Cho nên trong khoảng thời gian này, khẳng định có rất nhiều người nhìn chằm chằm nhà chúng ta, phỏng chừng chúng ta hôm nay ăn cái gì đồ ăn, làm chuyện gì, đều không thể gạt được bọn họ. Một khi chúng ta đối nhị thuốc không thuận theo không buông tha, những cái đó cầu thú người không nói, không có biện pháp tới nghị thân người, bởi vì đồ ghét, liền có lấy cơ lấy chúng ta tới làm phạt tử, nói chúng ta đối trưởng bối không đủ tôn kính, đối thân nhân không khoan dung. Muốn giảo hoàng ngươi việc hôn nhân, hảo đục nước béo cỏ, thu hoạch xảo trà bí phương. Cho nên, loại này thời điểm, chúng ta không nên cùng nhị thúc quá mức so đo. Tâu Ngọc Uyển nhìn về phía đệ đệ ánh mắt tràn đầy vui mừng, gật đầu nói, đúng là như thế. Ngươi có thể nghĩ vậy chút, có thể thấy được là trưởng thành. Tô Thế Sương ngượng ngùng mà vớt đầu góc muống, nở nụ cười. Ngày ấy nhị thúc nói này xảo trà phương thuốc là phụ thân truyền cho ta, ngươi như thế nào không hỏi một tiếng có phải hay không đâu. Tâu Ngọc Uyển chớp đôi mắt. Nhìn Tô Thế Sương. Ngày đó từ Tô Lão Thái Thái nơi đó trở về, nàng cố ý không đi tìm Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh giải thích xảo trà bí phương sự, liền tưởng nhân cơ hội này, nhìn xem hai cái đệ đệ tâm tính. Nếu là hai người chạy tới hướng nàng hương sư vấn tội, hoặc là tuy không rõ hỏi, nhưng ngầm lại đối nàng có ý kiến, kia này xào trà bí phương, nàng thật đúng là không thấy được sẽ cùng hai người chia sẻ. Mà hai người cũng không làm nàng thất vọng, ngày ấy trở về lúc sau, hai người im bặt không nhắc tới xào trà phương thuốc sự, chỉ lo lắng nàng cùng ân thị an toàn, ở nàng bảo đảm sẽ không có việc gì sau, hai người liền đi làm chính mình sự, sau lưng cũng không có chút nào oán giận. Nhưng thật ra Mạnh Di Nương, sau lưng không thiếu cùng Tô Thế Thịnh nói nàng nói bậy, lời trong lời ngoài đều là nói này xào trà bí phương là Tô Trường Thanh truyền xuống tới, Tô Trường Thanh bất công trưởng nữ, gạt nhi tử truyền cho nàng. Lại nói không chuẩn Tô Thế Sương cũng biết, chỉ gạt Tô Thế Thịnh một người. Tô Thế Thịnh lập tức sẽ dạy Mạnh Di Nương một hồi, kêu nàng đừng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hắn tin tưởng tỷ tỷ cùng ca ca là người, cũng tin tưởng phụ thân đối bọn họ tỷ đệ ba người đều là đối xử bình đẳng. Vì tránh đi nhà mình Di Nương toái toái niệm, phòng ngừa người khác lợi dụng điểm này tới xúi dục bọn họ tỷ đệ ba người quan hệ, Tô Thế Thịnh dứt khoát lên núi. Đây là hắn ở cạnh giới như vậy cái náo nhiệt đương khẩu, một người một mình đi vườn trà nguyên nhân nơi. Vì thế, Tô Ngọc Uyển rất là vui mừng. Hai cái đệ đệ đều bị phụ thân giáo dục rất khá. Này có cái gì hào hỏi? Tô Thế Sương nhíu mày hỏi ngược lại, tỷ ngươi ngày ấy ở tổ mẫu bên kia nói được còn không rõ ràng lắm sao? Nếu là này sao trà phương thuốc thật là phụ thân lưu lại, hắn sẽ không chỉ truyền cho tỷ tỷ mà không cho ta cùng đệ đệ biết. Cho nên này phương thuốc nhất định là tỷ tỷ chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới. Minh tiền trà thời điểm tỷ tỷ liền tự mình xào trà, vất vả thật sự, lần này trà xuân trà, lại là tỷ tỷ thân thủ xào. Còn nữa, tỷ tỷ là người, ta cùng Thịnh Ca Nhi rõ ràng, ngươi là nhất công chính vô tư, đối chúng ta lại hảo. Chúng ta tuổi lại tiểu, cũng không có khả năng không rõ biện thị phi, bị người khác xúi dục vài câu liền đối tỷ tỷ nổi lên lòng nghi ngờ. Chương 61 Lý gia tới chơi. Cứ việc biết đệ đệ cùng chính mình không có dị tâm, nghe được lời này, Tô Ngọc Uyển vẫn cứ trong lòng ấm áp thập phần ấm áp. Nàng gật gật đầu, này sao trà phương thuốc, xác thật là ta chính mình lĩnh ngộ ra tới. Nàng nhìn chằm chằm Tô Thế Sương, lại hỏi người khác đều tưởng thông qua như vậy con đường, đạt được cái này phương thuốc. Ngươi là ta đệ đệ, liền không nghĩ tới làm ta lấy ra tới cùng ngươi một đạo chia sẻ sao. Tô Thế Sương lắc lắc đầu, việc này ta cùng Thịnh Ca Nhi đã thương lượng hảo. Tỷ tỷ ngươi vất vả chống đỡ cái này ra. Muốn không có ngươi, nhà chúng ta vườn trà sớm đã khó giữ được, càng không thể lập tức kiếm nhiều như vậy tiền. Chúng ta làm huynh đệ dựa vào ngươi quá ngày lành, không có thứ tốt đưa cho tỷ tỷ đã thực hổ thẹn, còn mơ ước tỷ tỷ đồ vật, chúng ta vẫn là người sao. Hắn nhìn Tô Ngọc Uyển, thành khẩn nói, tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Nếu là những cái đó cầu thân người có ngươi cảm thấy tốt, ngươi lựa chọn và bổ nhiệm gì một nhà chúng ta cũng chưa ý kiến. Nếu là ngươi cảm thấy bọn họ không tốt, không nghĩ thành thân, vậy lưu tại trong nhà, ta cùng Thịnh Ca Nhi dưỡng ngươi cả đời. Vừa mới còn vui mừng đệ đệ trưởng thành, nhưng đảo mắt liền nghe thế tính trẻ con nói, Tô Ngọc Uyển lại chua xót vừa buồn cười. Các ngươi là ta đệ đệ, chúng ta là người một nhà, này sao trà bí phương ta tự nhiên sẽ không gạt các ngươi. Bất quá chúng ta chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, việc này càng ít người biết càng tốt. Cho nên hiện tại còn không nên cho các ngươi biết được. Tuy rằng hạ quyết tâm không cần tỉ tỉ đồ vật, nhưng nghe Tô Ngọc Uyển nói như vậy, Tô Thế Sương cũng vẫn là thực cảm động. Hắn kiên định mà lắc đầu, không cần, tỷ, ngươi không cần làm chúng ta biết. Tô Ngọc Uyển không nghĩ cùng hắn làm vô vị chi tranh, xua xua tay nói, được rồi, việc này đừng cãi cọ. Dù sao ta một chốc một lát lại không xuất giá, chúng ta ở bên nhau đồng tâm hiệp lực, đem nhật tử quá đến rực rỡ, đến lúc đó ngươi tưởng cấp tỷ tỷ nhiều chút của hồi môn, tỷ tỷ cũng sẽ không chối từ. Tô Thế Sương dùng sức gật gật đầu, ta đều nghe tỷ tỷ. Ân thị ở một bên nghe được lời này, thập phần vui mừng, các ngươi tỷ đệ mấy cái có thể như vậy cho nhau thông cảm, ta liền an tâm rồi. Cho nên nói, thái thái là có cái phúc khí. Lê Mụ Mụ cũng ở một bên thấu thu nói. Têu Lưu An phái người đi đem Tam Thiếu gia tiếp trở về, chúng ta đêm nay ăn cái bữa cơm đoàn viên. Tô Ngọc Uyển quay đầu phân phó Lập Xuân. Lập Xuân lĩnh mệnh mà đi. Cũng không phải là trong chốc lát, nàng liền đã trở lại, sắc mặt cổ quái nói, Lý Thái Thái cùng Lý Thiếu gia tới. Ở ngoài cửa cầu kiến đâu? Trong phòng mẹ con ba người sửng sốt, cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn đến kinh nghi chi sắc. Bọn họ tới làm gì? Tô Ngọc Uyển trầm khuôn mặt hỏi. Lập Xuân lắc lắc đầu, nghe người gác cổng bẩm báo, Lý Thái Thái mang theo không ít lễ vật, hai người thái độ cũng thực hảo, đối trông cửa hạ nhân đều hòa ngôn duyệt sắc. Không thấy. Tô Ngọc Uyển nói, ngữ khí thập phần lãnh lẫm. Lập Xuân đang muốn đi ra ngoài, Ân thị lại mở miệng nói, Lập Xuân, thả từ từ. Nàng quay đầu tới, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển Uyển tỷ nhi, ta biết ngươi bực nhà bọn họ làm những cái đó sự. Nhưng Lý lão gia trước kia cùng cha ngươi giao hảo, chúng ta hai nhà cũng coi như đến là thông gia chi hảo. Này một chút mặc dù không phải thông gia, nhưng bọn họ đã thượng môn, chúng ta tổng không hảo đem người cự chi ngoài cửa, liền thấy đều không thấy một chút. Tô Ngọc Uyển nhấp nhấp miệng, không nói gì. Lê Mụ Mụ cũng nói, cô nương, vốn dĩ từ hôn là lý gia đối lý. Nhưng nếu là chúng ta liền môn đều không cho người tiến, sợ là người khác sẽ nói là nhà chúng ta vô lý, đến lúc đó đem từ hôn tội danh làm cô nương trên lưng liền không xong. Lê Mụ Mụ từ trước đến nay lão thành, lại toàn tâm toàn ý đối Tô Ngọc Uyển hảo. Ở đạo lý đối nhân xử thế thượng, Tô Ngọc Uyển sở hiểu đồ vật thật nhiều đều là nàng giáo, nàng lời nói, Tô Ngọc Uyển nhất chịu nghe. Thấy Lê Mụ Mụ cũng nói như vậy, Tô Ngọc Uyển mới nói, hành đi, vậy thỉnh bọn họ vào đi. Nàng vốn dĩ muốn tránh trở về, chỉ làm ân thị tiếp đãi, nhưng nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Lý Thái Thái Huệ nhi tử tới đây, định bất an cái gì hảo tâm. Ân thị lỗ thai mềm, bị Lý Thái Thái mê hoặc hai câu, không chuẩn liền đáp ứng hạ cái gì tới. Tuy có Lê Mụ Mụ nhìn, nhưng Lê Mụ Mụ chung quy là hạ nhân, thời khắc mấu chốt nàng nhưng cắm không thượng lời nói. Lập Xuân đi ra ngoài thỉnh Lý Thái Thái tiến vào, Tô Thế Xương đi ra ngoài tiếp đại Lý Ngọc Minh, Tô Ngọc Quyển đỡ Ân thị, đi nội viện thính đường. Không trong chốc lát Lý Thái Thái liền vào được, thượng thân ăn mặc màu xanh ngọc vân cẩm thêu hoa xiêm y, rơi xuống màu đỏ tía cùng nguyên liệu váy, trên đầu châu ngọc châu quang bảo khí, vừa vào cửa, ánh mắt liền dừng ở Tô Ngọc Quyển trên mặt, thấy nàng mặt không riêng nửa điểm lấm tấm đều không có, ngược lại bởi vì nảy nở chút, lại gầy một chút, đảo so nguyên lai trổ mã đến càng tốt, làn da càng vì trắng non non mịn, đôi mắt như thu thủy giống nhau, thanh triệt sáng trong, càng hiện thần. Thái, nàng trong lòng liền ngũ vị tạp trần, nói không nên lời là cái gì tư vị nhi. Lý Thái Thái, mau mời ngồi. Ân thị y y lễ tiếp đãi, Ngọc Dung, thượng trà. Thái độ tuy không lãnh đạm, lại cũng không thế nào nhiệt tình. Này đối với thập phần giảng lễ Ân thị tới nói, đã là ở tỏ vẻ trong lòng bất mãn. Lý Thái Thái lại hồn nhiên không biết, nàng phục hồi tinh thần lại, vội tiến lên giữ chặt Ân thị tay nói, Tô Thái Thái, chúng ta vẫn là hai tháng trước thấy mặt đi. Ngươi sao gầy nhiều như vậy? Đáng thương muội muội, ta kia muội phu như thế nào liền nói tới đây, vành mắt đỏ lên, nhất thời liền rớt xuống nước mắt tới. Vong phu là Ân thị nhất để không được đau lòng, ngày thường nhớ tới, không có việc gì đều phải rớt một sọt nước mắt, nơi nào chịu được người khác lại khơi mào việc này. Nàng nước mắt lập tức liền xuống dưới, dùng khăn tay che miệng, khóc đến không thể tự ức. Lý Thái Thái đầy mặt thương tiếc mà cũng một đi theo khóc, trong phòng tức khắc một mảnh nước nở thanh. Đối với phụ thân qua đời, Tô Ngọc Quyển trong lòng đau một chút cũng không thể so Ân thị thiếu. Chỉ là nàng vẫn luôn đem bi thương thật sâu chôn ở đáy lòng, không chịu dễ dàng rơi lệ kêu trời thượng phụ thân nhớ mong. Nay một chút thấy Lý Thái Thái cầm đi thế phụ thân tới làm phạt tử, đạt được Ân thị hảo cảm, tức khắc khí cực, lạnh lùng nói, Lý Thái Thái, ta phụ thân tân thệ, mẫu thân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, hiện giờ mới hảo chút, Lý Thái Thái sao gần nhất liền chọc nhân tâm hoa tử, chuyên để người khác nhất thương tâm sự. Đây là vì khách chi đạo sao? Lời này nói được Lý Thái Thái một trận xấu hổ. Kỳ thật đi làm khách khi, đối phương trong nhà tân tang, gặp mặt khi tỏ vẻ ra đối mất đi người nhớ mong, lại an ủi người ở góa, đây là làm khách thói quen kịch bản. Nhưng Tô Ngọc Uyển lời này vừa ra, Lý Thái Thái cách làm liền biến vị. Nàng trong lòng ngầm bực, nhưng hôm nay là tới cầu hôn, cũng không dễ chọc bực Tô Ngọc Uyển, chỉ lau nước mắt nói, là ta không phải, ta chỉ nghĩ chính mình thương tâm, đảo đã quên muội muội khổ sở chỗ. Lau khô nước mắt, lại trấn an Ân thị nói, muội muội đừng khóc, muội phu ở trên trời, nghĩ đến cũng không muốn nhìn đến muội muội cả ngày thương tâm. Chúng ta chỉ có đem bọn họ đặt ở trong lòng, hảo hảo sinh hoạt, bọn họ ở trên trời mới có thể an tâm. Ân thị gật gật đầu, lại khóc một hồi lâu, lúc này mới vành mắt sưng đỏ mà ngừng lại. Chương 62 trò chuyện với nhau. Thấy Ân thị rốt cuộc dừng nước mắt, Lý Thái Thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám hôi chính mình phía trước nhắc tới Tô Trường Thanh. Nếu là Ân thị vẫn luôn khóc đi xuống, nàng này lại lần nữa cầu hôn nói liền không có biện pháp nói, nhi tử còn tại tiền viện trong đại sảnh chờ nàng đâu. Mỗi mỗi ngươi là cái có phúc khí, nhi nữ đều có thể làm, vừa rồi ta thấy Sương Ca Nhi, nửa năm không thấy, thế nhưng trưởng cao rất nhiều, như là cái đại nhân. Nghe được Lý Thái Thái đề cập chính mình nhi tử, Ân thị tâm tư liền rộng rãi rất nhiều, thở dài, hắn cũng là bị buộc không có biện pháp, thư cũng không đi niệm, đi theo hắn tỉ tỉ quản trà sạn sự, cả ngày bận rộn trong ngoài. Có bao nhiêu hài tử, đó là bị buộc cũng làm không ra chuyện gì đâu, Sương Ca Nhi khét ngược, còn tuổi nhỏ, liền đem trà sạn quản được như vậy hảo, đem năm nay trà xuân trà bán ra toàn huyện tối cao giới. Hiện tại trong huyện ai không khen hắn có khả năng. Lý Thái Thái tuổi trẻ khi có thể lo liệu trong nhà sinh ý, cũng là một nhân vật, trong lòng ý ở Tô Ngọc Uyển, trong miệng lại liên tiếp mà khen Tô Thế Xương. Cái nào làm mẫu thân không muốn nghe được người khác khen chính mình nhi nữ? Ân thị bị nàng khen đến thoải mái không thôi, trên mặt phù hiện ra tươi cười tới, trong miệng lại khiêm tốn nói, hắn cũng bất quá là giúp một chút, đi theo học học thôi. Sự tình đại bộ phận vẫn là Uyển tỷ nhi cùng Mã trưởng quay làm. Lý Thái Thái thấy đề tài chuyển tới Tô Ngọc Uyển trên người tới, gai đúng châu ngứa, vội phụ hòa nói, nhưng bất chính là ta nói, muội muội là cái người có phúc. Nhi tử liền như vậy có khả năng, nữ nhi liền càng có khả năng. Như vậy tiểu nhân tuổi, lại là cái nữ hài nhi ra, thế nhưng so trong huyện những cái đó niệm rất nhiều năm thư, tuổi một đống lao ra các thiếu gia cường một mảng lớn tới, nghiên cứu chế tạo ra tân xảo trà phương thuốc, chính là trừ bỏ đại phương đại sư bên ngoài, chưa từng có người làm được quá. Muội muội có thể được này một đôi nhi nữ, còn có cái gì không thư thái. Đổi lại là ta, sợ đến nửa đêm đều phải cười tỉnh đâu. Bên ngoài sự tình, trước kia Tô Trường Thanh chưa bao giờ cùng ân thị nói, ân thị chính mình cũng không lớn quan tâm, cũng không phải người hỏi thăm. Sao trà phương thuốc sự, Tô Ngọc Uyển sợ ân thị trong lòng sinh nghi, lại lo lắng người khác lợi dụng ân thị tới đối phó nàng, xúi dục mẹ con chi gian cảm tình, liền sớm khiến cho Lê Mụ Mụ tiết lộ cho ân thị biết, lại thông qua Lê Mụ Mụ miệng cấp ân thị tẩy não. Nói cho nàng xào trà phương thuốc là Tô Ngọc Uyển chính mình nghĩ ra được, nàng có thể cùng hai cái đệ đệ chia sẻ, là nàng đối đệ đệ cùng Tô gia đại ân, nàng nếu là chẳng phân biệt hưởng, kia cũng là bổn phận. Rốt cuộc này không phải Tô gia vốn có đồ vật, tự nhiên nên từ nàng chính mình làm chủ. Ân thị vốn chính là cái thâm thụ phong kiến lệ giáo ảnh hưởng, nhất coi trọng đạo đức nhân nghĩa, không phải chính mình đồ vật không thể dối tay, muốn an thủ bổn phận, không sinh tham niệm, như vậy tư tưởng khắc vào trong xương cốt, thả nàng lại là cái không chủ ý. Nghe được Lê Mụ Mụ như vậy vừa nói, cũng thâm chấp nhận. Cho nên nghe được Lý Thái Thái lời này, nàng cũng chỉ đạm đạm cười, kia bất quá là Uyển tỷ nhi nhất thời vận khí thôi, không coi là cái gì. Có thể thấy được Uyển tỷ nhi là cái thời vận thêm thân người. Lý Thái Thái nói, nàng trải chăn lâu như vậy, cảm thấy là lúc, liền thu trên mặt tươi cười, dùng trách cứ ánh mắt nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, đối ân thị nói, vốn gì đâu, hôm nay này một chuyến, ta là không muốn tới, thiên nhà ta Minh ca nhi năn nỉ ta tới. Nàng không có nói thêm gì nữa, mà là sửa sang lại quần áo, ngồi thẳng thân mình, lại nâng chung trà lên hạp một miệng trà. Ân thị tuy tính tình mềm yếu, lại cũng không phải cái đặc biệt vụng về, nơi nào nghe không ra Lý Thái Thái đây là muốn nói đến chính đề lên đây. Hơn nữa nghe lời này ý tứ, thế nhưng như là hướng về phía Tô Ngọc Uyển việc hôn nhân tới. Nàng không khỏi nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, rồi sau đó liền nhìn phía Lý Thái Thái, chờ nàng nói ra bên dưới. Lý Thái Thái vốn là tưởng lấy một làm bộ làm tịch, dẫn tới ân thị cùng Tô Ngọc Uyển lộ ra vội vàng biểu tình tới, việc này liền hảo nói chuyện. Thiên Tô Ngọc Uyển bất động như gió, chỉ lấy cặp kia thu thủy con ngươi cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, mà ân thị tuy mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, lại cùng vội vàng hai chữ không dính dáng. Nàng liền biết chính mình tính toán rơi vào khoảng không. Lý Thái Thái chỉ phải buông xuống chén trà, ho nhẹ một tiếng, dùng khăn lau lau môi, tiếp tục nói, nhà ngươi Uyển tỷ nhi, ban đầu cũng quá kỳ cục chút, cả ngày hướng trên núi chạy. Lại thường xuyên đi trà sạn, suốt đầu lộ diện không nói, kia trên núi cũng hảo, trà sạn cũng thế, dùng đều là nam hạ nhân, nàng một cái đại cô nương gia tổng như vậy, chẳng phải bị người ta nói nhàn thoại. Cho nên ta mới phái Minh ca nhi bà con xa tẩu tẩu tới, báo cho với nàng, nhưng nàng lại như thế nào làm. Thế nhưng khẩu ra ác ngôn, đem người đuổi đi ra ngoài. Ta niệm nàng tuổi nhỏ, lại gần đây tăng phụ, tâm tình không tốt, cũng là có. Liên lại tìm một cơ hội, ước nàng đi trà lâu ăn ảnh nói. Tưởng khuyên nàng một khuyên. Kết quả như thế nào? Nàng đảo đem ta cũng cấp tức giận đến quá sức, trong mắt hoàn toàn không có ta cái này tương lai bà, ngôn ngữ rất nhiều bất kính. Nói đến mặt sau, nàng làm như vẫn cứ thập phần tức giận bộ dáng, thần thái nghiêm khắc, nhìn phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt như dao nhỏ giống nhau sắc bén. Nàng vốn là muốn cấp Tô Ngọc Uyển một ít uy áp, làm Tô Ngọc Uyển kinh sợ, sau này đối chính mình cái này bà cũng kính sợ chút, lại không nghĩ Tô Ngọc Uyển ánh mắt thẳng tắp mà chiều nàng trông lại, hai người ánh mắt tương đối. Tô Ngọc Uyển trên mặt một chút hoảng hốt thất thố hoặc xấu hổ biểu tình đều không có, vẫn cứ là như vậy cười như không cười, con ngươi sáng trong đến giống như có thể nhìn thấu nhân tâm, chiếu ra Lý Thái Thái trong lòng âm u tới. Mà bên kia, ân thị vừa nghe Lý Thái Thái nói, tức khắc không làm. Nàng nữ nhi, nàng nhìn chỗ nào đều hảo, há có thể dung người khác để hủy chỉ trích. Lại nói, Lý gia khoảng thời gian trước lui nàng nữ nhi việc hôn nhân, này phân nhục nhã, nàng còn không có cùng Lý Thái Thái tính số đâu. Này một chút lại chạy đến trước mặt tới nói ẩu nói tả, thật là buồn cười. Nàng lập tức mặt trầm xuống tới, ngươi không phải vì cái này, lui chúng ta này thân sao. Hiện giờ chạy tới nói lời này, lại là vì nào. Thật khi chúng ta Tô ra không ai không thành. Còn nữa, ngươi lấy cái gì thân phận chạy tới chỉ trích nhà ta Huyền tỷ nhi? Nàng tuy không có cha, nhưng còn có ta cái này nương dạy dỗ, không nhọc Lý thái thái ngươi lo lắng. Ngươi vẫn là về nhà hảo hảo dạy dỗ nhà ngươi nhi tử đi, đừng người nào đều hướng trong phòng kéo, hỏng rồi nhà mình thanh danh. Tô Ngọc Uyển nhìn mẫu thân ngây người ngẩn ngơ, nhịn không được che miệng bật cười. Nàng thật không nghĩ tới cả đời mềm yếu tới cực điểm mẫu thân, thế nhưng cũng có cường ngạnh độc miệng thời điểm. Xem ra Lý thái thái thật là xúc nàng nghịch lân. Mẫu thân giữ gìn, làm nàng trong lòng sinh ra một cổ dòng nước ấm, đó là xem Lý thái thái cũng thuận mắt lên. Lý thái thái bất quá là làm chức tự, không nghĩ làm Tô Ngọc Uyển quá mức bừa bãi, mặt sau nàng là phải làm biến chuyển. Lại không nghĩ lời nói còn chưa nói xong, đã bị ân thị đổ trở về, Tô Ngọc Uyển càng là như là không nghe hiểu nàng lời nói dường như, nàng tức khắc một ngụm hờn dỗi đổ trong lòng, thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ra tới. Ý thì nàng tính tình, lúc này hận không thể lập tức phất tay háo liền đi, có thể tưởng tượng khởi nhi tử cầu xin, nàng đem khẩu khí này oán hận mà nuốt đi xuống, trong lòng thề chờ Tô Ngọc Uyển vào Lý gia môn, tất nhiên muốn hung hăng mà tha ma đến nàng nửa chết nửa sống, tra tấn cả đời, mới vừa rồi thôi. Khát khao này tốt đẹp tương lai, nàng mới nhịn này khẩu hận dỗi, bồi cười trấn an ân thị, Lý thái thái ngươi đừng vội nha, nghe ta đem nói cho hết lời. Chương 63 phiền não. Có thể nói ra kia phiên lời nói, với ân thị mà nói đã là rất khó được. Lý thái thái thái độ mềm nhũn, nàng liền ngượng ngùng không cho người mặt mũi. Lập tức sắc mặt hòa hoan xuống dưới, gật đầu nói, ngươi nói. Lý thái thái nguyên là có một phen tấn hiện bà uy phong nói. Nhưng xem ân thị cùng Tô Ngọc Uyển thái độ, không giống như là cầu muốn gả cấp Lý Ngọc Minh. Nghĩ lại có như vậy thật tốt nhân ra tới cầu thân, cùng những người này ra so sánh với, bọn họ Lý gia thật đúng là không coi là xuất chúng. Tô Ngọc Uyển mặc dù trong lòng còn nhớ Lý Ngọc Minh, nghĩ đến cũng sẽ lấy này làm bộ làm tịch, không như vậy dễ dàng nhả ra. Nàng nếu đem nói tàn nhẫn, đem Tô Ngọc Uyển kia tính bướng bỉnh gây ra, sợ là không hảo xong việc. Nàng nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta vừa rồi nói, là ta lúc trước từ hôn lý do. Chỉ là nhà ta đứa con này, lúc trước từ hôn khi liền bất đồng ý, từ hôn sau vẫn luôn đoán trách ta, nói con hắn từ hôn, rất là không nên. Hắn đối Uyển tỷ nhi nhớ mãi không quên, vẫn luôn muốn cho ta tới đem việc hôn nhân cấp một lần nữa đính trở về. Nhi nữ đều là cha mẹ nợ, nhi tử không cao hứng, ta này làm nương nhật tử lại há là hảo quá. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, ta hôm nay đó là lại đây, cùng ngươi lại lần nữa nghị thân. Lúc trước lui về xính lễ, ta đã đều mang đến. Danh mục quà tặng ở chỗ này. Nói, nàng từ trong tay háo móc ra cái danh mục quà tặng tới, giao cho phía sau nha hoàn, làm nha hoàn chuyển cấp ân thị. Ân thị ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Bởi vì Tô Ngọc Uyển lần đó phát hỏa, nàng trong khoảng thời gian này đối mặt nữ nhi khi, trong lòng luôn có chút thấp thỏm, e sợ cho chính mình làm chuyện gì chọc nữ nhi không cao hứng. Hiện tại sự tình quan Tô Ngọc Uyển việc hôn nhân, nàng cũng không dám tự chủ trương, vẫn là hết thể nghe nữ nhi hảo. Nữ nhi nguyện ý cùng Lý gia tái tục tiền duyên, nàng trong lòng tuy đối Lý gia không hài lòng, cũng sẽ không nói cái gì, nữ nhi nếu là không muốn, kia liền trực tiếp cự tuyệt chính là. Dù sao cầu hôn thiệp, bên kia còn phóng một đại trông đâu, nữ nhi không sợ gả không ra. Tô Ngọc Uyển cũng không nói chuyện, chỉ là duỗi tay đoan quá trên bàn chén trà, phóng tới trước ngực, một cái tay khác cũng lại đầy phủng. Không cần ân thị nói chuyện, Lý thái thái mặt một chút liền trầm. Đây là bưng trà tiễn khách. Tô Ngọc Uyển, thế nhưng không muốn gả cho chính mình nhi tử. Ân thị nhìn đến nữ nhi cái này động tác, trong lòng liền hiểu rõ, đối Lý thái thái nhàn nhạt nói, không cần. Nhà ta nhi tử còn nhỏ, Uyển tỷ nhi dù sao cũng phải chống đỡ môn hộ, ra cửa xử lý sinh ý là khó tránh khỏi. Nếu Lý thái thái ngươi không hài lòng Uyển tỷ nhi, sau này mẹ chồng nàng dâu chi gian khó có thể ở chung, việc hôn nhân đã lui, không bằng liền như vậy thôi bỏ đi. Lý thái thái ngươi khác tìm vừa lòng con dâu, nhà ta Uyển tỷ nhi cũng đều có nhân gia cầu thú. Lý thái thái sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như. Nàng nâng lên mắt tới, nhìn thẳng Tô Ngọc Uyển, Uyển tỷ nhi cũng là như vậy tưởng sao. Nhà ta Minh ca nhi chính là vẫn luôn nhượng ngươi, ngươi liền như vậy vô tình vô nghĩa, chuyển qua bối liền ước lượng nhớ thượng nam nhân khác. Tuy là ân thị hảo tính tình, nghe được lời này sắc mặt cũng khó coi lên. Nàng ngày ấy xúc động dưới đánh ngụy thị một cái tát, qua đi không riêng không đã chịu bất luận cái gì trách phạt, Lê mụ mụ ngược lại không ngừng ở nàng bên thai tán dương nàng, Tô Ngọc Uyển cùng nàng cũng thân mật lên. Cái này làm cho nàng đấy lòng một thứ gì đó ngao ngoe dục dịch lên, trực giác đến loại này bưu hãn hành vi tựa hồ cũng khá tốt, phụ thân dạy dỗ cung khiêm thoái nhượng xử thế phương thức, lần đầu tiên làm nàng ở trong lòng sinh ra hoài nghi. Hiện tại, lại một người làm cho nàng mặt khi dễ nàng nữ nhi, nàng phản xạ có điều kiện mà liền đứng lên, sắc mặt hung ác mà nhìn chằm chằm Lý Thái Thái hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý Thái Thái bị ân thị bộ dáng này khiếp sợ. Hai nhà tương giao nhiều năm, Ân Thị là cái dạng gì người, nàng lại rõ ràng bất quá. Nhưng này một chút Ân Thị như là thay đổi cá nhân dường như, xem như vậy, chính mình muốn nói thêm câu nữa vũ nhục Tâu Ngọc Huyền nói, nàng liền phải lại đây đánh chính mình. Không, chưa nói cái gì. Lý Thái Thái này khiếp đảm biểu hiện, vô hình trung tăng cường Ân Thị tin tưởng. Nàng hung tợn mà tiếp tục nói, ngươi muốn còn như vậy bại hoại nữ nhi của ta thanh danh, nhà của chúng ta nhưng không tha cho ngươi. Lý Thái Thái là người từ trước đến nay hảo cường, trước kia ở cùng Ân Thị ở chung khi, nàng luôn là ở vào cường thế vị trí thượng, vừa rồi chỉ là bị Ân Thị thật lớn biến hóa hoảng sợ. Nay một chút phục hồi tinh thần lại, không khỏi thẹn quá thành giận, cũng bất cứ giá nào, cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật. Lúc này mới từ hôn mấy ngày, liền ước lượng nhớ thượng nam nhân khác, còn biết xấu hổ hay không. Chính mình dám làm, còn không cho người ta nói. Ân Thị vốn là không thiện với cùng người cãi nhau đấu võ mồm, nhất thời tức giận đến cả người phát run, lại nói không ra lời nói tới. Nhưng nàng không nói lời nào, còn có cái Tâu Ngọc Quyển ngồi ở bên cạnh đâu. Đối với Lý Thái Thái ý đồ đến, nàng trong lòng cùng gương sáng dường như, mắt lạnh ngồi ở một bên, chỉ là muốn nhìn một chút Lý Thái Thái như thế nào mặt dày vô sỉ thôi. Này một chút mẫu thân từ nghèo, nàng liền nhàn nhạt nói, lui thân, từng người hôn phối, không can thiệp chuyện của nhau, tổng so nào đó người, còn chưa từ hôn, ở nhạc phụ lễ tang thượng liền cùng người khác câu tam đáp bốn hảo. Nhắc tới việc này, Lý Thái Thái liền sắc mặt trắng bệnh. Lui thân sau, nàng liền ở huyện Thừa Thái Thái trong nhà giải rác lời đồn, đem từ hôn tội danh khấu đến Tâu Ngọc Quyển trên đầu. Kết quả lời đồn còn không có khuyết tán mở ra, liền từ huyện Thừa Thái Thái chính miệng sửa đúng lời đồn, sinh động như thật mà đem Lý Ngọc Minh như thế nào cùng Tô gia nhị thái thái nhà mẹ đẻ thân thích ra nữ nhi mắt đi mày lại, theo sau thông đồng tình cảnh cấp nói ra, còn đắp Lý Ngọc Minh vừa thấy đến ra bệnh sởi chưa tốt Tâu Ngọc Quyển liền từ hôn sự, thật giống như là các nàng chính mắt nhìn thấy giống nhau. Lý Ngọc Minh thanh danh xem như hoàn toàn xú, hắn ở biệt viện Kim Úc Tàng Kiều, mê luyến một cái ở nông thôn nữ tử, còn làm này nữ tử hoài hài tử, trong nhà đầu còn có mười mấy thông phòng nha hoàn, từ từ sự tình, đều làm người nói chuyện say xưa. Liên quan Lý Thái Thái đi đến nơi nào cũng muốn bị người chỉ trỏ trỏ, nói thẳng nàng chủ trương đích thứ bất luận, con dâu này còn không có đính, liền thẳng thúc giục Lý Ngọc Minh trong phòng tiếp thị nha hoàn cho nàng sinh thứ tôn, mau chóng mà cấp Lý gia khai chi tán diệp. Hiện giờ, trong thành yêu thương khuê nữ nhân gia, cái nào còn nguyện ý cùng Lý gia kết thân. Mặc dù kia không yêu thương khuê nữ, chỉ chú trọng ích lợi, nghe đến mấy cái này đồn đãi, cũng không hảo lại cùng Lý gia kết thân. Lý Ngọc Minh trong phòng một đống lớn tiếp thất thông phòng, còn sinh một đoàn con vợ lẽ. Nhà mình nữ nhi gả qua đi, có thể hay không thuận lợi sinh hạ nhi tử có thể hay không nuôi lớn sau phân được đến nhiều ít gia sản, đều là cái không biết bao nhiêu. Nhưng nhà mình không duyên cớ mà trên lưng ham lễ hỏi tiền hư thanh danh, bị người chỉ trỏ trỏ, ai nguyện ý đâu. Đương nhiên, những cái đó gia cảnh bần hàn người xa cơ thất thế ngoại trừ. Nhưng gia cảnh bần hàn người xa cơ thất thế, Lý Thái Thái lại thấy thế nào được với mắt. Đây là cấp nhi tử cưới chính thê, không phải nạp tiếp, tổng muốn môn đăng hộ đối, có thể đối Lý gia có chút trợ lực đi. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại, cùng Lý gia môn đăng hộ đối, ai còn nhìn chúng hỏng rồi thanh danh Lý Ngọc Minh đâu. Đây là một cái chết tuần hoàn. Vì thế, Tâu Ngọc Uyển nhắc tới cái này câu chuyện, Lý Thái Thái trong lòng miễn bàn nhiều cao giận. Tâu Ngọc Uyển cũng không kiên nhẫn cùng nàng nhiều bẻ xả, không chờ Lý Thái Thái nói chuyện, liền lại nhíu mày hỏi, hôm nay Lý Thái Thái tới đây, là vì chuyện gì? Không phải là chuyên môn tới vì chỉ trích ta nương tiếp nhà người khác cầu thân thiệp đi. Chương 64 Mạnh Di Nương. Lý Thái Thái tưởng phản bác, cũng không biết lời nói nên từ nơi nào nói lên, có nghĩ thầm phất tay háo bỏ đi. Nhưng ngẫm lại nhi tử nói, nàng cố nén tức giận, xua mặt nói, nhà ta Minh ca nhi trong lòng vẫn luôn còn ước lượng nhớ kỹ ngươi, không cùng ngươi so đo trước kia sự, dục cùng ngươi một lần nữa đính thân. Tâu Ngọc Uyển khoe miệng một câu, lộ ra cái trào phúng biểu tình, không cần, các ngươi vẫn là khác tìm giai tức đi. Nàng sát mặt trầm xuống, mang trà lên chén, nói năng có khí phách, tiện khách. Lập Xuân lập tức tiến lên, làm cái thủ thế, Lý Thái Thái thỉnh. Lý Thái Thái đứng lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cắn răng một cái, đem tới phía trước hai mẹ con thương lượng tốt điều kiện lượng ra tới, xem ở nhà ta Minh ca nhi trên mặt, ngươi nếu là gả cho nhà của chúng ta, ta sau này cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, đem ngươi đương thân khuê nữ đối đãi. Còn có, bên ngoài lời đồn đãi có lầm, họ Mạnh kia nữ nhân cũng không có mang thai. Ngươi nếu là đáp ứng rồi việc hôn nhân, ta sẽ phái người lập tức đưa nàng đi, ở ngươi sinh hạ hài tử trước, Minh ca nhi sẽ không có thứ tử thứ nữ. Tâu Ngọc Uyển lại xem đều không xem nàng. Chỉ đối Lập Xuân nói, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đem người đưa ra đi. Ngươi, ngươi Lý Thái Thái đã cảm thấy chính mình là ký xuống nhục nước mất chủ quyền điều ước, Tâu Ngọc Uyển thế nhưng vẫn là loại thái độ này, nàng tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, chỉ hận không được bầu trời xuống dưới một đạo lôi, trực tiếp đem Tâu Ngọc Uyển đánh chết. Tâu Ngọc Uyển lại đương nàng không tồn tại giống nhau, lo chính mình quay đầu đối Ân Thị nói, nương, ta gọi người làm mới mẻ điểm tâm, bưng tới cho ngài nếm thử. Nếu là di vãng, Ân Thị nhất thủ lễ, mặc dù không thích Lý Thái Thái, cũng sẽ đem người ôn tồn đưa ra đi. Nhưng này một chút nàng sợ nữ nhi bởi vì nàng mềm yếu, lại cùng nàng xa cách, cũng không dám nhiều chuyện, thả trong lòng cũng thập phần buồn bực Lý Thái Thái hành vi, lập tức cũng không để ý tới kia đầu, chỉ đối nữ nhi gật đầu cười nói, làm cái gì? Ta thật là có chút đói bụng. Lý Thái Thái liền biết đôi mẹ con này là thật không nghĩ một lần nữa nghị hôn, bị Lập Xuân lần nữa thúc giục, hát trương đáy nổi giống nhau mặt, phất tay háo ra Tô ra. Tới rồi cửa, Lý Ngọc sáng mai đã ở đàng kia chờ. Nguyên lai Tô Thế Xương tuy tuổi còn nhỏ, lại cũng là cái độc miệng, hắn so Ân Thị còn muốn thâm hận Lý ra người, nơi nào sẽ cho Lý Ngọc Minh lưu thể diện. Minh chế nhạo ám phúng, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói móc châm trọc, hết sức trào phúng khả năng sự, đem cái Lý Ngọc Minh tao đến căn bản ngồi không được, sớm liền từ trước đại sảnh ra tới. Nhưng cứ việc như thế, đối với chính mình phong lưu phong khoáng bề ngoài, hắn vẫn là rất có tin tưởng, tổng cảm thấy Tô Ngọc Uyển một viên phương tâm còn ở trên người hắn, bởi vậy ngồi ở trên xe ngựa nhón chân mong chờ, hy vọng mẫu thân có thể mang về tin tức tốt. Hắn thề đãi một lần nữa đính thân, nhất định phải tìm một cơ hội hảo hảo thu thập vừa rồi chế nhạo chính mình cậu em vợ. Nhưng nhìn đến mẫu thân vẻ mặt phẫn nộ ra tới, hắn tức khắc cảm giác không ổn, đón nhận trước hỏi, nương, thế nào? Tô ra người gác cổng còn ở nhìn chằm chằm đâu, Lý Thái Thái nơi nào chịu nói vừa rồi tao ngộ, lạnh lùng nói, trước về nhà. Đỡ nha hoàn tay liền lên xe ngựa. Lý Ngọc Minh trong lòng lộn bột một chút, quay đầu nhìn xem Tô ra, cắn răng một cái cũng bước lên xe. Lúc này Tô ra đại phòng, Tô Bác Xương hưng phấn mà vào nội viện, đi Ân Thị nơi đó, vừa vào cửa, liền nghe nha hoàn ở đối Tô Ngọc Uyển bẩm báo, Tam thiếu gia đã từ sơn thượng hạ tới, vừa đến trong nhà không bao lâu, đi Mạnh Di nương nơi đó. Đệ đã trở lại. Tô Bác Xương nhưng thật ra thật cao hứng. Hắn cùng Tô Bác Thịnh đánh tiểu một khối chơi đùa, Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu. Hiện nay Tô Bác Thịnh lên núi, hắn lại vội vàng trà sạn sự, hai huynh đệ đã vài thiên không gặp mặt. Vừa rồi chế nhạo Lý Ngọc Minh tư thế oai hùng, hắn đang muốn hướng đệ đệ khoe khoang một phen đâu. Nghe được này tin tức, tự nhiên thập phần cao hứng. Tô Ngọc Uyển lại là mày nhăn lại, Mạnh Di nương lại ra cái gì yêu nga tử. Nàng thanh âm chưa dứt, Lữ Ma Ma liền tới rồi, bẩm, Mạnh Di nương buổi sáng liền ồn ào không thoải mái, nói bụng đau. Bởi vì nàng này một thời gian đều như vậy, nô tỳ liền tự chủ trương, cho nàng thỉnh Lý Lang Trung, không dám kinh động thái thái cùng cô nương. Nhưng này một chút đột nhiên hai mắt trắng dã, hấp hối, nhìn dáng vẻ rất nghiêm trọng. Thái thái cùng cô nương xem, muốn hay không thỉnh Hoắc Lang Trung đến xem nhìn lên. Ân Thị vừa nghe, cấp không được, phất tay nói, chạy nhanh đi thỉnh Hoắc Lang Trung. Lại hỏi Tô Ngọc Uyển, muốn hay không đi xem. Không đợi đáp lời, nàng đã đứng lên. Lữ Ma Ma nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, chờ nàng bảo cho biết. Tô Ngọc Uyển tiên triều hạ trí nói, ngươi đi thỉnh Hoắc Lang Trung. Lại phân phó Lữ Ma Ma, ngươi thả lưu lại. Hạ trí vội đi ra ngoài. Lữ Ma Ma tắc cung kính mà đứng ở nơi đó, chờ Tô Ngọc Uyển hỏi chuyện. Tô Ngọc Uyển lại nhìn về phía Ân Thị, nương, ngươi trước ngồi xuống, chờ ta hỏi xong lời nói lại đi không muộn. Vốn dĩ cũng đi theo đứng lên Tô Bác Xương nghe được lời này, phục lại ngồi trở về. Ân Thị cũng chỉ đến ngồi xuống. Ta thả hỏi ngươi, Tam thiếu gia là chính mình trở về, vẫn là Mạnh Di nương phái người đi kêu hắn trở về. Tô Ngọc Uyển hỏi, là Mạnh Di nương phái người gọi hắn trở về. Lữ Ma Ma nói xong lời này, mày nhắc lại. Tựa cũng thấy không thích hợp tới. Mạnh Di nương bệnh tình, Lý Lang Trung nói như thế nào? Lý Lang Trung nói không quan trọng, là ăn hỏng rồi đồ vật, uống hai tể dược thì tốt rồi. Lữ Ma Ma đã giác không thích hợp, không đợi Tô Ngọc Uyển hỏi lại, liền đem trong khoảng thời gian này Mạnh Di nương bệnh tình nói, thường thường phát tác một chút, Lý Lang Trung cũng nhìn không ra cái gì tới, chỉ nói ăn hỏng rồi bụng. Chính là ta hỏi hầu hạ nàng nha hoàn, nàng ăn cũng chính là bình thường đồ ăn, như thế nào thường thường mà ăn hư bụng đâu? Nhân không nghiêm trọng, Lão Nô cũng không quá lưu tâm. Việc này là Lão Nô sơ sót. Ngươi một ngày như vậy nhiều chuyện, việc này không lưu tâm cũng thực bình thường, không cần tự trách. Tô Ngọc Uyển biết Lữ Ma Ma khoảng thời gian trước bởi vì nàng không ngừng xảy ra chuyện, trong chốc lát hủy dung, trong chốc lát từ hôn, rất là lo lắng, cho nên vô tâm tư chú ý Mạnh Di Nương cũng là có, thật không có trách cứ nàng. Lần này Mạnh Di Nương bệnh nặng, đem Tam thiếu gia kêu trở về, nàng nhưng nói gì đó. Nàng lại hỏi, Lữ Ma Ma nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, biểu tình thập phần kỳ quái, miệng nàng vẫn luôn kêu đại cô nương. A Tô Ngọc Uyển khí cười, đứng lên, đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem. Ân thị không rõ các nàng này đối thoại là ý gì. Nàng cũng không có thâm tưởng, đỡ nha hoàn tay hướng bên ngoài đi đến. Nhưng thật ra Tô Bác Xương như suy tư gì, đi đến Tô Ngọc Uyển bên người thấp giọng hỏi nàng một tiếng cái gì. Tô Ngọc Uyển thật sâu liếc hắn một cái, lắc đầu, chỉ là phỏng đoán, còn không xác định, trong chốc lát nhìn xem người sẽ biết. Mạnh Di Nương làm Tô ra đại phòng duy nhất một cái dục có một tử Di Nương, ở tại phía tây một cái trong viện, nơi này hoa mục sung xuê, phòng ốc tinh xảo cũng không thua với ân thị sở trụ chính viện, hơn nữa nhân không có mà chỗ phủ trạch trung tâm, sân rộng mở, nhìn đảo so chính viện càng thoải mái chút. Tô Ngọc Uyển cập ân thị đám người đến lúc đó, Hoắc Lang Trung cũng tới rồi, đang ở cấp Mạnh Di Nương lấy mạch. Màn Mạnh Di Nương nghe được ân thị thanh âm, kia vươn màn tay vừa động, liền đem thủ đoạn từ Hoắc Lang Trung chỉ hạ rút ra. Nàng mỏng manh thanh âm cũng ở màn vang lên, thái thái. Chương 65 trang bệnh. Ân thị đám người tiến vào khi, Tô Bác Thịnh đã đứng lên, cấp ân thị cung kính hành lễ. Nhìn thấy Mạnh Di Nương này tình hình, hắn chạy nhanh quay lại thân đi, bắt lấy Mạnh Di Nương tay nói, Di Nương, trước cấp Lang Trung lấy mạch. Hoắc Lang Trung lại nhíu nhíu mày, thu hồi tay đứng lên, xoay người hướng ân thị làm cái ấp, Tô Đại Thái Thái. Lại nói lòng ta hiểu rõ, không cần lại lấy mạch, khai căn tử ăn mấy tề dược liền hảo, cũng không lo ngại. Làm phiên Hoắc Lang Trung. Ân thị đáp lễ lại, đi đến màn trước mặt, ôn thanh cùng Mạnh Di Nương nói, ngươi thả an tâm làm Lang Trung cho ngươi xem bệnh, không cần đa lễ. Vươn màn kia chỉ gầy đến chỉ còn xương cốt tay, ở không trung lung tung gãi vài cái, rốt cuộc bắt được màu xanh nhạt thêu hoa màn, tựa hồ muốn đem màn kéo ra. Mạnh Di Nương bên người đại nha hoàn vội tiến lên, xúc lên màn rối đầu đi vào, nhẹ giọng hỏi một câu nói cái gì, sau đó An Hoa Hồng ra tới nói, Di Nương tưởng cùng thái thái, cô nương nói chuyện. Nữ quyến vào cửa, Hoắc Lang Trung không tiện nhường đốc, lúc này sớm đã đứng qua một bên, đối một cái bà tử nói, lệnh ta đi ra ngoài khai phương thuốc. Hoắc Lang Trung bên này thỉnh. Bà tử lệnh Hoắc Lang Trung đi ra ngoài. Tô Ngọc Uyển cũng vội vàng theo đi ra ngoài, sau đó phân phó bà tử, được rồi, ngươi đi vào hầu hạ đi. Này mãn phủ hạ nhân, không có không đối Tô Ngọc Uyển lại kính lại sợ. Bà tử vội cười nịnh ứng, lui vào phòng trong. Bệnh tình của nàng như thế nào? Tô Ngọc Uyển hỏi Hoắc Lang Trung. Hoắc Lang Trung một mặt để bút viết phương thuốc, một mặt nói, ăn ba đậu, nhìn hung hiểm, nhưng lượng nắm chắc đến chuẩn xác, tạm thời thân mình chịu chút khổ, ăn dược liền ngừng, với tánh mạng không ngại. Hắn viết xong phương thuốc, ngẩng đầu lên nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, này không phải cái gì nghi nan chứng bệnh, chính là ta không tới, bằng Lý Lang Trung y y thuật, cũng có thể thực mau ngăn tiết. Tô Ngọc Uyển khỏe miệng một câu, lộ ra cái chảo phúng tươi cười. Tô Bác Xương không tiện tiến Di Nương phòng, vẫn luôn lưu tại bên ngoài trên hành lang. Vừa rồi thấy Tô Ngọc Uyển đi theo Hoắc Lang Trung từ phòng trong ra tới, vội cũng vào cửa, dựng lỗ thai lắng nghe. Lúc này nghe được lời này, cùng Tô Ngọc Uyển nhìn nhau liếc mắt một cái, mày gắt gao mà nhíu lại, nhìn phía phòng trong ánh mắt mang lên tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, chuyện này, Tô Bác Thịnh biết không? Phòng trong rèm cửa một hiên, ra tới cái nha hoàn, nhìn đến Tô Ngọc Uyển ánh mắt sáng lên, cấp xu lại đây nói, đại cô nương, tam thiếu gia thỉnh ngài đi vào. Tô Ngọc Uyển cười như không cười mà nhìn Tô Bác Xương liếc mắt một cái, một cúi đầu vào phòng trong. Tô Bác Xương do dự một lát, nhìn chung quanh bốn phía một chút, nhìn đến Hạ Chí đứng ở Hoắc Lang Trung bên người, đang theo hắn thấp giọng nói cái gì. Hắn vội qua đi, kéo kéo Hạ Chí tay áo, hạ giọng nói, Hạ Chí tỷ tỷ, ngươi giúp ta đi bên trong nghe một chút, nhìn xem Mạnh Di Nương phải đối tỷ tỷ của ta nói cái gì. Hạ Chí cùng Tô Ngọc Uyển cùng tuổi, lúc này đã 15 tuổi. Mà Tô Bác Xương vẫn là cái chưa lớn lên 12 tuổi tiểu nam hải. Nàng từ trước đến nay cùng nhà mình cô nương giống nhau, đem Tô Bác Xương đường đệ đệ xem. Lúc này nghe được lời này, nàng hướng hắn cười, gật đầu nói, hảo. Xoay người vào phòng trong. Hoắc Lang Trung lại lười đi để ý này đó nội trạch xấu xa sự, đem phương thuốc giao cho Tô Bác Xương, khai hai tể dược, một ngày phục ba lần. Hai ngày sau nếu bụng tiết không ngừng, ta lại đến xem. Dọn dẹp một chút đồ vật, mang theo gã sai vật ra cửa. Nhân người trong phòng nhiều, Lữ Ma Ma vừa rồi cũng không có vào cửa, mà là ở hành lang hạ đẳng. Thấy Hoắc Lang Trung phải đi, vội thanh toán tiền khám bệnh, lại phái hạ nhân đi theo Hoắc Lang Trung đi bắt dược. Trong phòng, Mạnh Di Nương mặt như giấy vàng, hình dung tiểu thụy, chỉ nha hoàn bà tử đem nàng nâng dậy tới dựa ngồi hành động, khiến cho nàng thẳng thở hổn hển. Nàng bắt lấy Tô Ngọc Uyển tay, há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng này thở hổn hển đến làm nàng nửa ngày nói không ra lời. Đột nhiên nàng mặt nhăn thành một đoàn, kêu rên ra tiếng. Trên trán toát ra một hậu tinh mịn mồ hôi lạnh, hiển thị trong bụng cự đau, dục muốn bụng tiết. Thái thái, các ngươi thả đến gian ngoài ngồi đi. Trong phòng khí đục, khủng hơn các ngươi. Tô Bác Thịnh vội nói. Hành. Ân thị cũng biết các nàng tại đây, Mạnh Di Nương rất nhiều không tiện, đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Lại không nghĩ Mạnh Di Nương gắt gao bắt lấy Tô Ngọc Uyển tay, nói giọng khàn khàn, từ từ, nô tỳ có chuyện muốn nói. Ân thị tuy nghe được Hoắc Lang Trung nói, biết nàng không quá đáng ngại. Nhưng nhìn đến Mạnh Di Nương trước mắt này tình hình, lại tổng cảm thấy nàng tựa nếu không thỏa, như là muốn công đạo Lâm Trung Di ngôn bộ dáng. Nàng do dự mà dừng bước, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển.